Đại thúc, vì cái gì còn không đi tìm Lan Tạp? Thật lâu không nhìn thấy Lan Tạp giờ y cờ cờ thiếu niên tỏ vẻ thực oán nghiệm, kỳ thật hắn chủ yếu oán nghiệm chính là mỗi đại thúc làm cho đồ vật thật sự là rất khó ăn. Đặc biệt là mỗi lần hai người ngồi ở cùng nhau thịt nướng thời điểm. Thiếu niên, đừng xúc động, chúng ta đi trước xỉn xí ly ngươi mỗi đại thúc bị mộ thiếu niên bắt lấy cổ áo mánh riêu, đã xuất hiện mắt đầy sao sẹt chẳng uống. Ngươi lần này không gạt ta. Thiếu niên dừng tay, ngữ khí vẫn là vô hạn oán nghiệm, nghe mộ chỉ đại thúc tâm can thẳng run lên. Đại thúc vốn dĩ cho rằng sỏ tạ thiếu niên gì đó tốt nhất ở chung, bất quá hắn hiện tại mới phát hiện, sỏ tạ cũng có bạo lực thuộc tính, tỉ như bên người này chỉ. Chương 96, tiến hóa đệ khống. Gai nhọn đại thúc nhìn trước mặt Mỹ sỏ tạ nội tâm rơi lệ, hắn rốt cuộc làm cái gì tại đây vị trong lòng như vậy không có danh dự độ. Nhìn một cái ánh mắt kia. Đại thúc cảm thấy, giờ y cờ cờ hoài nghi ánh mắt thật sâu mà đau đớn chính mình tâm. Vì thế đại thúc có chút suy sút. Suy sút đại thúc làm giờ y cờ cờ sửng sốt một chút, giờ y cờ cờ trong lòng mạc danh có chút chột dạ, bất quá tưởng tượng đến mỗi lần muốn gặp đến Lan Tạp thời điểm đều là người này đem chính mình lôi đi. Giờ y cờ cờ liền lập tức kiên định muốn khiển trách đại thúc ý tưởng, vì thế giờ y cờ cờ sỏ tạ nắm tay. Vẻ mặt kiên định nhìn đại thúc. Ta nói đại thúc, ngươi đang làm gì? Còn không phải ngươi mỗi lần đều đem ta lôi đi, bằng không ta đã sớm nhìn xem Lan Tạp. Giờ y cờ cờ buông tay, sau đó vẻ mặt đều là ngươi sai biểu tình nhìn đại thúc lại lần nữa bị đả kích, hắn cũng là có bất đắc dĩ lý do được không? Nếu như bị cái kia tiểu tử thấy hắn không làm việc thế nhưng ra tới chơi trò chơi. Thế nào cũng phải bị cái kia tiểu tử cấp giết không thể. Mô đại thúc suy suốt thêm đoán nghiệm. Mà lúc này từ mặc hiệp hội, chính nên đón một đám ngoại ý muốn người. Thứ nơi này chính là huyết ma hiệp hội. Thật đúng là có thể che giấu nữ nhân vẻ mặt kiêu căng đứng ở miệng núi lửa nhìn phía dưới ở vào dung nham phía trên hiệp hội. Tuy rằng như vậy vật kiến trúc làm người chấn động, nhưng là nữ nhân như cũ khinh thường thực. Tiểu thư, chúng ta nên đi vào. Nữ nhân bên người nam nhân nhắc nhở nói. Đối với vừa mới nữ nhân nói chí nếu vội hỏi. Mà đi theo nữ nhân phía sau một đám minh hoàng hiệp hội người nghe được nữ nhân nói yên lặng khinh thường hơn nữa run rẩy khoe miệng, nói huyết ma hiệp hội cũng là lục thiên đệ tứ hiệp hội hảo sao. Nữ nhân này khi nào có thể không cần quá không biết cái gọi là. Bất quá tính, bọn họ mục đích chính là tìm hiểu một chút huyết ma hiệp hội hiện tại có bao nhiêu người, huống hồ bọn họ cũng làm hảo chết trở về chuẩn bị, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Thuộc về Minh Hoàng Hiệp hội pháo hôi mọi người yên lặng trong lòng suy sút. Kỳ thật từ mặt bên tới xem nói, thoạt nhìn thân phận rất cao nữ nhân kia cũng là pháo hôi, bất quá thân là pháo hôi không phản ứng lại đây chính mình là pháo hôi, đây là BID. Mà đi theo những người đó phía sau phổ tu nhị thấy những người đó đi vào huyết ma hiệp hội lãnh địa, cũng theo đi vào, đến nỗi mặc tạp tư, sắt thần không nói lời nào liền tỏ vẻ đồng ý phổ tu nhị cũng không quản hắn, liền tính mặc tạp tư không đi, phổ tu nhị cũng sẽ không chết ở bên trong là được. Mà che giấu lên mặc tạp tư cùng phổ tu nhị ở không đến 15 phút thời gian liền thấy nên diện đi ra hiệp hội huyết ma hiệp hội nòng cốt, tự nhiên trong đó tự nhiên còn có Lan Tạp ở, làm huyết ma hiệp hội tân tấn linh vật, Lan Tạp là đi ở Lánh Phong cùng Hồng Liên bọn họ bên người, là bị Hồng Liên cùng U Nguyệt hộ tại tả hưu, mà tiểu gia hỏa còn không có ý tứ đến này ý nghĩa cái gì. Đản Đản ánh mắt đầu tiên liền thấy được đi ở phía trước Lan Tạp, Đản Đản trước tiên liền tưởng nhào lên đi, nhưng là cũng là trước tiên bị rất bình tĩnh mặc tạp tư từ phía sau bắt lấy. Buông ra, buông ra, Đản Đản muốn đi tìm chủ nhân ô ô chủ nhân, Đản Đản rất nhớ ngươi mộ chỉ bị giết thần bắt được không dám dùng sức dãy rủa, chỉ có thể lấy khóc hai tỏ vẻ chính mình bất mãn. Câm miệng. Sát thần khí lạnh không cần tiền phong thích, Đản Đản tức khắc đánh một cái khoe khoang, an tĩnh, nhưng là mộ chỉ trong lòng rơi lệ, hắn đáng yêu chủ nhân liền ở phía trước a, vì cái gì không cho hắn đi xem. Chúng ta trước nhìn xem, bất quá tiểu Lan Tạp thế nhưng gia nhập huyết ma hiệp hội. Thật là làm ta. Ghen ghét ta. Phổ tu nhi không có quay đầu lại, trực tiếp đối với bên người người ta nói, bất quá không ai thấy phổ tu nhi trong mắt chợt lóe mà qua phẫn nộ lưu quang, giờ, thừa dịp hắn không ở liền đem nhà hắn Lan Tạp cấp bắt góc, các ngươi hỏi không hỏi hắn cái này làm vài thiên ca ca người a. A. Vì thế phổ tu nhi không chỉ là nãi ba, còn đệ khống. Chương 97, ống nhóm, một đường hảo tẩu không tiễn. Minh Hoàng công hội người một khi bộc lộ quan điểm, huyết ma công hội bên kia người liền ngây ra một lúc. Trước hết phản ứng lại đây chính là Hồng Liên. Hồng Liên nhìn bên người mọi người hỏi. Minh Hoàng công hội. Là đi tìm cái chết vẫn là tới quy phục. Hồng Liên nhíu nhíu mi, nói một chút đều không khách khí. Ai không biết lục thiên đệ nhị đại công hội cùng đệ tứ đại công hội bất hòa. Tuy rằng nhân gia huyết ma công hội người thực địa thấp, nhưng là vẫn là có Minh Hoàng công hội đám pháo hôi đưa tới cửa tới. Chịu chết có thể a, quy phục không cần. U Nguyệt nhún nhún vai. Kỳ thật hai cái công hội bất hòa chuyện này chính là từ công hội mấy cái nữ cường nhân khiến cho, U Nguyệt cùng Hồng Liên chính là trong đó chi nhị, đến nỗi nguyên nhân sao. Nghe nói Lục Thiên Lý mặt có mỹ nhân bảng. Nữ nhân, sao? Thấy đẹp đều khó tránh khỏi ghen ghét, tuy rằng Hồng Liên cùng U Nguyệt như vậy tính cách không có khả năng đi ghen ghét người khác, nhưng là hai người cũng đã được công nhận mỹ nữ đã nhiều năm, ghen ghét người vẫn phải có, mà đối với thêm bù lỉn cái này siêu việt địa cầu tinh cầu tới nói, mặt trên mỹ nhân tự nhiên không ít, mỹ nhân chung cũng khó tránh khỏi có đánh đá cùng tùy hứng một chút, sau đó. Các ngươi hiểu, kỳ thật Hồng Liên cùng U Nguyệt thế nhưng sẽ cùng Minh Hoàng công hội kia hai nữ nhân đối thượng cũng là các nàng không nghĩ tới, hai người thực sự có chút oan uổng. Bất quá Hồng Liên cùng U Nguyệt là người nào, tuy rằng này hai người lười đến đi tìm phiền toái, nhưng là phiền toái cố tình thích tìm các nàng, mỗi lần hai người ra nhiệm vụ đều phải không tránh được đi giải quyết một ít Minh Hoàng công hội con rệp. Lần này nhân ra đều đưa tới cửa, này có tính không là nhiệm vụ bắt đầu phía trước nhiệt thân. Hai nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ở công hội mọi người mồ hôi lạnh dưới tình huống lui ra phía sau một bước. Chuẩn bị xem diễn. Ngay cả Lan Tạp đều bị 10 giảm phong vân kéo đến một bên. Chuẩn bị cấp hai người hò hét trợ uy. Các ngươi chính là huyết ma công hội người sao? Cũng không đối diện Liên Vũ gỗ thịt mới vừa mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến đối diện hai nữ nhân xông lên, quả nhiên địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, này hai người chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái liền xông lên đi khai giết, này muốn giải hơn sự kiện mới có ăn ý a. Bất quá Minh Hoàng công hội pháo hôi ống nhóm các ngươi có phải hay không quá bi thôi một chút. Mặt sau theo vào tới chuẩn bị nhìn xem Phổ Tu Nhị có chút hát tuyến nhìn nhân ra lời nói còn chưa nói xong liền xông lên hai nữ nhân, trong lòng nghĩ, A Huy, huyết ma công hội nữ nhân các ngươi cấp điểm mặt mũi A. Này quá hung tàn có hay không? Bất quá nói cái gì cũng chơi, huyết ma công hội lần này đưa tới pháo hôi cũng không ít ta, cũng đủ 50 người, trừ bỏ Liên Vũ Ha cách xâm bị bảo tiêu hộ lên, người khác đã chết 2/3, Hồng Liên cùng U Nguyệt hai người nhưng đều không phải nương tay chủ nhân, cho nên các ngươi an tâm đi thôi. Đến nỗi dư lại 1/3 Minh Hoàng công hội thành viên đều một loại muốn khóc cảm giác, hảo đi, bọn họ thừa nhận chết ở mỹ nữ trên tay gì đó có thể không oán không hối hận, nhưng là, mama, tự sát được không? Bị nữ nhân nhất kiếm chém chết còn không biết như thế nào đánh trả thực mất mặt ta. Đối với hai người nhanh như vậy động tác liền giải quyết 2/3 người, Mục Đức tỏ vẻ thực vui mừng a. Sau đó bàn tay vung lên quyết định làm lơ những cái đó phá hôi, trực tiếp mang theo người từ Minh Hoàng công hội trong đám người xuyên qua. Không có sợ hãi thực. A, ngươi hỏi vì cái gì bọn họ không sợ người khác đánh lén a? Huyết ma chúng, ngoa tào. Không nhìn thấy Minh Hoàng công hội kia một đám bụi đời đã dọa nước tiểu sao? Chương 98, sự tình bắt đầu phức tạp. Muốn tự sát ống nhóm rất nhiều còn không có tới kịp tự sát đã bị Hồng Liên bọn họ đưa về thành, vì thế giải thoát các đồng chí rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bị đưa trở về ống nhóm yên lặng lui về phía sau chuẩn bị tìm kiếm. Tự sát cơ hội. Kỳ thật đại gia ở tới phía trước cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, kỳ thật lần này tới không đơn thuần là vì chịu chết tích. Này không phải chịu chết là cái gì? Ở tới phía trước rất nhiều người đều thấy cái kia về thích khách công hội công bố treo giải thưởng chuyện này. Vì thế vì phong phú đồng vàng, thủy tinh tệ, đưa tới cửa tuyệt đối không phải ít, mà Minh Hoàng công hội ở biết thích khách công hội sự tình lúc sau không biết phạm vào cái gì chịu, trực tiếp đem thích khách công hội cái kia treo giải thưởng cấp kế tiếp. Phần 28. Nga. Ngươi muốn hỏi vì cái gì nguyên bản treo ở thích khách công hội treo giải thưởng sẽ bị khác công hội tiếp nhận đi à? Vậy phải vì ở thích khách công hội bởi vì chịu không nổi kích thích mà ngất xỉu đi thích khách hội trưởng đồng chí, thiết đầu tưởng Mỹ Diệu à, nếu hai cái đại thần bọn họ không thể treo vào vậy trực tiếp hoa số tiền lớn tình cảm người khác hảo. Vì thế ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực. Đó chính là lời phía sau. Đến nỗi Minh Hoàng công hội vì cái gì ở nghe nói có mặc tạp tư che chở người nào đó dưới tình huống còn dám tiếp nhiệm vụ này. Nguyên nhân liền không ai biết. Mà chuyện này trước mắt Phổ Tu Nhĩ cũng còn không biết. Thực mau ở Hồng Liên cùng U Nguyệt hiệu suất cao hạ, Minh Hoàng công hội người chỉ còn lại có Liên Vũ Ha cách xâm cùng nàng bảo tiêu. Hồng Liên không có hảo ý nhìn tránh ở nhà mình bảo tiêu phía sau tìm kiếm phù hộ nữ nhân. Minh Hoàng công hội. Đại tiểu thư, nói các ngươi đến nơi đây đến tuột cùng là làm gì tới. Hồng Liên như nữ vương giống nhau bệ nghệ Liên Vũ gỗ thiếp. Ngươi. Các ngươi không cần đắc ý Ha cách người chính là rất lợi hại. Khuyên các ngươi tốt nhất là đem cái kia tiêu Lan Tạp cùng hắn thần kỳ giao ra đây. Ha cách xâm quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu, cho rằng đối phương không đối nàng động thủ chính là huyết ma người sợ bọn họ. Bất quá Hồng Liên rất là hắc tuyến nhìn Thiên Chân đại tiểu thư, nói, ta chưa nói sợ các ngươi đi. Tiểu Lan Tạp, ngươi nhận thức bọn họ. Lan Tạp bên người 10 dặm phong vân nghe được người nào đó nói ngây ra một lúc, sau đó hỏi. Lan Tạp đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn mười dặm phong vân. Nhìn dáng vẻ lại là bởi vì cái kia treo giải thưởng đi. Bạch Vũ tiến lên một bước, như có như không đem Lan Tạp hộ ở sau người. Trải qua mấy ngày ở chung, huyết ma người bao gồm hạng nhất cơ trí Bạch Vũ cũng bị người nào đó chủ nghệ bắt làm tù binh. Quả nhiên đều là đồ tham ăn. Ngươi là nói đột nhiên xuất hiện ở thích khách công hội treo giải thưởng mặt trên cái kia. Thật đúng là gan lớn. Mười dặm phong vân rất là trào phung nói đến, cũng không biết hắn ở châm chọc ai, có lẽ ai đều có đi. Hiện tại Lan Tạp thân phận không nói có hay không phổ tu nhị cùng Mạc Tạp tư che chở, liền nói huyết ma công hội cũng tuyệt đối sẽ không làm Lan Tạp đã chịu một chút thương tổn. Huyết ma những người khác nghe được có người là hướng về phía Lan Tạp tới lập tức cũng đi theo như mày. Mục Đức lớn giọng trực tiếp đối với Hồng Liên hô lên thanh, ta nói Hồng Liên, trực tiếp đưa bọn họ đi tìm chết hảo. Thật là trướng mắt. Mục Đức đối với kia hai người khinh thường liếc liếc mắt, Hồng Liên cũng cảm thấy không có rốt cuộc đối phương nói tất yếu. Vì thế cầm lấy trong tay mục sư pháp trượng liền phải xông lên đi, mà Hồng Liên pháp trượng thoạt nhìn cùng mục sư không có gì hai dạng, nhưng là kỳ thật cái kia pháp trượng trải qua riêng cải tiến lúc sau thế nhưng có thể làm như kiếm tới sử dụng. Hà cách ngươi, cũng chính là bảo hộ Liên Vũ gỗ thiệp nam nhân cũng không phải Hồng Liên đối thủ, bất quá liền ở Hồng Liên vũ khí muốn dừng ở hai người trên người thời điểm, đột nhiên một đạo ma pháp chặn Hồng Liên công kích, Hồng Liên cả kinh, thế nhưng có người có thể ngăn trở chính mình công kích, có thể thấy được người tới không phải đơn giản nhân vật. Chẳng lẽ vì Lan Tạp, Minh Hoàng Công hội có cái gì nhân vật lợi hại cũng đi theo tới? Ai? Đây là Lanh Phong lạnh băng thanh âm. Chương 99, tìm được rồi. Ô ô chủ nhân cuối cùng tìm được ngươi. Nguyên bản khẩn trương không khí bị đột nhiên xuất hiện tiếng khóc đánh gãy. Huyết ma công hội mọi người chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh chợt lóe mà qua. Sau đó Lan Tạp trên mặt liền nhiều một con không rõ vật thể. Lan Tạp bị đản đản đột nhiên phát lại đây hành động làm cho có chút ra trở tay không kịp. Kinh hách rất nhiều về phía sau lui một bước. Thiếu chút nữa đụng vào mười dặm phong vân trên người. Huyết ma công hội mọi người thấy chết nằm bò Lan Tạp mặt không bỏ mộ chỉ đều bất đồng trình độ hát tuyến. Ai tới nói cho bọn họ, đó là thứ gì? Đản đản Lan Tạp phản ứng lại đây lúc sau liền đem trên mặt mộ chỉ chảo hạ tới, hắn nhìn không thấy phía trước tình huống. Ô ô chủ nhân, ngươi không thích đản đản sao? Đản đản rất nhớ ngươi thịt nướng. Câu nói kế tiếp đản đản thấy Lan Tạp lúc sau tuy rằng biết chính mình chủ nhân tương đối hảo lừa dối, nhưng là cũng không dám nói ra. Chỉ là vẻ mặt cao hứng hơi mang nịnh nọt nhìn Lan Tạp, Lan Tạp đối đản đản biểu tình không rõ nguyên do, mà không biết khi nào đi vào Lan Tạp bên người Tiểu Bạch khinh thường nhìn thoáng qua đản đản, bất quá nghĩ đến Lan Tạp làm gì đó, Tiểu Bạch cũng yên lặng nuốt nước miếng. Ha ha Tiểu Lan Tạp, ta chính là tới tìm ngươi Nga. Không nghĩ nhìn đến ta sao? Phổ tu nhi triệt rất trên người ẩn thân ma pháp, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà vừa mới ngăn lại Hồng Liên người chính là Phổ tu nhi. Mà Liên Vũ gỗ thịt thấy có người ra tới thế bọn họ ngăn trở công kích, vốn đang có chút sợ hãi đại tiểu thư liền lập tức rất có tinh thần nhướng mày, một bộ khiêu khích bộ dáng nhìn Hồng Liên bọn họ, đến nỗi đi theo gỗ thịt bên người Hà cách người đối với nhà mình tiểu thư ngu ngốc biểu tình coi như không nhìn thấy. Kỳ thật hắn nhưng thật ra thực hy vọng bọn họ rời đi nơi này. Các ngươi hai cái cũng là chúng ta công hội phái tới người đi. Giết bọn họ cho ta. Đại tiểu thư vẻ mặt kiêu căng, nhưng là ở mọi người trong mắt nàng này thực ngu ngốc. Hồng Liên nhưng thật ra đối với gỗ thiệp gia tiểu thư khinh thường nhíu môi, nàng thực hoài nghi, này đại tiểu thư thường thường vừa tới lục tiên. Không biết trước mắt hai người kia là ai. Kỳ thật Hồng Liên ngươi chân tướng, nào đó đại tiểu thư chính là vì tìm trong truyền thuyết vị hôn phu tới dựa cho nên mới tới nơi này. Bằng không trước kia đại tiểu thư đối với lục tiên cái này vong du là tuyệt đối khinh thường. Xin lỗi đâu vị tiểu thư này, ta cũng không phải là Minh Hoàng công hội người, chẳng qua là tới tìm rời nhà trốn đi tiểu gia hỏa về nhà người mà thôi. Phổ tu nhị rất có kiên nhẫn trả lời người nào đó nói, sau đó nha cái như suy tư gì ánh mắt nhìn thoáng qua Liên Vũ gỗ thịt, sau đó tiếp được nói, bất quá ta rất tò mò, vốn là ta phổ tu nhị bảo hộ tiểu gia hỏa, các ngươi Minh Hoàng công hội vì cái gì muốn mang đi hắn đâu. Tiểu thư có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Phổ tu nhị ôn tồn lễ độ cười, bất quá này cười làm ở đây người đều sởn tóc gáy. Ngay cả Liên Vũ gỗ thịt cũng cảm giác ra tới, vì thế Liên Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi! Các ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Chúng ta phổ tu nhĩ trong lúc vô tình phóng xuất ra tới sát khí chính là rất cường liệt, người nào đó bị dọa tới rồi. Phổ tu nhĩ ý vị thâm trường nhìn gỗ thiệp gia tộc tiểu thư, không phải nói vị tiểu thư này là Mạc Tạp Tư trên danh nghĩa vị hôn thế sao? Như thế nào không nhận ra Mạc Tạp Tư đâu? Vì thế phổ tu nhĩ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, lúc này mới nhớ tới Mạc Tạp Tư dung mạo cùng hiện tại có điều bất đồng đâu. Rong dài. Mạc Tạp Tư nhìn kia nữ nhân rất là không kiên nhẫn nói, sau đó không khỏi phân trần liền rút ra chính mình trường kiếm, chỉ thấy Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhẹ nhàng vung lên, hai người liền hóa thành bạch quang biến mất tại chỗ. Mà không biết bị chính mình vị hôn phu đưa về thành nữ nhân đến cuối cùng cũng không biết là chuyện như thế nào. Ha ha, tiểu gia hỏa, lại đây ta nơi này. Phổ Tu Nhĩ tâm tình sung sướng kêu Lan Tạp, ánh mắt kia sủng nịch làm Huyết Ma công hội mọi người cảm giác được dày đặc khó chịu. Chương 100, thủ hạ bại tướng. Xem Phổ Tu Nhĩ thế nhưng làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt liền bắt đầu dụ dỗ bọn họ công hội linh vật, tức khắc Mục Đức không làm, quản hắn rốt cuộc có phải hay không Phổ Tu Nhĩ, Mục Đức cái thứ nhất sắp sửa đi ra Lan Tạp giữ chặt. Lan Tạp dưới chân mới vừa động, thói quen tính liền phải hướng Phổ Tu Nhĩ đi đến, nhưng là cảm giác được cánh tay thượng sức kéo, Lan Tạp nghi hoặc nhìn Mục Đức không sung sướng mặt. Có chút nghi hoặc méo mó đầu. Hiện tại tiểu Lan Tạp là ta Huyết Ma công hội người, hơn nữa hai vị, Lan Tạp muốn cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Liên tính Mục Đức không tiếp theo nói, Phổ Tu Nhĩ cùng Mặc Tạp Tư cũng minh bạch Mục Đức ý tứ. Bất quá Phổ Tu Nhĩ nhìn Mục Đức vài giây, sau đó đột nhiên đối Huyết Ma công hội mọi người cười, sau đó rất có một bộ không biết xấu hổ bộ dáng nói, kia hảo a, ta và các ngươi cùng đi. Các ngươi hẳn là sẽ không đồng ý đi. Nói như thế nào ta cũng coi như là tiểu Lan Tạp nửa cái ca ca a. Phổ Tu Nhĩ nói xong buông tay, một bộ tiêu chuẩn mãi ba biểu tình. Huyết Ma mọi người hắc tuyến nhìn Phổ Tu Nhĩ, đại thần đều như vậy. Tự quen thuộc. Sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện tại vấn đề rốt cuộc là mang không mang theo thượng hai người. Tuy rằng nói nhân ra là đại thần đi, sẽ không để ý bọn họ nhiệm vụ vật phẩm gì đó, nhưng là tưởng tượng đến người này cùng Lan Tạp thân cận thực. Vì thế đem ăn xem thực trọng Huyết Ma mọi người kia phân cảnh giác tâm cũng không phải là giống nhau cao. Đối với Huyết Ma công hội trong lòng mọi người những cái đó loanh quanh lòng vòng Phổ Tu Nhị không biết, bất quá chỉ cần có thể nhìn đến đáng yêu tiểu Lan Tạp thì tốt rồi, đến nỗi Phổ Tu Nhị bên người Mặc Tạp Tư xem cũng không xem Phổ Tu Nhị, trực tiếp đi đến Huyết Ma công hội mọi người trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn Mục Đức bắt lấy Lan Tạp tay. Mục Đức cảm giác bị xem cả người không thoải mái. Bắt lấy Lan Tạp bả vai cái tay kia giống như phải bị đối phương nhìn chằm chằm ra một cái động giống nhau không thoải mái, vì thế Mục Đức thực không cốt khí buông tay, đối với Mặc Tạp Tư ở đây người không có không quen biết, này sắt thần chính là xương bá khăng khít tháp tồn tại, mà ở Mặc Tạp Tư xuất hiện kia một khắc, kỳ thật Huyết Ma công hội mọi người liền cảm giác được đến từ Lãnh Phong thật sâu hàn ý, mọi người bất đắc dĩ nhìn trời. Từ từ, tưởng cùng nhau, đánh một trận. Mặc Tạp Tư vốn dĩ muốn ôm khởi Lan Tạp, tuy rằng Mặc Tạp Tư thực lãnh nhưng là đều Lan Tạp lại ngoài ý muốn không bài xích, nhưng là Mặc Tạp Tư mới vừa vươn tay đã bị người chặn, mà ngăn trở chính mình người. Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn Lãnh Phong, hai cái đồng dạng lạnh băng người đối diện, mọi người có một loại đi vào đại tuyết sơn cảm giác. Vì thế kháng hàn năng lực không tốt nào đó người nhịn không được lui ra phía sau, vạn nhất này hai người thật sự đánh lên tới, này hai người cũng sẽ không để ý cái gì là ngộ thương a. Phổ Tu Nhĩ cũng phản ứng lại đây. Cùng Mặc Tạp Tư đối diện người đúng là cái kia coi trọng tìm Mặc Tạp Tư phiền toái người, bất quá thật đúng là kiên trì không dứt ta. Lan Tạp nghi hoặc nhìn thoáng qua hai người, sau đó tiểu gia hỏa không biết nghĩ tới cái gì, ở mọi người thực hiện hạ vui sướng chạy đến Mặc Tạp Tư bên người, sau đó lại mọi người sợ ngây người giống nhau chính là tuyến hạ ôm lấy Mặc Tạp Tư eo. Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Phổ Tu Nhĩ cũng một bộ không dám tin tưởng nhìn Lan Tạp, nói này hai người khi nào tốt như vậy L. Còn có vì cái gì tiểu Lan Tạp muốn ôm lấy một năm bốn mùa đều thực mát mẻ băng sân A. Thân thân ca ca ở chỗ này A tiểu Lan Tạp ngươi không thấy sao. Phổ Tu Nhĩ rơi lệ. Đến nỗi Mặc Tạp Tư tuy rằng mặt bộ biểu tình như cũ lạnh băng, nhưng là cảm giác được tiểu gia hỏa ôm chính mình cánh tay. Mặc Tạp Tư vẫn là thu hồi nhìn Lãnh Phong ánh mắt, sau đó lại Huyết Ma công hội mọi người trước mặt bế lên Lan Tạp lạnh lùng ném một câu thủ hạ bại tướng cấp Lãnh Phong liền xoay người dẫn đầu đi rồi. Kia lúc sau. Huyết Ma công hội mọi người cũng không dám đi xem Lãnh Phong cái này phi nhân loại sắc mặt, thật là đáng sợ có hay không. Chương 101, bị tách ra. Tuy rằng đối với đột nhiên cắm vào tới này hai người, Huyết Ma công hội mọi người đều không phải thực đại thấy, nhưng là cũng không có biện pháp, đệ nhất Huyết Ma công hội không có thể đánh thắng được hai người tồn tại, cùng nhau thượng đều không được, đệ nhị, mọi người đều nói, tất yếu thời điểm bọn họ ra tay, nhưng là cái gì cũng sẽ không muốn, chuyện tốt như vậy ai không muốn. Cho nên Huyết Ma mọi người xem ở Lan Tạp phân thượng cứ như vậy miễn cưỡng tiếp nhận rồi hai người. Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ tự nhiên biết Huyết Ma công hội những người này là nghĩ như thế nào, tuy rằng Huyết Ma công hội liền cùng tên của nó không sai biệt lắm, bên trong người không sai biệt lắm đều là quỷ hút máu, nhưng là này dọc theo đường đi cũng đủ làm Phổ Tu Nhĩ kiến thức đến Huyết Ma công hội đối Lan Tạp yêu quý. Điểm này Phổ Tu Nhĩ nhưng thật ra thực vừa lòng. Bất quá nhìn Lan Tạp, lại nghĩ đến đản đản nói kia sự kiện. Phổ Tu Nhị có chút ý vị không rõ nhìn Lan Tạp, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là Mặc Tạp Tư biết Phổ Tu Nhị ở từ biết Lan Tạp là Phí Nhị Lan đặc hoàng thất người lúc sau, đối Lan Tạp sẽ càng thêm hảo, đến nỗi lý do. Tam đại hoàng thất chi gian quan hệ vẫn luôn đều không tồi, bằng không thêm bụ lỉn này mấy trăm năm thời gian cũng không thể như vậy thái bình, huống chi Phí Nhị Lan đặc hoàng thất cùng Phỉ Đế Khắc Tư còn có quan hệ thông gia quan hệ. Phổ Tu Nhị đối Lan Tạp hảo cũng là đương nhiên. Bất quá mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh cơ hội. Nghĩ đến đây Mặc Tạp Tư như mày, đúng là bởi vì cái này, hải vực tuy rằng là người thích hướng được thì sống sót, cường giả tối thượng địa phương, nhưng là cùng bên ngoài âm mưu so sánh với muốn đơn thuần nhiều, nếu những người đó dám đem bọn họ bàn tay đến hải vực địa bàn, Mặc Tạp Tư híp lại con mắt, trong mắt ấp ủ chậm rãi sát khí. Đây là Nguyệt Thần Phó Bản A, lúc trước chúng ta cùng nhau tới nơi này kỳ thật cũng không tồi. Nhớ trước đây bọn họ suy nghĩ biện pháp bài trừ Vũ Thần Phó Bản thời điểm, Phổ Tu Nhị nhưng không thiếu chật vật, bất quá Phổ Tu Nhị nhưng thật ra không có đem lần đó chật vật để vào mắt, trực tiếp đối với Nguyệt Thần Phó Bản cửa đá cảm thán, Nguyệt Thần Phó Bản ở vào Nguyệt Thần lãnh địa, bình nguyên phía trên, bình nguyên thực chống trải, nhưng lại ám lôi vô số, dọc theo đường đi bọn họ chính là chém giết không ít ám lôi. Nguyệt Thần Phó Bản cửa đá nhập khẩu ở giữa không trung, nhưng là quỷ dị chính là phó bản trên không hàng năm đều có mây mù lượn lờ. Muốn tìm được một đạo cửa đá cũng không phải chuyện dễ dàng. Phần 29. Hơn nữa nghe nói Nguyệt Thần Phó Bản là một cái thật lớn mê cung, đến nỗi là ở vào ngầm vẫn là trên mặt đất liền không ai biết, so sánh với hẳn là trên mặt đất, nói như thế nào tứ thần trong truyền thuyết Nguyệt Thần cũng là không trung thuộc tính thần. Nhìn trên đỉnh đầu cửa đá, huyết ma hiệp hội người đều có tọa kỵ, đi lên cũng không phải cái gì vấn đề, đến nỗi Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư, hai người tọa kỵ giống như chưa từng có người xem qua. Bất quá Phổ Tu Nhị trộm nói cho Lan Tạp, tọa kỵ thân mã, rất sớm trước kia hai người liền có. Bất quá lấy hai người năng lực dùng không đến mà thôi. Lan Tạp đến lúc đó ngạc nhiên nhìn Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư, Mạc Tạp Tư chỉ là không mang theo ôn nhu nhìn thoáng qua Lan Tạp, sau đó trực tiếp triệu hoán chính mình thần thú. Không sai, Mạc Tạp Tư kia chỉ chính là thần thú, kia chỉ thần thú là một con băng lang, liền cùng hắn chủ nhân giống nhau lạnh như băng. Theo Phổ Tu Nhị nói, Mặc Tạp Tư thần thú là hắn ở Tân Thủ Thôn thời điểm gặp được, bởi vì Mặc Tạp Tư Tân Thủ Thôn liền ở băng nguyên nơi đó. Lan Tạp hiểu rõ gật gật đầu. Cuối cùng mọi người đều ngồi chính mình tọa kỵ bay lên Nguyệt Thần Phó Bản Đại Môn, đi vào lúc sau đã bị tùy cơ truyền tống tách ra, bất quá may mắn huyết ma hiệp hội là chia làm mấy cái tiểu đội, biết tình huống nơi này cũng làm chuẩn bị, cho nên nhóm người này người không chăn đơn cái tách ra. Mà Lan Tạp đúng là cùng 10 dặm phong vân kia một đội, Phổ Tu Nhĩ bị truyền tống đến địa phương khác. Nhưng là Mặc Tạp Tư thế nhưng cùng Lan Tạp ở bên nhau, hai người mắt to chừng mắt nhỏ 2 giây, sau đó Mặc Tạp Tư liền yên lặng xoay người hướng về một phương hướng đi đến. Chương 102, ám lôi chung ám lôi. Tuy rằng huyết ma hiệp hội người không đến mức lấy Mặc Tạp Tư như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là đi theo một cái mãn cấp đại thần tổng so với chính mình một người muốn hảo. Hơn nữa Mặc Tạp Tư cùng Lan Tạp những cái đó nói không rõ quan hệ, 10 dặm phong vân vẫn là quyết định đi theo Mặc Tạp Tư đi. Nguyệt Thần Phó Bản rất lớn. Chỉ là một cái phương vị trạm kiểm soát liền có 15 cái, toàn bộ Nguyệt Thần Phó Bản phân 8 phương vị có thể tiến vào, tự nhiên liền có 120 cái trạm kiểm soát, hiện tại còn không có người có thể thông qua cuối cùng trạm kiểm soát tới Nguyệt Thần Phó Bản tận cùng bên trong. Mặc Tạp Tư bọn họ vô pháp phán đoán bọn họ ở đâu một cái phương vị, cũng chỉ có thể vẫn luôn về phía trước đi, Nguyệt Thần Phó Bản đại liền ở chỗ mỗi một cái phương vị đều là một cái mê. Cung, chuyện này huyết ma hiệp hội người đã sớm đã tìm hiểu hảo. Bất quá cho dù là có chuẩn bị tâm lý, tiến vào nơi này lúc sau 10 dặm phong vân bọn họ mới biết được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu xem nhẹ Nguyệt Thần Phó Bản khổng lồ. Nhìn trước mắt có bao nhiêu ra tới 3 cái ngã rẽ khẩu, mọi người rất muốn chửi má nó, đặc biệt là trò chơi khai phá giả, ngươi nói mê cung ngươi liền mê cung đi, bất quá chỉ là 1/8 phó bản ngươi làm nhiều như vậy mê cung làm gì. Chứ không nói phó bản thông quan khen thưởng rốt cuộc hảo vẫn là không tốt. Liền xem trước mắt này một đám ngã rẽ khẩu khiến cho người có một loại muốn chết cảm giác, mà cuối cùng khen thưởng vạn nhất không hào đâu. Mọi người luôn có một loại thực không có lời tốt cảm giác. Mặc Tạp Tư không để ý đến phía sau những người đó trong lòng rối rắm cùng bất đắc dĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước 3 cái ngã rẽ, sau đó trực tiếp đi vào nhất bên trái kia một cái ngã rẽ. Nguyệt Thần Phó Bản bên trong kỳ thật cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, Phó Bản mê cung trong không gian nơi nơi đều là một loại không biết tên độc tố. Lúc đầu thời điểm độc tố hiệu quả không phải rất cường đại, nhưng là không có tương ứng dược vật nói càng là về phía trước mỗi một phút rất huyết lượng càng nhiều. Cho nên ở tiến vào phía trước mọi người đã sớm chuẩn bị tốt Phượng Hoàng Đan ăn xong, mỗi một cái Phượng Hoàng Đan đều có thể kiên trì 1 giờ. Bình thường dưới tình huống, cho nên đại gian này 1 giờ trong vòng không cần lo lắng chính mình mới thanh máu vấn đề. 10 dặm phong vân cũng đi theo Mặc Tạp Tư đi, mười dặm phong vân một bên yên lặng cảm thụ được huyết lượng thong thả hạ thấp, một bên cảnh giác nhìn chung quanh. Ở Nguyệt Thần Phó Bản bên trong tử vong nói chỉ có thể trở lại Nguyệt Thần Phó Bản chung mấy cái sinh ra điểm, bất quá sinh ra điểm đều ở mỗi cái phương vị ở giữa, tử vong khi một kiện thực phiền toái chính là kỳ quái, bởi vì một khi tới rồi sinh ra điểm liền rất khó phân đến thanh phương hướng rồi, đây cũng là Nguyệt Thần Phó Bản. Biến thái chỗ, mọi người cả kinh vô lực phun tảo. Mọi người lại đi rồi 10 phút thời gian, từ tiến vào đến bây giờ nửa giờ thời gian bên trong cũng không có phát sinh sự tình gì. Cho nên mọi người tính cảnh giác đều có chút giảm xuống, Lan Tạp đi ở Mạc Tạp Tư bên người, còn bắt lấy Mạc Tạp Tư tay áo, Mạc Tạp Tư đối với Lan Tạp động tác không tỏ vẻ ra cái gì, bất quá lại về phía trước đi rồi ba bước, Mạc Tạp Tư đột nhiên ánh mắt một lệ, nhanh chóng đem trong tay trường kiếm che ở phía trước, sau đó Lan Tạp chỉ nghe thấy đinh một tiếng, sau đó liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lan Tạp nghi hoặc chớp chớp mắt, mà ngồi ở Lan Tạp trên vai mặt đản đản nhíu mày, Nguyệt Thần Phó Bản hắn tư liệu bên trong không có. Đối với chủ hệ thống tân xuất hiện phó bản nhiệm vụ đều là bảo mật, bất quá như vậy yêu cầu cao độ phó bản đản đản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Bạch cũng cảnh giác lên, làm thần thú, vừa mới ám lôi xuất hiện hắn cũng cảm giác được một chút, nhưng là cũng bởi vì nó chỉ có thể cảm giác được một chút, mới cảm giác cái này phó bản thực phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Chương 103, Nhược Mỹ Nhân. Huyết ma hiệp hội mọi người cũng cảm giác được ám lôi tồn tại, mặt khác còn có một cái rõ ràng sự thật nói cho bọn họ. Cái này phó bản thật sự không phải hảo bắt lấy, mười dặm phong vân đầu tiên phản ứng lại đây lấy ra chính mình vũ khí làm tốt phòng ngự tư thế đồng thời đem một viên phượng hoàng đan ném vào trong miệng, tức khắc bởi vì phó bản độc khí mang đến thương tổn hồi phục rất nhiều. Mọi người ở đây đề phòng thời điểm, Mạc Tạp Tư đột nhiên một phen kéo qua Andy, sau đó ở mọi người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt tia chớp huy động trong tay trường kiếm, mọi người chỉ nhìn thấy không tính thật lớn, nhưng là diện mạo rất quái dị như là bọ ngựa giống nhau ám lôi bị Mạc Tạp Tư hoa thành hai nửa. Sau đó đệ thượng chỉ còn lại có ám lôi thi thể, một phút lúc sau hệ thống tự động rửa sạch. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nhìn đệ thượng thi thể, nhưng mà Mạc Tạp Tư động tác hình như là một cái chốt mở giống nhau. Lúc sau mọi người cảm giác này chung quanh ám lôi ngao ngoe dục dịch hướng bọn họ vào tới, bất quá cũng thật là như vậy. Tiểu Bạch trước hết phản ứng lại đây, trực tiếp nhào lên đi đem tới gần 10 dặm phong vân ám lôi cắn chết, thi thể cũng lập tức hiện hiện ra. Đối phó này đó ám lôi chung ám lôi, Tiểu Bạch chỉ có thể bằng vào khí vị, đến nỗi 10 dặm phong vân bọn họ tự nhiên muốn dựa vào tuyệt hảo thính lực cùng cảm giác năng lực. Cảm giác năng lực là tinh thần lực phương diện một loại thể hiện, có thể nhìn ra được tới, Nguyệt Thần Phó Bản tuy rằng thoạt nhìn khó giải quyết thực, nhưng là phải dùng đối phương pháp, đồng thời tinh thần lực rèn luyện cũng là thêm bù lìn trước mắt yêu cầu. Thực mau Mạc Tạp Tư bọn họ nơi này liền cùng ám lôi nhóm đánh giá đi lên, mà Phổ Tu Nhĩ bên kia cũng không hảo đi nơi nào, bởi vì bọn họ không chỉ là gặp ám lôi, ngay cả huyết ma hiệp hội đối thủ một mất một còn đều làm cho bọn họ cấp gặp. Hơn nữa làm người đau đầu chính là, gặp được đối đầu vẫn là Hồng Liên cùng U Nguyệt này hai nữ nhân. Đối với nữ nhân cãi nhau khi gì đó Phổ Tu Nhị thật sự không kiên nhẫn đi xem. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên cùng Mạc Tạp Tư bọn họ hội hợp. Huyết ma hiệp hội mấy người cũng cảm giác được có chút vận số năm nay không may mắn, nói bọn họ ở tới thời điểm vừa mới giải quyết Minh Hoàng hiệp hội phá hôi, những người này không phải là bởi vì chuyện này tới đi. Bất quá hiển nhiên huyết ma hiệp hội cùng Hồng Liên một đội những người đó sĩ nghĩ tới. Đối với đấu tranh đã hơn một năm lão đối đầu tới nói, không cần lý do là có thể đánh lên tới. Mà trường hợp mùi thuốc súng 10 phần không khí làm người khẩn trương. Ú này không phải Minh Hoàng Hiệp hội Nhược Mỹ Nhân sao? Như thế nào, là tới báo thủ. Hồng Liên đối mặt chính mình tử địch nhưng không có một chút đối mặt Lan Tạp khi hiền lành, mở miệng chính là mùi thuốc súng 10 phần nói, Hồng Liên ngự tỉ khí thế tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Báo thủ. Liên ngươi như vậy mặt hàng còn dùng đến ta tự mình động thủ sao? Tự đại. Bị gọi là Nhược Mỹ Nhân nữ nhân cũng là không cam lòng yếu thế chủ nhân, trực tiếp châm chọc trở về. Lời này nói đã có thể không đúng rồi, một tháng trước người nào đó vẫn là lao nương thủ hạ bại tướng đâu, hôm nay nói như vậy là có giúp đỡ. Hồng Liên vẻ mặt ngạc nhiên ở Minh Hoàng Hiệp hội mọi người nơi đó số ít một vòng, không thể không nói, Minh Hoàng Hiệp hội lần này ra tới đều là cấp bậc cao nhân vật. Đối phó ngươi bổn tiểu thư chưa bao giờ yêu cầu giúp đỡ. Đồng dạng thất bại bổn tiểu thư sẽ không lại có lần thứ hai. Có chút băng sơn tiềm chất Nhược Mỹ Nhân cũng không phải đẹp chứ không xài được bình hoa, ở Minh Hoàng Hiệp hội bên trong nàng chính là có không nhỏ địa vị, có thể nói ra nói như vậy người cũng thuyết minh nàng bình tĩnh cùng lòng dạ. Thất bại lại nỗ lực đòi lại tới, nữ nhân này không đơn giản. Phổ Tu Nhĩ như vậy nghĩ. Bất quá hai cái đều là hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, như vậy tắt giá cũng đủ làm người hát tuyến. Vô luận người nào, đối mặt chính mình đối thủ cho dù lại bình tĩnh cũng sẽ có thất bất công a. Chương 104, quá độ. Hai cái mỹ nhân chi gian miệng giá không kiên trì bao lâu, hai người liền đánh nhau rồi, mà Minh Hoàng Hiệp hội vốn dĩ liền cùng huyết ma hiệp hội có thủ hoán, hai cái dẫn đầu người đánh nhau rồi, phía sau đi theo người tự nhiên đều không yếu thế, xuất phát từ hiệp hội chi gian đoàn kết, mọi người đại tác phẩm một đoàn. Đừng nói tiểu quái nhóm có phải hay không sẽ xuất hiện, nhìn tư thế phổ tu nhĩ đều nhịn không được lui về phía sau. Nghe nói nữ nhân tàn nhẫn lên có thể so nam nhân ác hơn nhiều, vì thế không nghĩ chậm trễ thời gian phổ tu nhĩ trực tiếp lướt qua mọi người theo thông đạo rời đi đánh nhau vòng, không phải phổ tu nhĩ không có phong độ, thật sự là hắn rất muốn đi tìm Lan Tạp bọn họ. Lại nói hắn lại không phải huyết ma hiệp hội người, tiểu Lan Tạp bị bọn họ bắt cóc phổ tu nhĩ không tới trả đũa cũng đã thực không tồi hào đi. Vì thế, các ngươi hiểu được, đây là ngoại ba kiêm đệ không đáng sợ chỗ. Lại nói Lan Tạp bên kia, dọc theo đường đi bọn họ vận may không thiếu gặp được lớn lớn bé bé ám lôi, hơn nữa vẫn là ám lôi chung ám lôi, tuy rằng mỗi lần nhìn qua đều thực hung hiểm, nhưng là mỗi lần ở mặc tạp tư sắt thần khí thế hạ đều hoàn mỹ giải quyết, hơn nữa vốn dĩ lo lắng Lan Tạp sẽ có cái gì trạng huống 10 dặm phong vân bọn họ đều phát hiện một sự thật, tuy rằng sự thật này có điểm lôi người, rốt cuộc sắt thần từ Lục Thiên Ống nhóm nhận thức hắn bắt đầu chính là lạnh như băng bất cận. Nhân tình, thuộc về giết người không chớp mắt đỉnh cấp ma đầu một loại người. Nhưng là mặc tạp tư này dọc theo đường đi đều chưa từng đem Lan Tạp buông xuống quá, sắt thần đại nhân một tay cầm cực phẩm trường kiếm một tay ôm Lan Tạp, thấy thế nào đều thực lôi rất hài hòa. Đối với huyết ma hiệp hội mọi người tâm tư Lan Tạp khi không biết, mặc tạp tư cũng lười đến đi để ý tới, dọc theo đường đi vượt mọi trông gai mặc tạp tư đại thần xinh đẹp đã trở thành đi vào phó bản nội địa đào hầm lò cơ. Lại trải qua một đoạn thời gian hình thành, mọi người đã muốn chạy tới cái này phương vị mê cung trung tâm, tuy rằng có đôi khi sẽ đi vào ngõ cụt, đồng thời tao ngộ một ít công kích linh tinh, bất quá bởi vì có đản đản cái này thiên nhiên gian lận khí, ở tới thời điểm lộ tuyến đã làm đản đản ký lục xuống dưới, vì thế ở mặc tạp tư trong lòng, đản đản đã không còn như vậy vô dụng, ít nhất còn có một chút dùng. Nếu là làm đản đản biết đại thần suy nghĩ cái gì, nhất định liền khí bạo tẩu, bất quá chính là cấp đản đản 100 lá gan cũng không dám đi trả thù đại thần. Mê cung trung tâm là một cái tế đàn, chính xác tới nói hẳn là sống lại điểm. Mỗi cái ở nguyệt thần phó bản bên trong ghệ mẻo vờ người đều sẽ ở mê cung sống lại điểm sống lại. Mà lúc này sống lại điểm chính quần quần không ngừng sáng lên kim quang, biểu thị có người ở chỗ này sống lại, mặc tạp tư đại thần mới sẽ không chú ý những cái đó sự tình. Y lý theo đại thần tính cách chỉ là ngắm liếc mắt một cái sống lại điểm sau đó liền trực tiếp xoay người ôm Lan Tạp hướng mê cung một cái như nhập khẩu đi đến. Huyết ma mọi người đối với mặc tạp tư thái độ đã thấy nhiều không trách, vì thế mọi người nhún nhún vai, một chút lên tiếng quyền đều không có đi theo đi rồi. Bất quá mặc tạp tư còn chưa đi vài bước, đã bị sống lại điểm đột nhiên toát ra tới bóng người cản trở đường đi. Cuối cùng là bị ta tìm được rồi, bất quá này có tính không là ta vận khí tốt, thế nhưng vừa xuất hiện liền thấy tiểu gia hỏa. Người tới không phải người khác, chính thức phổ tu nhĩ. Chết lại đây. Mặc tạp tư thấy người tới trên mặt một chút biểu tình đều không có, trực tiếp mở miệng hỏi. Uy uy, ngươi cũng quá coi thường ta, chẳng qua là bởi vì nơi này hệ thống có chút lỗ hổng. Ta vừa lúc lợi dụng những cái đó lỗ hổng mà thôi. Phổ tu nhĩ từ mặc tạp tư trong tay đoạt lấy ngây thơ Lan Tạp, sau đó trực tiếp vì chính mình phản bác nói. Phổ tu nhĩ Lan Tạp nghiêng đầu xem phổ tu nhĩ, lóe sáng nhưng trong ánh mắt đại đại dấu chấm hỏi thiếu chút nữa hoảng mù phổ tu nhĩ mắt. Chương 105, Phó bản phong vân, 1. Tiểu gia hỏa muốn học sao? Muốn học nói kêu một tiếng ca ca tới nghe, ca ca sẽ dạy ngươi thế nào? Thực hiếu học Nga. Phổ tu nhĩ thực vô sỉ bắt đầu dụ dỗ tiểu hải tử, huyết ma mọi người nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì gọi ca ca? Têu phổ tu nhĩ không được sao? Lan Tạp vai đầu nhỏ đối với phổ tu nhĩ đột nhiên làm hắn gọi ca ca chuyện này thực không thể lý giải. Bất quá rốt cuộc hiện tại Lan Tạp còn không biết hai người chi gian những cái đó vi diệu quan hệ. Gọi ca ca có rất nhiều chỗ tốt Nga. Tỷ như ca ca có thể cho ngươi tiền tiêu, giúp ngươi làm nhiệm vụ, giúp ngươi đánh người xấu, còn có thể mang theo ngươi nơi nơi chơi. Tiểu gia hỏa không phải thực thích ra tới chơi sao? Phổ tu nhĩ tiếp tục không tiết tháo dụ dỗ vô chi nhi đồng. Phần 30. Mặc tạp tư cũng có thể làm như vậy a. Hơn nữa giờ y cờ cờ nói, chỉ cần ôm đại thần đùi cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ở Lan Tạp cùng với mọi người không chú ý thời điểm, về phía trước đi mặc tạp tư dưới chân lảo đảo một chút, bất quá đại thần dù sao cũng là đại thần, bình tĩnh đâu. Bất quá nếu là phổ tu nhị lúc này đi ở mặc tạp tư bên người nói liền sẽ thấy người nào đó đột nhiên chịu động một chút khoe miệng. Những người khác đối với Lan Tạp ngôn luận ngây người nửa ngày, sau đó mọi người mới phản ứng lại đây. Bất quá mọi người đỡ chán, tiểu Lan Tạp A, loại này lời nói có thể tin tưởng sao? Có thể sao? Bất quá nghiễm nhiên Lan Tạp đã tin. Mà Phổ Tu Nhĩ nghe được Lan Tạp nói lúc sau nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ ở chính mình không chú ý thời điểm tiểu Lan Tạp đã bị Mạc Tạp Tư cấp thông đồng đi rồi. Ngậy! Bất quá xem Mạc Tạp Tư thái độ, Phổ Tu Nhĩ liền cảm thấy Mạc Tạp Tư không bài xích Lan Tạp, chuyện như vậy ở Mạc Tạp Tư trên người chính là rất khó thấy, tức khắc Phổ Tu Nhĩ xem hai người ánh mắt đều vi diệu lên. Mà bị Lan Tạp nhắc tới người nào đó lúc này đang ở Nguyệt Thần Phó Bản bên ngoài, hai người vốn dĩ liền cấp bậc không cao. Đối phó Nguyệt Thần Phó Bản bên trong ám lôi không phải giống nhau cố hết sức, bất quá cũng may đại thúc tức đáng khinh lại giảo hoạt, bọn họ là dùng thích khách đặc có ẩn thân pháp đi theo nhất bang người mặt sau, có người khác hỗ trợ bọn họ thanh lộ tự nhiên dùng ít sức rất nhiều, giờ y cờ cờ đã không phải một lần hai lần khinh thường đại thúc nhân phẩm, nhưng là cũng may đại thúc quyết sách không có gì sai lầm, bằng không giờ y cờ cờ nhất định sẽ dùng nước miếng phun chết hắn. Hai người phía trước cái kia đội ngũ ít nhất cũng có 300 người. Đại thúc một bên đi theo bọn họ cách đó không xa một bên nghe bọn họ đối thoại, thuận tiện còn bưng kín giờ y cờ cờ miệng, giờ y cờ cờ chỉ có thể ở đại thúc trong lòng ngực trợn trắng mắt. Ngươi nói chúng ta làm như vậy có thể hay không chọc tới bọn họ? Mang đội 8 người chung một người đột nhiên nói. Chúng ta còn sẽ sợ bọn họ sao? Tuy rằng khó đối phó một chút, nhưng là hắn cũng không phải khó đối phó, chỉ cần chúng ta hợp lực. Lại nói cái kia xuất hiện mới không đến nửa năm thiếu niên, ngươi cho rằng bọn họ sẽ che chở hắn sao? Một cái khác khinh thường trả lời nói. Lời nói không thể nói như vậy, làm lục thiên đệ nhất nhân, chúng ta phải cẩn thận, hơn nữa chớ quên hắn bên người còn có một cái đâu. Người kia đối cái kia thiếu niên chính là cực hảo. Một thân mục sư trang điểm nam nhân cũng mở miệng nói. Nếu hội trưởng kêu chúng ta làm như vậy, ở trong trò chơi chúng ta cũng không có gì sợ quá, cùng lắm thì liền cùng bọn họ tới một hồi hiệp hội chi chiến hảo. Đây là không có sợ hãi. Ha ha, ta cũng cảm thấy không tồi. Có người tiếp lời gật đầu đồng ý. Hảo, chúng ta nên đi vào. Vẫn luôn trầm mặc không nói, nghe mặt khác 7 người mồm 5 miệng 10 người đột nhiên mở miệng, người nọ thanh âm có chút lãnh, nhưng là thực khàn khàn dễ nghe. Đi theo phía sau bọn họ đại thúc cũng chỉ là nghe đến đó liền không có lại nghe thấy cái gì, bởi vì mấy người kia đều rời đi mặt đất tiến vào Nguyệt Thần Phó Bản Đại Môn. Chương 106, Phó Bản Phong Vân, nhị, Lan Tạp ra là cái dạng gì? Đại thúc, bọn họ đang nói cái gì? Đại thúc thấy những người đó vừa đi, liền trực tiếp giải trừ ẩn thân thuật, sau đó giờ y cờ cờ nhịn không được hỏi. Hẳn là, âm mưu đi. Gần nhất thế giới diễn đàn bên trong không phải vẫn luôn đang nói, thích khách hiệp hội đem kia tắc tin tức đưa ra đi sao. Nói vậy hẳn là chính là cấp những người đó đi. Đến nỗi cho ai, đại thúc chưa nói, giờ y cờ cờ cũng ngây thơ nhìn đại thúc, âm mưu luận gì đó là rất thâm ảo vấn đề. Đối với không thích lãng phí nao tế bào đơn thuần sỏ tạ tới nói rõ lý lẽ giải lên không phải giống nhau khó khăn. Nhưng là vạn vật tổng yêu cầu tương đối không phải sao. Tuy rằng đại thúc thoạt nhìn lôi thôi, nhưng là nhân gia kỳ thật thực anh tuấn, đầu óc cũng thực hảo, từ nơi này là có thể biểu hiện ra ngoài. Đại thúc nhìn đơn thuần sỏ tạ lúc này bởi vì chính mình nói câu nói kia miên man suy nghĩ, liền nhịn không được gõ gõ mộ sỏ tạ đầu, đứa nhỏ này, thật là đáng yêu a khẩn, đại thúc trong lòng thực đáng khinh nghĩ đến. Làm gì gõ ta đầu? Giờ y cờ cờ bất man ôm đầu. Vấn đề này còn dùng suy xét sao? Đương nhiên là hảo gọi à, còn có, ngàn vạn không cần ở trừ bỏ ta ngoài ý muốn người trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Đại thúc thực nghiêm túc nhìn giờ y cờ cờ, sau đó tiếp tục nói, phải biết rằng thế giới này chính là rất nguy hiểm, giống ngươi như vậy. Xuất sắc thiếu niên gặp được người xấu đã có thể không xong. Đại thúc như cũ nghiêm trang. Giờ y cờ cờ đối với đại thúc nói bĩu môi, trong lòng nghĩ đến, cái tên xấu xa này chính là ngươi đi. Ha hả, tưởng đi lên sao? Tưởng đi lên nói đã kêu một tiếng thúc thúc tới nghe một chút, thúc thúc đưa ngươi đi lên thế nào? Lấy những người đó nói ý tứ tới xem, Lan Tạp khẳng định ở bên trong Nga. Đại thúc tránh nặng tim nhẹ, thấy mộ thiếu niên không để ý tới chính mình, liền nơi này là Nguyệt Thần Phó Bản cũng chưa nói liền trực tiếp rẽ phải đơn thuần sỏ tạ. Mộ sỏ tạ vừa nghe đến Lan Tạp sẽ ở bên trong tức khắc tinh thần tỉnh táo. Giờ y cờ cờ thiếu niên trừng lớn đôi mắt mãn nhãn mong đợi nhìn đại thúc nhịn không được khoe khoang. Tuy rằng giờ y cờ cờ thoạt nhìn thực khôn khéo bộ dáng, kỳ thật ở đại thúc trong mắt, như vậy thiếu niên chính là ngốc thấu, vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu cái loại này. Đều thúc thúc đi. Đại thúc đẩy mặt đáng khinh ý cười chờ mong. Dọc theo đường đi Phổ Tu Nhĩ cùng Lan Tạp vừa nói vừa cười, hơn nữa thời khắc ở cùng Lan Tạp giảng bên ngoài cái kia công nghệ cao thời đại, ngay cả tam đại hoàng thất, lục lộ lãnh thổ cùng tứ đại hải vực Phổ Tu Nhĩ đều không có buông tha nhất nhất cấp Lan Tạp giảng giải, vì thế Lan Tạp tiểu bằng hữu nghe thực nghiêm túc. Kia lấp la lấp lánh đôi mắt còn làm người có hắn thực chờ mong bộ dáng. Bất quá Lan Tạp xác thật đối bên ngoài cảm giác được tò mò. Phổ Tu Nhĩ nhận thức Lan Tạp người nhà sao? Phổ Tu Nhĩ lời trong lời ngoài ý tứ liền tính là vừa mới bắt đầu Lan Tạp không nghe minh bạch, nhưng là càng là nghe đi xuống Lan Tạp càng là nhịn không được tò mò hỏi. Cái này chờ đến tiểu gia hỏa đi ra ngoài thời điểm sẽ biết. Phổ Tu Nhĩ tưởng tượng đến tiểu gia hỏa là đã chịu bị thương lúc sau mới đến nơi đây, liền nhịn không được có chút đau lòng, trước kia chính mình không hề hoàn thất, cũng không hiểu biết Lan Tạp sinh hoạt tình huống, bất quá bọn họ chi gian quan hệ đã từng bị mẫu hậu nhắc tới quá. Nói lên Phiêu Lan Đặc, kia chính là một cái tràn ngập truyền kỳ hoàng thất đâu. Vì thế Phổ Tu Nhĩ cảm thấy, hắn cần thiết càng thâm nhập hiểu biết một chút bọn họ còn có Lan Tạp tình hình gần đây. Vì cái gì? Lan Tạp không phải mất trí nhớ sao? Kia Lan Tạp còn nhận thức bọn họ sao? Bọn họ còn nhận thức Lan Tạp sao? Mất trí nhớ thiếu niên rõ ràng đối trước kia thực không ấn tượng, vì thế thiếu niên cắn ngón tay có chút khẩn trương hỏi, nghe nói thân nhân là rất quan trọng người đâu. Chương 107, Phó Bản Phong Vân, Tam, Nguyệt Chi Thành. Bởi vì Lan Tạp nói, đi ở mặt sau mọi người không khỏi tạm dừng một chút bước chân, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, vừa mới câu nói kia từ Lan Tạp trong miệng nói ra chính là làm người có một loại đau lòng cảm giác. Đi tuốt đàng trước mặt Mặc Tạp Tư nhíu nhíu mi, bất quá nhưng thật ra không có quay đầu lại đi xem. Nhận thức, như thế nào sẽ không quen biết đâu. Phổ Tu Nhĩ thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ vuốt tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa bị trà đạp tạm thời quên mất vừa mới trong lòng kia phân không biết danh khẩn trương. Lan Tạp bĩu môi, đối với Phổ Tu Nhĩ thích sờ chính mình đầu tỏ vẻ bất mãn, hắn lại không phải tiểu hài tử. Tuy rằng Lan Tạp thoạt nhìn là có điểm đốc, hơn nữa kia một bộ hoàng gia truyền thừa xuống dưới hảo bộ dạng, nếu không phải bởi vì Lan Tạp khi phí nhĩ Lan Đặc hoàng tử, Phổ Tu Nhĩ đã sớm ôm về nhà dưỡng. Bất quá Lan Tạp tuy rằng vô luận là thân cao vẫn là dung mạo đều cho người ta một loại rất nhỏ cảm giác, nhưng là Lan Tạp thật sự đã có 15 tuổi, bắt đầu thời điểm đối Lục Thiên còn không hiểu biết, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy lang bạt, Lan Tạp đã minh bạch rất nhiều chuyện, thì như nam hải tử không thể tùy tiện bị người sờ đầu. Hội trưởng không cao, xuất từ 10 dặm phong vân ngữ. Đại thúc cùng giờ y cờ cờ tưởng hết các loại phương pháp tiến vào Nguyệt Thần Phó bản thời điểm, vốn dĩ hai người đang muốn tùng một hơi. Không ngờ bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động lên. Đột nhiên phát sinh sự tình làm giờ y cờ cờ có chút kinh hoàng thất thố bắt lấy đại thúc cánh tay, đại thúc còn lại là đỡ lấy bên người đại môn, bất quá đại thúc kinh ngạc phát hiện kia phiến thuộc về Nguyệt Thần đại môn đang có muốn đóng cửa dấu hiệu. Đại thúc, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Bởi vì chấn động biên độ càng lúc càng lớn, giờ y cờ cờ cơ hồ là ghé vào đại thúc trong lòng ngực, đại thúc gắt gao mà ôm giờ y cờ cờ eo, trên mặt là trước không có nghiêm túc biểu tình. Lúc này đại thúc thoạt nhìn ngoài ý muốn sắc bén. Đi vào. Đại thúc nói xong liền ôm giờ y cờ cờ hướng đi, mà bán ra đi trong nháy mắt hai người đã bị tùy cơ truyền tống tới rồi Nguyệt Thần Phó bản một cái phương vị đi. Nơi này chấn động lan đến gần Nguyệt Thần Phó bản chính thể, ngay cả Lan Tạp bọn họ bên này cũng cảm giác được, hơn nữa cùng với chấn động chung quanh tường thể thế nhưng cũng đã xảy ra sai vị biến hóa, bên cạnh vách tường kéo trường, biến hình, cuối cùng mọi người cảm giác dưới chân không còn. Ngoạ tàu không biết ai nói một câu thô tục, mọi người liền ngã xuống. Đánh nhau Hồng Liên bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được dưới chân chấn động, theo chấn động càng lúc càng lớn, Hồng Liên bọn họ cơ hồ đều đứng không vững. Bất quá những người này tuy rằng đứng không vững, nhưng là chém khởi người tới giống nhau không chậm trễ. Nơi này địa hình đến lúc đó không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa, chẳng qua này chỉ là mọi người cảm giác mà thôi. Nếu là đem bắt đầu thời điểm Nguyệt Thần Phó bản xem thành là một cái mặt bằng một tầng kết cấu, như vậy hiện tại. Nguyệt Thần Phó bản 8 phương vị mê cung đều hướng trung gian dựa sát, 8 phương vị chỉnh xoắn ốc hành trùng điệp phân bộ, phó bản cuối cùng biến hóa là một tòa cùng loại với tiêm tháp giống nhau kiến trúc phong cách thực hỗn độn, mỗi một tầng đối ứng một cái tiến vào khi thông qua cửa đá. Hệ thống, bởi vì tiến vào nhân số đạt tới yêu cầu, Nguyệt Thần Phó bản, Nguyệt Chi Thành kích hoạt, sở hữu tiến vào nhập khẩu đem ở 3 giây thời gian nội đóng cửa, phó bản cơ quan thiết trí mở ra, phó bản công lược thời gian vì không hạn. Hữu Nghị nhắc nhở: công lược trong lúc bất luận cái gì xuất khẩu đều sẽ không mở ra. Chương 108, Phó bản Phong Vân, Tam, Nị Mạ, Hố Cha A. Hệ thống thiên âm ở Nguyệt Thần Phó bản chấn động một phút sau vang lên, cũng chính là tại đây một phút thời gian, mọi người an toàn chạm đất, bất quá này chạm đất điểm có điểm quỷ dị. Hơn nữa hệ thống thiên âm nhắc nhở, buồn liền an tĩnh này một tầng phó bản không gian càng thêm an tĩnh. Sau đó 5 giây lúc sau, cũng chính là ở Nguyệt Thần Phó bản sở hữu nhập khẩu đóng cửa lúc sau. Huyết ma hiệp hội mọi người bạo phát, liên quan thế giới diễn đàn bên trong cũng bạo phát, bất quá xuất hiện tại thế giới trên diễn đàn người đều là ở Nguyệt Thần Phó bản bên trong không chỗ phun tao xui xẻo nhân sĩ. Không thể nói ngày này tiến vào Nguyệt Thần Phó bản bên trong người không xui xẻo, lấy Lục Thiên Hố Cha góc độ tới xem nói, từ bắt đầu xỉn xỉ lì mà liền đủ hố cha, thật sự là không thể không làm người tin tưởng Nguyệt Thần phó bản cũng thực hố cha a. Hơn nữa vừa mới hệ thống đồng thời, ý tứ nói cách khác, Nguyệt Thần phó bản không công lược xuống dưới, bọn họ cũng đừng nghĩ ra đi, vô luận ngươi là muốn chết này đi ra ngoài, vẫn là cưỡng chế hạ tuyến đều không được. Ngoa tào, giao diện thượng hạ tuyến kiện quả nhiên đen. Huyết ma hiệp hội người tuy rằng cũng đoán trước tới rồi chuyện như vậy, nhưng là nếu là thật sự chứng thực lại là có một loại cảm giác, muốn hay không như vậy hố cha. Lục thiên thần mã quả nhiên thực hố cha. Nói cuối cùng một cái hắn tiến vào chính là ai? Lao tử gặp được hắn nhất định đem hắn cấp xé. Huyết ma hiệp hội có người căm giận lại dị thường bất đắc dĩ quát. Chúng ta có phải hay không hẳn là may mắn, ở không thể đi ra ngoài đồng thời, hệ thống cũng phát rất nhiều phúc lợi. Ngay cả Nguyệt Thần phó bản cuối cùng khen thưởng đều thực khả quan 10 dặm phong vân nhìn một chút hệ thống thông cáo, bởi vì hệ thống thông cáo, bên ngoài, thậm chí nói trên diễn đàn mặt đã thảo luận phiên thiên. Bất quá 10 dặm phong vân nói như thế nào đều cho người ta một loại thực vô lực cảm giác. Thật sự a. Thông cáo thượng nói, Nguyệt Thần phó bản tuy rằng không có bản đồ, nhưng là tổng cộng chia làm 9 tầng, 8 phương vị phó bản hướng người môi giới dựa sát, cuối cùng Nguyệt Thần nơi địa phương là thứ 9 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng đều có một cái có thể bắt được đồ ăn địa phương, nhưng lại như thế nào lấy? Thông qua cái gì phương pháp lấy? Hệ thống chưa nói. Nói cách khác, hệ thống chỉ là tượng trưng tính an ủi bọn họ một chút, sau đó. Liền không có sau đó. Huyết ma mọi người cùng với phổ tu nhĩ đều có chút hát tuyến. Mọi người nội tâm vô lực phun tao. Hệ thống, ngươi có thể hay không lại hố cha một chút? Trước không nói Nguyệt Thần phó bản vấn đề, một phút lúc sau. Mọi người mới thu hồi một ít tâm tư tới quan sát bọn họ rơi xuống cái này không biết tên Nguyệt Chi thành đệ mấy tầng, sở dĩ nói quỷ dị, chính là bởi vì mọi người sở chạm vị trí phía dưới đều là một đống không biết tên động vật xương cốt, a người cốt cũng có, mọi người trong nháy mắt liền có một loại rất vào đại hình quái vật xào huyệt cảm giác. Trung quanh thậm chí có một cổ nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được đến quỷ dị hư thối khí vị, tuy rằng không dày đặc, nhưng là từ thong thả rất huyết lượng đi lên xem, nơi này thật sự thực quỷ dị. Phần 31. Vì thế mọi người thu hồi chửi ma nó tâm tư trực tiếp hướng miệng mình tắc một viên hồi huyết dược, hoặc là trực tiếp uống máu tới bổ huyết. Mà Lan Tạp cũng cảm giác được chính mình thanh máu ở thong thả giảm bớt, cho nên trực tiếp ăn một viên hồi huyết đan, tức khắc huyết lượng thong thả tăng trở lại. Hơn nữa Lan Tạp ra tay tuyệt đối không phải vật phàm, như vậy liên tục hồi huyết trạng thái có thể liên tục đến rời đi cái này quỷ dị địa phương. Tiểu gia hỏa dược giống như thực không tồi bộ dáng. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên đối Lan Tạp nói, Lan Tạp lập tức cho rằng Phổ Tu Nhĩ cũng muốn. Vì thế lấy ra tới một viên đặt ở Phổ Tu Nhị trước mắt. Chương 109, Phó Bản Phong Vân, 4. Tuy rằng điểm này huyết lượng đối với Phổ Tu Nhị tới nói căn bản không áp lực, nhưng là nếu tiểu gia hỏa đã đem đan dược đặt ở miệng mình biên, Phổ Tu Nhị tự nhiên há mồm đem đan dược ăn xong đi, thuận tiện để một chút, kia viên đan dược là Lan Tạp đút cho Phổ Tu Nhị. Phổ Tu Nhị vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng ở mọi người trong mắt thấy thế nào đều thực trướng mắt, nhưng là mọi người hiện tại cũng không thể nói cái gì, ở Mạc Tạp Tư dẫn dắt hạ. Mọi người tiếp tục ở xương cốt đôi thượng hành tẩu, nơi này cũng có một cái mê cung, này liền thuyết minh bọn họ ở mỗi một tầng trong mê cung mặt, tuy rằng Nguyệt Thần phó bản kết cấu thay đổi, nhưng là bên trong cấu tạo chính là một chút cũng chưa biến. Đản Đản, có bản đồ sao? Phổ Tu Nhĩ thu hồi cái kia làm người muốn đánh vẻ mặt của hắn, đồng nhiên nghiêm trang hỏi Đản Đản. Không có. Đản Đản có chút hề hoài, như thế nào sẽ có à, hệ thống cũng không phát, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Tuy rằng vừa mới cái kia trong mê cung mặt có bản đồ, nhưng là không đại biểu nơi này liền có A. Buồn bực. Bản đồ. Lan Tạp có Lan Tạp không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngoái đầu nhỏ đối ôm chính mình Phổ Tu Nhĩ nói, mà cũng bởi vì Lan Tạp những lời này, ở đây người đều nhịn không được dưới chân một cái lảo đảo. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Lan Tạp cùng bọn họ tư duy hình thức thật sự không giống nhau A Huy, bất quá thật sự như bọn họ tưởng như vậy đi. Đến nỗi cái dạng gì mọi người không miệt mài theo đuổi, tóm lại. Tư duy không giống nhau, bọn họ không dám bảo đảm Lan Tạp nói bản đồ là cái gì. Nga. Tiểu gia hỏa đem bản đồ lấy ra tới nhìn xem. Phổ Tu Nhĩ ngữ khí rất có một cổ treo chọc hương vị ở bên trong, thuyết minh Phổ Tu Nhĩ cũng không tin Lan Tạp sẽ có cái gì bản đồ. Đang nói nếu là hệ thống thật sự phát bản đồ nói, bọn họ cũng nên có tài là, chẳng lẽ chính là bởi vì tiểu gia hỏa giờ tờ giá trị rất cao, cho nên hệ thống mặt khác phát cho hắn. Bất quá nghĩ đến đây Phổ Tu Nhĩ bình thường trở lại. Lấy hệ thống đối Lan Tạp thiên vị thành đô thật đúng là có khả năng. Nô. Là cái này. Nói, Lan Tạp liền từ giao diện bên trong lấy ra một cái hình thoi thủy tinh ra tới. Mọi người có chút không rõ nguyên do vây quanh ở Phổ Tu Nhĩ bên người nhìn Lan Tạp trong tay đồ vật. Hình thoi tinh thạch lẳng lặng phiêu phù ở Lan Tạp trong lòng bàn tay. Người khác không biết, Đản Đản chính là biết đến, này hình thoi tinh thạch chính là Lan Tạp sư phó cấp Lan Tạp tam kiện thần khí bên trong một cái. Hơn nữa cái này tinh thạch một chút đều không có mặt ngoài xem như vậy bình tĩnh, bên trong khắc lục nhưng đều là đại hình ma pháp cấm chú, cũng đã thất truyền ma pháp. Cái này có thể làm cái gì? Tiểu gia hỏa, Phổ Tu Nhĩ điểm điểm Lan Tạp cái mũi nhỏ, sau đó hỏi. Đối với cái này hình thoi thủy tinh, Phổ Tu Nhĩ cũng nghĩ đến thần khí phương diện. Mặc Tạp Tư còn lại là lẳng lặng nhìn Lan Tạp trong tay tinh thạch. Nô, có thể thu thập chung quanh tin tức Lan Tạp cũng không phải thực minh bạch, nhưng là nghĩ đến làm lên liền sẽ làm mọi người minh bạch, cho nên Lan Tạp trực tiếp đem trong cơ thể một chút năng lượng đưa vào tiến hình thoi thủy tinh. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một cái thật lớn cũng đủ bao trùm toàn bộ mê cung đại hình màu lam ma pháp trận xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Này không phải nhất chấn động chính là, cái này bọn họ ở cái kia ma pháp trận trung tâm thế nhưng thoạt nhìn như vậy nhỏ bé. Ma pháp trận xuất hiện là lúc trong nháy mắt sự tình, sau đó mọi người liền phát hiện tinh thạch phụ cận xuất hiện một cái không gian ba chiều hình ảnh, đúng là này một tầng mê cung bản đồ. Chương 110, Phó bản Phong Vân, Nam. Vì thế nhìn trước mặt không gian ba chiều bản đồ, mọi người quỷ dị yên lặng, có chút người thậm chí cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, huyết ma hiệp hội mọi người càng là có chút thạch hóa cảm giác, không phải vì khác, một phương diện là bọn họ đối Lan Tạp hiểu biết giống như thật sự rất ít, về phương diện khác chính là NNG. Lục Thiên Lý mặt khi nào tuyên bố như vậy nghịch thiên thần khí bọn họ như thế nào không biết. Cái này chính là ngươi từ sư phó của ngươi nơi đó lấy tới thần khí sao. Bất quá cái kia ma pháp trận thật đúng là không thường thấy. Phổ Tu Nhĩ không phải đang nói đùa, Lục Thiên Lý mặt rất nhiều đồ vật đều là căn cứ hiện thực thay đổi ra tới. Tuy rằng nói là thay đổi nhưng là biên độ không lớn. Ở trong đời sống hiện thực Phổ Tu Nhĩ chính là pháp trận ứng dụng giả. Loại này dị năng sử dụng tới không phải giống nhau khó khăn. Nhưng là biết về sau phá hư hiệu quả cũng không phải giống nhau cường đại. Mà Phổ Tu Nhĩ có thể nói là pháp trận chuyên gia, bất quá hắn thật sự không biết Lan Tạp trong tay cái này pháp trận, nhìn dáng vẻ còn có rất nhiều đồ vật hắn không biết đâu. Đặc biệt là Phí Nhĩ Lan Đặc cái này thần bí hoàng thất, Phổ Tu Nhĩ cảm thấy hắn cần thiết đi Phí Nhĩ Lan Đặc đi xem. Bất quá tưởng quy tưởng, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu cái kia thời điểm. Mà Lan Tạp một bên hướng trong miệng tắc một viên màu lam thuốc viên, một bên đối Phổ Tu Nhĩ gật đầu. Cái này kỳ quái thần khí chính là theo sư phụ nơi đó muốn tới, không sai, chính là muốn, lúc trước chính là Đản Đản mang theo hắn đi muốn. Ma lực không đủ. Phổ Tu Nhĩ đối với Lan Tạp thừa nhận đến lúc đó không có gì tỏ vẻ, nhưng là nhìn tiểu gia hỏa giống trong miệng tắc thuốc viên liền biết sao lại thế này, xem ra giống dùng cái này thần khí, tiêu hao lam không ít đâu. Lan Tạp lại lần nữa gật đầu, mà nghe được hai người đối thoại mọi người biết thần khí ngọn nguồn liền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nói sao? Lục Thiên Lý mặt nếu là thật sự phát như vậy phụ trợ loại thần kỳ bọn họ như thế nào sẽ không biết. Bất quá bọn họ thật sự không biết cái kia truyền kỳ dược sư trong tay sẽ có A Huy. Thần khí ai không thích, kia đồ vật có thể nói càng nhiều càng tốt. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem bản đồ đi. Mười dặm Phong Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó đem mọi người suy nghĩ đều kéo trở về, vì thế mọi người đều nhìn xoay tròn thủy tinh hiện hiện ra bản đồ. Nơi này giống như chính là đồ ăn địa phương, mà cái này màu đỏ địa phương. Hẳn là chính là thông nhập tiếp theo tầng nhập khẩu đi. Mười dặm Phong Vân không phải thực khẳng định nói, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý đều không có phát biểu ý kiến, cái này đối với đừng nhìn hai cái đại thần đều ở, nhưng là mười dặm Phong Vân mới là mang đội người, tuy rằng cái này mang đội người cùng mua nước tương không có gì khác nhau. Ta cảm giác không này đơn giản. Phổ Tu Nhĩ đem Lan Tạp đặt ở trên mặt đất, sau đó mở ra giao diện, lấy ra tử thần truyền thuyết cái kia tư liệu không nhanh không chấm nói. Nguyệt thần bên người có 8 thần tướng. Phỏng chừng Nguyệt Chi Thành mỗi một tầng đều là một cái phó bản, hoặc là nói chỉ có thông qua 8 phó bản mới có thể bắt được cuối cùng cái kia khen thưởng, mà mỗi cái thần tướng đều có ta cùng Mặc Tạp Tư như vậy năng lực. Công lược lên thực khó khăn. Phổ Tu Nhĩ sắc mặt có chút nghiêm túc, thật chưa thấy qua như vậy biến thái phó bản, hắn thậm chí không biết khai phá trò chơi này kia bang nhân suy nghĩ cái gì. Nói cách khác, tưởng thông qua này một tầng liền phải đối mặt này một tầng thần tướng. Mười dặm Phong Vân cũng nghiêm túc. Phải biết rằng cái này phó bản biến thái đến không phá được liền không thể đi ra ngoài nông nội a, bên ngoài sự tình tùy tới giải quyết. Mười dặm Phong Vân đột nhiên cảm giác phá được phó bản hiện tại rất quan trọng. Nhưng là khó khăn cũng không phải giống nhau đại. Chương 111, Phó bản Phong Vân, 6. Có lẽ nào đó sự tình chính là thiên chú định, đại thúc mang theo giờ y cờ cờ vốn dĩ ở mỗ một tầng đi hảo hảo, nhưng là đương hình thể khổng lồ ma thú hướng bọn họ bên này xông tới thời điểm, chứ không nói Lục Thiên kia quỷ dị chân thật cảm. Chính là hai người về điểm này tu vi tuyệt đối không đủ ma thú tắc cái răng. Tự nhận là, giờ y cờ cờ ở nhìn thấy sắc mặt dữ tợn ma thú thời điểm đã sợ ngây người, không, phải nói là dọa ngây người, bất quá hắn bên người còn hảo có một cái đại thúc ở, bằng không giờ y cờ cờ thật sự muốn chết đi phó bản sống lại điểm. Ngẩn ngươi làm gì, chạy nhanh chạy a. Đại thúc Tiết Tháo quả nhiên là bài trí, đối với đại thúc tới nói, từ điển bên trong tuyệt đối không có mở rộng chính nghĩa, dũng mãnh không sợ chết này hai cái từ, vì thế không Tiết Tháo đại thúc mang theo giờ y cờ cờ ở ma thú đuổi theo hạ dơ chân chạy như điên. Mà hai người không biết chính là, ma thú sở dĩ sẽ chạy, là bởi vì hắn phía sau có một cái phi nhân loại tồn tại. Hảo đi, ma thú có đôi khi cũng không có Tiết Tháo đáng nói, bất quá thân nhóm lý giải một chút đi, bởi vì đuổi theo ma thú chạy chính là Lanh Phong. Đi theo Lanh Phong cùng nhau huyết ma mọi người bắt đầu rất đến nơi đây thời điểm, trước hết nhìn đến chính là nơi nơi đều đúng vậy ma thú, không đến có phải hay không bởi vì nơi này có đại hình ma thú nguyên nhân, vốn dĩ hẳn là mê cung địa phương, có chút địa phương thế nhưng không có mê cung vách tường, chắc là bị nơi này đại hình ma thú đánh nát đi. Mọi người lung tung suy đoán, một chút, bất quá những cái đó ma thú đại kinh người, ở sẽ không đến cái này phó bản đến tột cùng có bao nhiêu biến thái thời điểm mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là có một người ngoại lệ a, đó chính là gặp được Mặc Tạp Tư cũng không biết sợ hãi là gì đó Lãnh Phong, vì thế thấy nhiều như vậy đại hình ma thú. Lãnh Phong tới tinh thần. Vốn dĩ huyết ma mọi người còn chuẩn bị quan sát một hồi kinh thiên đại chiến, nhưng là kết quả thật là. Vì thế ở mọi người sợ ngây người dưới ánh mắt, Lãnh Phong đuổi theo đại hình các ma thú mãn chẳng chạy. Mà những cái đó ma thú. Huyết ma mọi người có một loại tiêu tan ảo ảnh cảm giác, a huy, các ngươi diện mạo như vậy dữ tợn là ra tới lừa gạt quỷ đi. Còn có, các ngươi đều là động vật ăn cỏ đi. Lớn lên sao đại chính là vì ăn cỏ có phải hay không, phiền thoái có điểm Tiết Tháo được không? Cảm rất đầy đất. Ma thú cảm giác chính mình kỳ thật cũng thực bi thôi, rốt cuộc bọn họ kêu ma thú là bởi vì là cái này phó bản bên trong đặc sản, bọn họ là hòa bình sứ giả A, vì mau vừa thấy mặt liền chém A. Các ma thú lệ dòng chạy đi. So với bọn hắn còn lệ dòng chạy đi chính là không rõ trạng hướng đại thúc cùng giờ ý cờ cờ. A đại thúc. Làm sao bây giờ? Ô ô bị đại thúc kẹp ở dưới nách giờ y cờ cờ khóc không ra nước mắt, giờ y cờ cờ cảm giác hôm nay ra cửa thời điểm hẳn là nhìn xem hoàng lịch, vì cái gì ngày này đều ở xui xẻo, chứ không nói bọn họ không thể hiểu được bị hệ thống thông chi cái kia tin dữ, sau đó chính là rất tới rồi cái này quỷ dị địa phương, sau đó càng thêm làm người nản lòng thoái chí chính là phía sau kia chỉ ma thú, nói ngươi nha luôn là đuổi theo bọn họ hảo chơi sao? Hảo chơi sao? Giờ y cờ cờ thiếu niên thật muốn rít gào cho bọn hắn xem. Vì thế nếu là từ này một tầng trên không xem nói, liền sẽ phát hiện cái này kỳ quái tình cảnh. Một người cầm một phen trường kiếm ở đuổi theo ma thú, hơn nữa mãn nhãn chiến ý, sau đó ma thú đuổi theo hai người. Đại thúc kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là hiện tại chỉ có thể chạy, chờ đến đại thúc chạy đến sống lại điểm thời điểm. Không biết có phải hay không ảo giác, sống lại điểm không gian thế nhưng có một cái không dễ bị người phát hiện cái khe. Vì thế đại thúc trước mắt sáng ngời. Tức khắc kẹp thiếu niên tiến lên. Nói phổ tu nhĩ đi nơi nào. Hơn nữa ta vừa mới cũng nghe tới rồi kỳ quái thanh âm. Còn có thật lớn tiếng bước chân hồng liên cào cào mặt, sau đó đối bên người U Nguyệt cùng với những người khác nói. Trừ bỏ những cái đó quái vật tiếng bước chân, ngươi còn nghe thấy cái gì? Phổ tu nhĩ hẳn là rời đi, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ. Gì, bên kia chính là Lãnh Phong đi. U Nguyệt đột nhiên kinh dị một tiếng. Sau đó đi theo Hồng Liên cùng U Nguyệt mọi người quay đầu lại liền thấy làm cho bọn họ hắc tuyến một màn. Đến nỗi hai chỉ xui xẻo đại thúc cùng sọ tạ, đột nhiên truyền đến không trọng cảm làm đại thúc hạ ý tứ bắt lấy bên người đồ vật. Vì thế, bi kịch từ giờ trở đi. Chương 112, Phó Bản Phong Vân, 7. Lãnh Phong, ngươi không phải là khi dễ nơi này mà thú đi. Hồng Liên hỏi xong những lời này liền muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi, này không phải rõ ràng sao. Thật lớn ma thú lưu trữ nước mắt thành sông bị người đạp lên dưới chân. U Nguyệt không chỉ là bởi vì bạn tốt vấn đề hắc tuyến, càng là vì Lãnh Phong hành động, tuy rằng sắt thần gì đó rất cường đại a, nhưng là ngươi có thể hay không không cần khi dễ như vậy nhỏ yếu tồn tại, chẳng lẽ ngươi không biết ma thú tuy rằng thoạt nhìn cường hãn, nhưng là trừ bỏ hắn một đống thịt bọn họ liền cái gì đều không có sao. Ma thú, ta còn có tôn nghiêm. Hồng Liên. Lãnh Phong mới vừa đem kiếm giơ lên liền phải nhìn bị đạp lên dưới chân cái này đại gia hỏa, ma thú đã có chết giác ngộ, nhưng là hiện tại xem ra, thượng đế vẫn là ái hắn. Khụ nếu tìm không thấy này một tầng đồ ăn sở tại, hôm nay liền ăn nó hảo. Ma thú là gì đó, kỳ thật là không tồi liệu lý tài liệu A. Tuy rằng này diện mạo hổ không hổ sư không sư, bất quá có thể ăn là được. Đã đói bụng một buổi trưa Hồng Liên nói. Phần 32. Ma thú, các ngươi đều là ác ma. Vì thế này chỉ ma thú vận mệnh cứ như vậy bị định ra tới. Lãnh Phong đến lúc đó cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở Hồng Liên bọn họ này nhóm người bên trong tuần tra một vòng, sau đó liền xoay người cùng truy lại đây hiệp hội thành viên tập hợp, mọi người tập hợp ở bên nhau, trừ bỏ vội vàng liệu lý ma thu thịt Hồng Liên cùng U Nguyệt, hơn nữa lạnh mặt không biết suy nghĩ gì đó Lãnh Phong, những người khác đều giao lưu một chút ý kiến, đi theo Hồng Liên những người đó nói minh hoàng sự tình, mà đi theo Lãnh Phong những người đó nói dọc theo đường, đi huyết ma sát thần những cái đó. Anh Dũng sự kiện, đến nỗi có bao nhiêu anh Dũng, thấy kia đầu bị phanh thây ma thú sẽ biết. Vì thế mọi người yên lặng hắc tuyến một phen. Một bên vội vàng Hồng Liên buồn cười nhìn thoáng qua Lãnh Phong, đừng nhìn Lãnh Phong không có gì biểu tình cũng không yêu thân cận người, nhưng là gần nhất hôm nay hắn đối Lan Tạp thật lớn ra đều thấy, quả nhiên cho dù là lợi hại người cũng có quỳ dạp xuống đồ ăn thượng thời điểm. Huyết ma hiệp hội bên này không khí gì đó đều thực không tồi a, đến nỗi đại thúc bên kia, không khí liền không như vậy hảo. Buông tay tràn ngập khí lạnh thanh âm ở đại thúc bên thai vang lên, đại thúc không khỏi cả người run lên. A nha, thế nhưng quên đem cái kia không gian đóng cửa, bất quá rất có duyên phận a, cái kia cái khe thế nhưng đem các ngươi đưa đến nơi này. Nhìn dáng vẻ sắp biến mất. Phổ Tu Nhĩ thấy đột nhiên xuất hiện hai người đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mới nghĩ đến bị chính mình làm ra tới cái kia cái khe. Suy nghĩ một chút liền biết là chuyện như thế nào. Mười dặm phong vân. Trừ bỏ Phổ Tu Nhĩ nói 10 dặm phong vân không phải thực minh bạch ngoài ý muốn, lúc này cái này trường hợp thật sự rất quái dị, cái kia thoạt nhìn thực lôi thôi đại thúc cũng dám bắt lấy Mặc Tạp Tư cánh tay, 10 dặm phong vân dám cam đoan, ở đây trừ bỏ Lan Tạp Mặc Tạp Tư hắn không bài xích, dư lại người hắn đều bài xích tứ chi tiếp xúc, ngay cả thân là Mặc Tạp Tư bằng hữu Phổ Tu Nhĩ đều chưa từng đụng chạm quá Mặc Tạp Tư, đừng hỏi 10 dặm phong vân làm sao mà biết. Được, quan sát một chút sẽ biết ta. Bất quá hiện tại. Mười dặm phong vân chỉ cảm thấy sự tình có chút không quá. Mỹ Diệu. Đại thúc chỉ cảm thấy thanh âm kia quen thuộc không thể lại quen thuộc, phản xạ có điều kiện đại thúc không thể không ngẩng đầu tờ. Sau đó đại thúc liền hối hận. Đại thúc, phóng ta xuống dưới. Cảm giác được an toàn chạm đất, giờ y cờ cờ bắt đầu dãy rủa. Sau đó mọi người ánh mắt cũng bị đại thúc kẹp thiếu niên hấp dẫn. Mọi người lại lần nữa hắc tuyến, đây là cái gì tạo hình? Giờ y cờ cờ. Lan Tạp không phải thực xác định kêu một tiếng. Sau đó mọi người biểu tình đều có chút vi diệu, là nhận thức người. Thực hảo kế tiếp Mặc Tạp Tư một câu làm ở đây trừ bỏ đại thúc cùng Phổ Tu Nhĩ, đều có chút sở không được đầu óc. Mọi người chỉ có thể thấy Mặc Tạp Tư dị thường hắc ám sắc mặt cùng đại thúc nháy mắt dại ra biểu tình. Chưa xong con tiếp. Chương 113, Phó Bản Phong Vân, 8. A nha, thế nhưng là thúc thúc, bất quá ngài cái này tạo hình Phổ Tu Nhĩ không nhịn xuống, bật cười, một bên cười còn không quên trêu chọc người nào đó. Các ngươi. Nhận thức. Mười dặm phong vân cảm thấy, hiện tại không nói lời nào, chờ đến bọn họ bắt đầu hàn huyên thời điểm bọn họ sẽ mê hồ rớt. À, nhận thức à, đó là Mặc Tạp Tư Phổ Tu Nhĩ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mặc Tạp Tư một cái lạnh lùng đôi mắt hình viên đạn cấp ngăn trở. Phổ Tu Nhĩ ném cho mười dặm phong vân một cái ngươi hiểu được ánh mắt, làm sao lại mười dặm phong vân thập phần hắc tuyến dưới ánh mắt thu hồi tầm mắt. Nói, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Huyết ma mọi người cũng đều là nhân tinh à. Bằng không bọn họ như vậy nhân số thiếu, nhưng là hành sự tác phong lại dị thường bá đạo hiệp hội như thế nào có thể sinh tồn cho tới bây giờ loại tình trạng này, lục ngày trước 8 hiệp hội không phải nói liền có thể. Vì thế mọi người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không phải thực minh bạch những người này quan hệ, nhưng là xem diễn, đều quyết đoán xem diễn ha. Vậy xem gì đó, cỡ nào nhẹ nhàng mà lại sung sướng sự tình a. Cái kia, chúng ta đi trước. Các ngươi chậm rãi chơi. Đại thúc không biết xấu hổ đối Mặc Tạp Tư nết miệng một chút, chẳng những không bỏ hạ dãy rủa chung giờ y cờ cờ, còn một bên bước chân vừa chuyển liền chuẩn bị trốn chạy. Muốn đi nào? Phu thân đại nhân. Lại về phía trước một bước, làm ngươi sống không bằng chết. Mặc Tạp Tư mặt hắc giống như đáy nổi, không sai, đại thúc chính là Mặc Tạp Tư vị kia không đàng hoàng phụ thân, cũng chính là hải vực bá chủ, bất quá này bá chủ thực. Hoan thoát là được. Bất quá mặc cho ai bị người ném xuống như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi, tâm tình đều sẽ không hảo. Vốn dĩ cho rằng Mặc Đế Khắc Lỗi chỉ biết biến mất 1-2 ngày, không nghĩ tới thế nhưng biến mất nửa tháng tới Mặc Tạp Tư đều ở xử lý hải vực sự tình. Lần này đại thúc chơi quá độ, bởi vì Mặc Tạp Tư là thật sự sinh khí. Uy còn không phải là khai một cái vui đùa sao. Hơn nữa đối với ngươi cũng không có gì tổn thất ta, huống hồ, ta già rồi, hải hoàng danh dự cùng hết thể vốn dĩ nên cho ngươi. Đại thúc có chút chột dạ quay mặt đi, hắn tuy rằng biết Mặc Tạp Tư không thể chém hắn. Nhưng là làm hắn sống không bằng chết gì đó tuyệt đối làm được a, hắn dưỡng như vậy cái mặt lạnh thần nhi tử hắn dễ dàng sao? Tờ. Mặc Đế Khắc Lỗ kia một trường xuyến nhắc mãi làm Mặc Tạp Tư đen mặt đồng thời cũng thực sự phiền lòng, Mặc Tạp Tư không chút nghĩ ngợi liền bắt tay rồi đến bên hông trường kiếm đi lên. Giờ y cờ cờ, giờ y cờ cờ. Lan Tạp rất nhớ ngươi, Đại Thúc, cũng rất nhớ ngươi. Thấy Mặc Tạp Tư bên kia mấy người vẫn luôn cũng chưa động tác, Lan Tạp bên này có chút nóng nội, tuy rằng cùng Đại Thúc không thân, nhưng là ba người cũng từng là đồng đội A, còn ở bên nhau ngây người thời gian rất lâu đâu. Thấy giờ y cờ cờ Lan Tạp thật sự thật cao hứng, tuy làm Lan Tạp vừa tới thời điểm gặp phải chính là người này A. Lan Tạp không nghe thấy mấy người đang nói cái gì, hoặc là nói, chính là hắn nghe thấy cũng không biết có ý tứ gì. Cho nên nhịn không được gọi vào. Phổ Tu Nhĩ mãn nhan ý cười nhìn Lan Tạp, sau đó đem hắn đặt ở trên mặt đất. Lan Tạp lập tức chạy tới Mặc Tạp Tư bên người, sau đó một bên lôi kéo Mặc Tạp Tư và táo một bên thăm dò nhìn hai người, đôi mắt sáng lấp lánh, là vui vẻ biểu hiện. Mặc Tạp Tư cảm giác được Lan Tạp tới gần, yên lặng đem lấy tay về. Đi theo, sau đó lăn trở về đi. Mặc Tạp Tư lạnh lùng nói, sau đó liền không hề đi xem thở dài nhẹ nhõm một hơi Đại Thúc, nói tính sổ gì đó về đến nhà phụ tử hai người có thể chậm rãi giải quyết. Mặc Tạp Tư lần đầu tiên như thế âm u nghĩ đến. Chương 114, Phó Bản Phong Vân, 9. Thấy bởi vì thiếu niên đã đến mà thu liễm một thân sát khí nhi tử, Mặc Đế Khắc Lô ánh mắt chợt lóe, minh bạch, nguyên lai này mặt lạnh thần nhi tử còn có nội tâm mềm mại thời điểm A. Vì thế Đại Thúc một bên cười đáng khinh một bên đem giờ y cờ cờ buông xuống. Bị buông xuống giờ y cờ cờ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đại Thúc, kia biểu tình, ánh mắt kia, đều là đối Đại Thúc thật sâu bất mãn cùng khinh thường. U tiểu thiếu niên, ngươi thế nhưng sẽ cùng. Mặc Tạp Tư ở bên nhau a. Chơi vui vẻ sao? Đại Thúc trong lòng hạ quyết tâm tới gần Lan Tạp, Lan Tạp chớp chớp mắt. Đại Thúc, giờ y cờ cờ vì cái gì không có cùng Lan Tạp cùng nhau? Thiếu niên hỏi tự nhiên là lúc trước vì cái gì chỉ có chính mình để lại, bọn họ hai cái lại không thấy. Này đồng thời cũng là Lan Tạp dị thường không tiếp địa phương, vì thế Lan Tạp còn đã từng làm Phổ Tu Nhĩ dẫn hắn đi phi thuyền trên trần nhà mặt đi tìm đâu, bất quá tìm khắp toàn bộ phi thuyền trần nhà đều không có thấy hai người. Còn không phải quái Đại Thúc, lúc trước nếu không phải hắn ngăn đón ta, ta đã sớm cùng Lan Tạp cùng nhau, làm hại ta còn mãn thế giới tìm ngươi. Giờ y cờ cờ thiếu niên trong giọng nói tràn đầy oán nghiệm, chính là bởi vì Đại Thúc quyết định làm chính mình ăn nửa tháng nhạt nhẽo đồ ăn. Ngay lúc đó tình huống có điểm Đại Thúc đối mặt giờ y cờ cờ trừng mắt có chút trột dạ quay mặt đi, hắn có thể nói lúc trước vì trốn tránh Mặc Tạp Tư sao. Nói như vậy, Đại Thúc ngươi là Mặc Tạp Tư. Ô ô thấy Đại Thúc động tác nhỏ, phản ứng lại đây giờ y cờ cờ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là còn hảo Đại Thúc phản ứng mau, bằng không Đại Thúc liền mất mặt ném về đến nhà, ngươi thấy cái kia đến từ bị nhi tử uy hiếp. Ha ha bá phụ, có thời gian liền hồi hải vực đi xem một chút đi. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên cắm vào tới nhìn Đại Thúc. Có một số việc Mặc Đế Khắc Lỗ không ở thật đúng là không hảo định ra tới đâu. Ngậy! Kỳ thật có một số việc các ngươi người trẻ tuổi đi lộng thì tốt rồi, dù sao ta đem quyền lợi đều cho Mặc Tạp Tư. Đại Thúc nói xong thật cẩn thận nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư, sau đó cùng Mặc Tạp Tư tầm mắt đối thượng Mặc Đế Khắc Lỗ càng thêm chột dạ. Hừ Mặc Tạp Tư hừ lạnh một thân, bắt lấy bên người Lan Tạp liền về phía trước đi, rốt cuộc bọn họ ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền phải đi này một tầng trung ương. Chỉ có trung ương nơi đó mới có thông qua thượng một tầng truyền tống. Vì thế mọi người ở không khí quái dị dưới tình huống lại lần nữa khởi hành đi thượng một tầng, trong lúc giờ y cờ cờ đầy đủ tỏ vẻ chính mình muốn ăn Lan Tạp làm gì đó quyết tâm, vì thế Lan Tạp chỉ có thể đem dư lại những cái đó thịt nướng cấp giờ y cờ cờ. Giờ y cờ cờ vừa lòng, nhưng là Đại Thúc cú hoán, bởi vì như vậy ăn ngon thịt tới rồi hắn nơi này liền không có. Thế giới, nơi phồn hoa, dậy sớm điểu, ngươi ở đâu? Lao tử nơi này yêu cầu chi viện. Ta là Tiểu Thảo, đừng kêu, hắn bị nhốt ở Nguyệt Thần Phó Bản bên trong, cầu nguyện đi. Amen. Nơi phồn hoa, Tiểu Thảo, ngươi ở nơi nào? Ta là Tiểu Thảo. Có thể không nói sao? Tờ tờ. Dậy sớm chim chóc, thứ này cùng ta ở bên nhau, ngươi ở nơi nào? Nơi phồn hoa. Ta có thể nói không biết sao? Lưu Lạc Thiên Ngai, Nga Nha, Pháp Sư Hiệp Hội các vị Nguyệt Thần Phó Bản có phải hay không thực hảo chơi? Sớm biết rằng ta cũng đi xem náo nhiệt. Bất quá nghe nói các ngươi hiệp hội hội trưởng ở nơi đó a. Ta là Tiểu Thảo, Ngoa Tào, Đại Thần, ngươi nghe ai nói nhà của chúng ta đại nhân ở chỗ này? Nơi phồn hoa, ngươi quả nhiên bại lộ. Thần Mại Lạc, ngươi muội, nơi này quả thực muốn nghịch thiên a, ta đã chết lần thứ hai. Hai bàn tay trắng, ta tính phát hiện, xỉn xí lì mà nơi này cùng ta trời sinh liền phạm hương a. Phát điên. Lưu Lạc Thiên Ngai. Vì thế, các ngươi đều ở cái kia phó bản. Mọi người. Vì thế lúc sau bởi vì mấy người này ngoi đầu mà kịch liệt thảo luận đi lên, nguyên nhân. Ai không biết thích tại thế giới bên trong nói chuyện chính là trước 8 hiệp hội nhân viên, bởi vì người thường ngươi căn bản cắm không thượng lời nói a. Chương 115, phó bản phong vân, 10. Nguyệt Chi Thành lớn như vậy một cái phó bản muốn đi ra ngoài không phải một việc dễ dàng, kia lúc sau mọi người đầy đủ chứng thực sự thật này, mỗi một tầng đều là mê cung thiết kế đại đại gia tăng khó khăn, chứ không nói ngươi rốt cuộc có hay không năng lực đánh quá mỗi một tầng bảo hộ thần tướng, chỉ là ở trong mê cung mặt ngươi liền sẽ tiêu phí đại lượng thời gian, lại nói liền tính gặp thần tướng, ngươi có thể bảo đảm một lần thông quan sao. Thế giới diễn đàn bên trong thường thường liền sẽ toát ra một ít người oán giận Nguyệt Thần phó bản biến thái. Bởi vì những người này thường thường đều là bị bảo hộ thần tướng đưa về sống lại điểm, hơn nữa hố cha chính là, sống lại điểm tùy cơ truyền tống, nói cách khác, lần sau ngươi không nhất định sẽ tại đây một tầng. Bất quá cũng may phó bản không có ngăn cách đối ngoại giới liên hệ, hơn nữa ở nội bộ đại gia cho nhau trao đổi tin tức vẫn là có thể, bằng không này phó bản thật sự làm người có muốn chết xúc động. Phổ Tu Nhĩ nhưng thật ra nhàn nhã một bên nhìn thế giới diễn đàn vẻ mặt mỗi một tầng tin tức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tổng so không có hảo. Hơn nữa người nào đó cường đại năng lực phân tích cuối cùng được đến liền không chỉ là điểm này tin tức. Bất quá bọn họ này một đội người thực may mắn, bởi vì có lan tạp cái kia siêu cấp đại ngoại quải tồn tại. Bản đồ gì đó hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá kia thủy tinh có làm lệnh thời gian, liền tính là tới rồi thượng một tầng cũng không thể lập tức sử dụng. Bằng không ngươi cho rằng siêu ma pháp đều là cải trắng sao. Liên tục sử dụng gì đó quá nghịch thiên. Thực mau mọi người liền đi theo trên bản đồ mặt chỉ là đi tới mê cung trung tâm chỗ. So với cùng tầng những người khác, bọn họ nhẹ nhàng nhiều, dọc theo đường đi tới cũng xem qua không ít tiến vào phó bản người, nhưng là mọi người đều làm theo ý mình, Phổ Tu Nhĩ bọn họ người như vậy quả quyết không có cùng người khác lôi kéo làm quen khả năng, cho nên bọn họ này một đội trực tiếp thâm nhập mê cung bụng. Nơi này chính là thông quan nhập khẩu đi. Thần tướng chi nhất liền ở chỗ này. Nhìn trên bản đồ mặt một khối hồng đánh dấu, mười dặm phong vân nói. Thần tướng giao cho Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ thì tốt rồi, thiếu niên. Chúng ta cùng đi làm ăn đi. Đại thúc không tiết tháo, dọc theo đường đi mọi người cả kinh kiến thức, tuy rằng nhân tinh nhóm đều đối đại thúc cùng Mạc Tạp Tư quan hệ cảm giác được tâm cảnh, nhưng là một đường đi tới cũng nên chết lặng, bất quá mọi người chính là khó hiểu, vì cái gì Mạc Tạp Tư sẽ có như vậy. Thoát tuyến phụ thân. Bất quá xen vào Mạc Tạp Tư cường đại cùng với thực lực có quan hệ trực tiếp khí lạnh, mọi người chỉ có thể yên lặng nghi hoặc. Lan Tạp chớp chớp mắt, hắn hiện tại còn không đói bụng a? Vì cái gì muốn ăn cái gì? Vì thế đại thúc ý tưởng chú định tan biến. Phần 33. Mạc Tạp Tư lười đi để ý cái kia không tiết tháo phụ thân, hai mươi mấy năm hắn đã thói quen, cho nên trực tiếp làm lơ. Mạc Tạp Tư vươn một bàn tay ấn ở thật lớn đồng thau cự môn thượng, dây nặng đồng thau cự môn không phải nói là có thể đẩy đến khai, nhưng là Mạc Tạp Tư là người nào. Đẩy đẩy môn ôn không chút sức mẻ, Mạc Tạp Tư trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm một cái, ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm trường kiếm đã trở lại Mạc Tạp Tư bên hông. Kế tiếp mọi người liền thấy cái kia người bình thường không thể lay động đồng thau môn thế nhưng phá thành mảnh nhỏ ầm ầm tan vỡ. Mọi người lui về phía sau, không cấm có chút hát tuyến, bạo lực mở cửa gì đó. Quả nhiên không phải người bình thường có thể làm đến. Đợt, 10 tháng 1 mau tới rồi, nhân đây thông trì, cầu chúc đại gia quá một cái tốt đẹp 10 tháng 1, mặt sau nội dung còn có không ít, văn văn trầm nhiệt, tiểu công cùng tiểu thụ cảm tình chậm rãi bồi dưỡng, thân nhóm không nên gấp gáp, không chỉ là trong trò chơi sinh hoạt. Về sau còn có tiểu công cùng tiểu thụ bên ngoài sinh hoạt. Có lẽ sẽ có tinh tế chiến tranh ở bên trong Nga. Ngậy! Có chút kích thấu. Chương 116, Phó Bản Phong Vân, 11. Về đại thúc là Mạc Tạp Tư phụ thân chuyện này tìm mọi người không có lại dối dám. Rốt cuộc thêm bù lìn người giống nhau đều rất trường thọ. Có một cái cùng chính mình thoạt nhìn không sai biệt lắm tuổi phụ thân không có gì ghê gớm. Bất quá dọc theo đường đi giờ y cờ cờ không thiếu trộm xem đại thúc. Hắn còn không có từ đại thúc thân phận thượng phản ứng lại đây. Mạc Tạp Tư đầu tiên tiến vào thần tướng lãnh địa, sau đó mọi người ở đây toàn bộ theo vào, bất quá theo sau, nguyên bản bị Mạc Tạp Tư chém rách nát đại môn đột nhiên xuất hiện, mọi người quay đầu lại liền thấy đóng cửa đồng thau cự môn. Nói vậy không thông quan là ra không được, chỉ có thể đánh bại thần tướng. Thần tướng nơi đại điện chiếm địa mặt thật lớn, bọn họ tổng cộng 7-8 cá nhân ở chỗ này thế nhưng nhập trên bầu trời một chút sao trời, mà thần tướng thật lớn thân thể ở bọn họ tiến vào thời điểm giật. Vốn dĩ liền chiếm cứ đại điểm ở giữa thần tướng mọi người ở tiến vào ánh mắt đầu tiên liền thấy. Xâm nhập thần mà giả chết. Thật lớn như chuông lớn giống nhau thanh âm đột nhiên vang lên, Lan Tạp nhịn không được che lại lỗ tai, thân thể cứng đờ. Nếu không phải bên người có Phổ Tu Nhĩ, phỏng chừng Lan Tạp sẽ không đứng được té ngã. A không nghĩ tới đối phương một câu thế nhưng cũng có kinh sợ hiệu quả. Phổ Tu Nhĩ thói quen đem Lan Tạp bế lên tới, ra tới đại thúc cùng giờ y cờ cờ, Lan Tạp khi cái này yếu nhất. mà thẳng đến Lan Tạp đặc thù tính phổ tu nhĩ tự nhiên sẽ không làm Lan Tạp bị thương, bất quá đại thúc cùng giờ y cờ cờ liền không có tốt như vậy vật khí. Giờ y cờ cờ nếu không phải đại thúc tay mắt lanh lẹ lôi kéo giờ y cờ cờ tránh ở kinh sợ hiệu quả phạm vi ngoại, phỏng chừng giờ y cờ cờ về điểm này cấp bậc liền phải trở về thành trọng sinh đi. Đại thúc giờ y cờ cờ thiếu niên bị dọa tới rồi, chưa đi đến qua phó bản thiếu niên còn không có xem qua truyền thuyết bột đâu. Yên tâm, giao cho Mặc Tạp Tư bọn họ thì tốt rồi, chúng ta mang theo nơi này thì tốt rồi. Đại thúc có lẽ cấp bậc không cao, nhưng là đại thúc kinh nghiệm vẫn phải có, đối mặt trong truyền thuyết bột, bọn họ chỉ cần ngốc tại một bên chờ sự tình kết thúc thì tốt rồi. Vì thế đại thúc một bên cấp giờ y cờ cờ thuật bối, giảm bất thiếu niên sợ hãi cảm. Mục sư ở phía sau, pháp sư trung gian. Cận chiến công kích tiến lên tuy rằng 10 dặm phong vân cảm thấy có Mặc Tạp Tư ở bọn họ hẳn là sẽ không có gì chuyện này, nhưng là vừa mới kinh sợ hiệu quả rằng có 3 giây thời gian, là 10 dặm phong vân căn bản không dám xem thường cái này thần tướng. Bất quá cũng may bọn họ nơi này người đều là cấp bậc ở 70 trở lên. Huyết ma mọi người chiến đấu chuẩn bị giai đoạn hết thể ổn thỏa. Thật lớn một bên Lan Tạp ôm phổ tu nhị cổ cảm thán, cái này so với bọn hắn ở xỉn xì lì mà sa mạc nơi nào nhìn đến ám lôi lớn rất nhiều. Ha ha, chúng ta ly xa một chút xem, bằng không sẽ bị ngộ thương. Phổ tu nhị từ yết hầu chỗ phát ra sung sướng nhỏ giọng, sau đó mang theo Lan Tạp lui về phía sau đến đại thúc bọn họ bên người, kế tiếp sự tình phổ tu nhị căn bản không lo lắng, Mặc Tạp Tư một người là có thể thu phục. Mà Mặc Tạp Tư còn lại là mặt vô biểu tình nhìn thần tướng thật lớn thân hình, lúc này thần tướng đã thấy bọn họ, thật lớn thân xuyên cổ đại khôi giáp thần tướng giơ lên nắm tay liền hướng 10 dặm phong vân bọn họ ném tới, thực rõ ràng chiến đấu hình thức mở ra. Ngay cả bột huyết điều cũng biểu hiện ra tới. Lục Thiên Lý không nói hai lời liền bắt đầu giết bột rất nhiều, hơn nữa thường thường giết người chơi trở tay không kịp, bất quá mọi người đã thói quen, nói Lục Thiên biến thái một chút đều bất quá. Mà 10 dặm phong vân bọn họ bởi vì thời gian làm tốt chuẩn bị, cho nên đối với bột nắm tay cũng có sức chống cự, bất quá bọn họ rõ ràng vẫn là xem thường thần tướng bột. Chương 117, Phó bản phong vân, 12. Không đến 5 giây thời gian, trong đại điện mặt liền buộc phát ra năng lượng kình phong. Lấy 10 dặm phong vân bọn họ bên kia vì trung tâm, thật lớn quyền phong cùng năng lượng chạm vào nhau, bạo phá thanh đốn khởi. Tiếp theo 10 dặm phong vân cùng thần tướng dây dưa thời điểm, Mặc Tạp Tư đã đi tới thần tướng mặt sau, trường kiếm hoành hoa, vốn dĩ hẳn là nháy mắt hạ gục địch nhân một kích, đi chỉ làm thần tướng rất một chút huyết lượng, như vậy hiện tượng thực không bình thường, ít nhất phổ tu nhị chưa thấy qua có người ở Mặc Tạp Tư hung ác nhất kiếm hạ sống sót. Mặc Tạp Tư cũng nhíu nhíu mi, bất quá Mặc Tạp Tư thân thể thực mau về phía sau lui. Theo sau thần tướng mạnh mẽ nắm tay đã đi tới Mặc Tạp Tư trước mặt, Mặc Tạp Tư lăng không xoay người, né tránh thần tướng công kích. Nhìn dáng vẻ thực khó giải quyết, ai trách không được hiện tại đều không có người có thể đả thông Nguyệt Chi thành 8 trạm kiểm soát, quả nhiên không đơn giản. Phổ tu nhĩ buông Lan Tạp, sau đó lấy ra chính mình pháp trượng bởi vì chủ nhân sử dụng phát ra hoánh bạch quang mang. Tiểu Lan Tạp hiện tại nơi này chờ ta. Phổ tu nhĩ đối Lan Tạp cười, sau đó liền rời đi Lan Tạp bên người. Có phổ tu nhĩ gia nhập. Tuy rằng thần tướng huyết lượng hạ thấp như cũ thực thông thả, nhưng là so vừa mới nhanh rất nhiều. Lan Tạp, lại đây nơi này công kích trong phạm vi, nghe xong đại thúc nói thoáng thoải mái giờ y cờ cờ thiếu niên lúc này chính là một bộ xem diễn tâm thái, hơn nữa chính mình xem diễn còn chưa đủ, một bên còn cứ gọi Lan Tạp. Lan Tạp chần chờ, phổ tu nhĩ nói ở chỗ này chờ hắn a. Thực nghe lời Lan Tạp thiếu niên do dự. Bất quá theo sau liền không có do dự cơ hội. Lan Tạp. Mau tránh ra a giờ y cờ cờ vốn dĩ thật cao hứng kêu Lan Tạp, nhưng là đương thần tướng vô khác nhau công kích muốn dừng ở Lan Tạp trên người thời điểm, giờ y cờ cờ kích động thiếu chút nữa không lao ra đi, bất quá bị mặt sau đại thúc bắt được. Buông ta ra giờ y cờ cờ dãy rủa, nhưng là chính là vô pháp lay động đại thúc quyết tâm. Yên tâm, hắn không có việc gì, đại thúc ngự khí có chút bất đắc dĩ, ở chính mình bắt lấy giờ y cờ cờ thời điểm, Mặc Tạp Tư cũng đã tới rồi Lan Tạp bên người, tuy rằng đại thúc không rõ. Chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi, vì cái gì một cái hai cái đều kích động như vậy. Đản Đản vốn là ngồi ở Lan Tạp trên vai, nhưng là thần tướng vô khác biệt công kích mang theo tới phong đem hắn thổi bay đi ra ngoài, hơn nữa liền tính Mặc Tạp Tư bất quá tới, Tiểu Bạch cũng sẽ mang Lan Tạp rời đi, bất quá cuối cùng Đản Đản vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Tạp không có việc gì liền hảo. Chỉ có Lan Tạp, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền xuất hiện ở người khác trong lòng ngực, rộng lớn ấm áp ngực cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Lan Tạp nhịn không được ngẩng đầu đi xem Mặc Tạp Tư. Lúc này Mặc Tạp Tư đang ở dùng trường kiếm khởi động một cái kết giới, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Thật là làm người lo lắng, tiểu gia hỏa phổ tu nhị cũng đi vào hai người bên người. Mặc Tạp Tư thu hồi kết giới, trong lúc không có nhìn Lan Tạp liếc mắt một cái, thật là dùng thâm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm thần tướng xem. Bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một cái đối sách? Phổ Tu Nhĩ nhàn nhã nhìn thoáng qua chống cự thần tướng 10 dặm phong vân bọn họ, sau đó trêu chọc giống nhau đối Mặc Tạp Tư nói: "Ta yêu cầu một phen trường kiếm." Mặc Tạp Tư lạnh lùng phun ra mấy chữ, mà cái này mấy chữ lại làm Mặc Tạp Tư mở to hai mắt nhìn. Chương 118, Phó bản phong vân, 13. "Uy uy, ngươi không phải nghiêm túc đi?" Phổ Tu Nhĩ miễn cưỡng xả ra một mạt ý cười, tuy rằng nơi này là trò chơi, nhưng là dùng kia nhất chiêu tuy rằng có thể giết địch, nhưng là đối chính mình tinh thần lực tiêu hao cùng thương tổn cũng rất cường liệt. Ta Phổ Tu Nhĩ nhưng không quên Lục Thiên này một trò chơi là vì tinh thần lực rèn luyện chuẩn bị. Có lẽ 70 cấp phía trước không cảm giác được tinh thần lực tiêu hao, nhưng là 70 cấp lúc sau, không sử dụng một cái đại chiêu đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là tuyệt đối. Mặc Tạp Tư nhìn Phổ Tu Nhĩ không nói lời nào, Phổ Tu Nhĩ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mặc Tạp Tư chính là như vậy tính tình, biết rõ khuyên không được chính mình còn muốn nói, thật là. Trường kiếm ta có rất nhiều, nhưng là kia nhất chiêu lực lượng bình thường trường kiếm tuyệt đối chống đỡ không được. Phổ Tu Nhĩ nhún vai. Một bộ không thể nề hà bộ dáng, bất quá Mặc Tạp Tư biết, hắn nói chính là nghiêm túc. Vì thế hai người chi gian đối thoại có ngắn ngủi yên lặng. Phổ Tu Nhĩ, ta có trường kiếm, là sư phó tặng cho ta thần khí Lan Tạp, tuy rằng đối với hai người nói nội dung không phải thực hiểu biết. Nhưng là Phổ Tu Nhĩ ý tứ hắn đại khái minh bạch, vì thế xung phong nhận việc đem chính mình thần khí lấy ra tới. Nga nha! Tiểu Lan Tạp khi tính toán đem thần khí đưa cho Mặc Tạp Tư sao? Tiểu gia hỏa hảo bất công, Phổ Tu Nhĩ vẻ mặt u oán nhìn Lan Tạp vai đầu nhỏ, sau đó quyết đoán làm lơ Phổ Tu Nhĩ. Trường kiếm, giống nhau như lúc Lan Tạp trong tay trường kiếm có lẽ bắt đầu thời điểm cùng Mặc Tạp Tư bất đồng, nhưng là hiện tại sau khi biến hóa trường kiếm cùng Mặc Tạp Tư kia đem giống nhau như lúc. Mặc Tạp Tư có chút trinh lăng nhìn Lan Tạp trong tay phủng kia thanh trường kiếm, từ trường kiếm chính mình thay đổi hình thái điểm này tới xem liền biết, cái này thần khí tuyệt đối muốn so với chính mình cao cấp, hơn nữa có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện biến hóa, thuyết minh thần khí là nhận chủ. Lan Tạp thấy Mặc Tạp Tư không hiểu, liền chủ động vươn tay bẻ ra Mặc Tạp Tư hơi lạnh bàn tay to đem trường kiếm đặt ở Mặc Tạp Tư trên tay. Ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận chủ kia nhất chiêu gì chứng sao? Mãn cấp kỹ năng cũng không phải là đùa giỡn. 100 cấp thời điểm hệ thống sẽ đem thuộc về người chơi này kỹ năng lấy chia người chơi này, nhưng là được đến đồng thời hệ thống cũng cảnh cáo người chơi, phi vạn bất đắc dĩ, dễ dàng không cần sử dụng, cho dù ở bình thường trong sinh hoạt là dị năng giả người cũng không thể dễ dàng sử dụng. Uy, các ngươi nhanh lên, muốn chịu đựng không nổi 10 dặm phong vân thanh âm đột nhiên truyền tới bên này, Phổ Tu Nhị xem cũng không xem 10 dặm phong vân liếc mắt một cái, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Mặc Tạp Tư xem. Cố định hảo hắn Mặc Tạp Tư chỉ nói như vậy một câu. Sau đó theo ta này hai thanh trường kiếm xoay người hướng thần tướng đi đến. Hảo đi, liền biết nói cũng vô dụng. Cười ra hỏa, ma pháp thủy tinh bên trong có khôi phục hoặc là bảo hộ đại hình ma pháp sao? Vạn nhất bị thương, về sau kế hoạch đã có thể thực thi không được đâu. Mặt sau câu kia hoàn toàn là Mặc Tạp Tư chính mình âm thầm nói thầm, mà Lan Tạp cũng minh bạch Mặc Tạp Tư ý tứ, lấy ra cái kia chuyên trở các loại siêu ma pháp thần khí, Lan Tạp đem bên trong ma pháp phiên một lần, cuối cùng tìm được rồi tương đối thích hợp hiện tại cái này trạng hướng ma pháp. Mắt thấy 10 dặm phong vân bọn họ liền phải chịu đựng không nổi, mọi người không sai biệt lắm đã bất đắc dĩ tuyệt vọng, nhưng là một cái đại hình ma pháp trận đột nhiên ở thần tướng dưới chân thành hình, ma pháp quang mang đem thần tướng bao gồm ở bên trong, tức khắc thần tướng thân thể liền đã chịu tuyệt đối hạn chế. Chương 119, Phó bản phong vân, 14. 10 dặm phong vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyết ma hiệp hội những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bột gì đó quả nhiên đều thực biến thái, huyết ma hiệp hội người đều tràn đầy thể hội. Cho nên biến thái còn sẽ từ biến thái giải quyết hảo. Huyết ma chúng, này tuyệt đối không phải trốn tránh trách nhiệm, này thật là kỹ không bằng người. Huyết ma mọi người yên lặng lui, nếu là không lùi khai nói ai cũng không dám bảo đảm đại thần gì đó có thể hay không nộ thương. Mà ở Phổ Tu Nhĩ đem thần tướng cố định lúc sau, Lan Tạp trong tay thủy tinh cũng đi theo sáng lên tới, từ thủy tinh trung phóng ra vài đạo kim hoàng sắc sợi tơ, mà những cái đó sợi tơ liên tiếp chính là ở đây mọi người. Tức khắc bị kim hoàng sắc sợi tơ liên tiếp người cảm giác huyết lượng cùng hao tổn năng lượng đều bổ đã trở lại. Ma pháp này là có thể hồi phục người chơi tốt nhất trạng thái ma pháp, cũng thuộc về thất truyền ma pháp chi nhất. Nhìn đến ma pháp này Phổ Tu Nhĩ hai mắt sáng ngời, càng thêm chắc chắn chính mình muốn xem vừa thấy ma thủy tinh ý tưởng. Bất quá Lan Tạp nghiêng đầu đoàn trang mê muội thủy tinh, không biết nghĩ tới nơi nào. Mặc Tạp Tư lúc này cũng xuất phát từ tốt nhất trạng thái, dẫn theo hai thanh thần khí Mặc Tạp Tư biểu tình nghiêm túc. Túc sát chi khi ở Mặc Tạp Tư bên người quanh quẩn, tức khắc vốn dĩ bởi vì Lan Tạp ma pháp mà có chút lơi lỏng mọi người đều khẩn trương lên. Đại thần chiến đấu không thể bỏ lỡ, nếu là bỏ lỡ chết chính là bọn họ a. Tuy rằng mọi người cũng chưa nghĩ tới khăng khít tháp tọa chấn đại thần sẽ thua, nhưng là một khi đại thần thua, bọn họ liền sẽ nên đón thần tướng bột quần công kỹ năng. Cho nên huyết ma rất có kinh nghiệm, mọi người không nhìn một phương ngã xuống là sẽ không rời đi tầm mắt. Phần 34. Nói trắng ra là, nhóm người này chính là chuẩn bị sự tình không ổn thời điểm tìm một chỗ trốn đi. Xúc thế gì đó đối với Mặc Tạp Tư tới nói không cần, có chút chiêu số có thể tùy tay liền sử dụng ra tới, cho dù là tiêu hao tinh thần lực cực đại nhị đao lưu như vậy chiêu số, Mặc Tạp Tư mũi chân chỉa xuống đất, thân thể mãnh nhiên về phía trước phóng đi. Tốc độ mau mọi người chỉ có thể thấy Mặc Tạp Tư ở sau người phất phới màu ngân bạch tóc dài hình thành màu trắng lưu quang. 5 giây thời gian, nhanh lên phổ tu nhị thu hồi trên mặt bất cần đời, đối Mặc Tạp Tư hô, 5 giây thời gian có chút gấp gáp, giống Mặc Tạp Tư nhị đao lưu phỏng trừng cũng muốn vượt qua 5 giây thời gian, cho nên phổ tu nhị không thể không ra tiếng nhắc nhở một chút. Mặc Tạp Tư không có trả lời phổ tu nhị nói, bởi vì lúc này cuồng loạn nhưng là dị thường có tự trường kiếm đã chém vào bột trên người. Thần tướng bột cũng cảm giác được cái gì, phẫn nộ giống lên một tiếng tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện mặt, mọi người không thể không che lại lỗ tai, mà lúc này cái kia mọi người vô luận như thế nào đều lay động không được chi nhánh huyết lượng đã bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Thấy như vậy một màn mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nị mạ, đây là trên lệnh đi. Bọn họ mệt chết mệt sống chính là vì những cái đó huyết lượng, nhưng là một chút dùng đều không có, mà nhân gia đại thần vừa lên tới, huyết lượng liền lấy làm thịt người đau tốc độ giảm bớt ra thật là người so người muốn chết ta. Mặc Tạp Tư động tác thực mau, mọi người chỉ có thể thấy quay chúng quanh ở thần tướng bên người kia một chút lưu quang, sau đó 5 giây thời gian thực mau liền qua đi, phổ tu nhị đã không thể lại kiên trì cố định thần tướng trận pháp, dư lại chỉ có thể dựa Mặc Tạp Tư chính mình, mà thần tướng phản ứng lại đây lúc sau chuyện thứ nhất chính là dùng thật lớn nắm tay đi tạp Mặc Tạp Tư, phẫn nộ gầm rú đồng thời vang lên. Mọi người tâm cũng không khỏi nhắc tới tới, mọi người đều biết, vở kịch lớn hẳn là từ giờ trở đi. Chương 120, Phó bản Phong Vân, 15. Mặc Tạp Tư rất khinh xảo liền nhiều khai thần tướng nắm tay, sau đó thuận thế nhảy lên thần tướng cánh tay, trường kiếm mang theo vô cùng khí thế hướng thần tướng ngực đâm tới, mà từ 10 dặm Phong Vân bọn họ góc độ xem, Mặc Tạp Tư trong tay hai thanh trường kiếm rời tay mà ra, hung hăng xuyên thấu thần tướng ngực, thần tướng cuối cùng phẫn nộ rít gào, nhưng là cũng vô pháp vãn hồi chính mình chỉ dư lại kia một chút huyết lượng. Cho nên thần tướng thực không dám về phía sau đảo đi, thật lớn thân thể ngã xuống đất khi mang theo thật lớn bụi mù cùng chấn động. Hết thể đều kết thúc. Mà liền ở thần tướng ngã xuống đất ngáy mắt, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Hệ thống, chúc mừng người chơi Mặc Tạp Tư đánh bại tầng thứ 5 thần tướng, tầng thứ 5 thần tướng phong ấn giải trừ, tầng thứ 5 thoát ly Nguyệt Chi thành thành lập độc lập thành thị, người chơi Mặc Tạp Tư bởi vì là chủ yếu đả đảo thần tướng người chơi, cho nên hệ thống đưa Mặc Tạp Tư người chơi một cái khác kỹ năng, phụ trợ thần khí ý kiến, mặt khác còn có một viên thần thú sùng vật chứng, thỉnh người chơi chú ý tiếp thu. Mặt khác với ai cùng nhau thông quan người không ai khen thưởng thủy tinh tệ 100, tím cấp vũ khí các một kiện, tím cấp phụ trợ trang sức các một kiện, kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Tầng thứ 5 thoát ly bắt đầu, xin trả ở tầng thứ 5 người chơi ở nửa giờ nội đuổi tới sống lại điểm. Đếm ngược bắt đầu. Hệ thống bỡ lạ nói xong một chuỗi lời nói, ở đây mọi người đều có chút ốc, nơi này không chỉ là có đối với khen thưởng tâm cảnh, càng là đối hệ thống cuối cùng nói câu nói kia khiếp sợ, thứ 5 thành muốn thoát ly Nguyệt Chi thành, nói cách khác. Ngoa tào. Muốn hay không như vậy biến thái. Tuy rằng hệ thống chưa nói không ở nửa giờ đi ra ngoài sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là tùy theo mà đến dưới chân chấn động đi làm mọi người biết, đại sự không ổn. Nơi nào có một phiến môn lan tạp đột nhiên chỉ vào đại điểm một phương hướng, không biết khi nào bắt đầu, nơi đó liền rộng mở một cánh cửa, này đạo môn bởi vì mọi người vẫn luôn đang nghe hệ thống thanh âm cùng đắm chìm ở thông quan được đến khen thưởng vui sướng chung, cho nên cũng không có chú ý, mà bọn họ không chú ý không đại biểu lan tạp không chú ý. Ở trong góc mặt đại môn rộng mở lúc sau Lan Tạp liền đổi tới. Là đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Phổ tu nhĩ cùng Lan Tạp cùng nhau đi vào Mặc Tạp Tư bên người. Lúc này Mặc Tạp Tư không mất ưu nhã ngồi dưới đất, từ phập phồng không chừng ngực cùng hơi có chút tái nhợt sắc mặt có thể thấy được, tinh thần phương diện tiêu hao rất lớn. Nếu không có Lan Tạp cái kia ma pháp, phỏng chừng Mặc Tạp Tư cho dù là sẽ chống được thần tướng ngã xuống, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy còn có thể mặt không đổi sắc ngồi dưới đất. Đứng lên đi, đi tiếp theo tầng. Phổ tu nhĩ đối cái này bạn tốt vươn tay, Mặc Tạp Tư nhìn thoáng qua phổ tu nhĩ, sau đó đem tay đặt ở phổ tu nhĩ trên tay đứng lên. Hiện tại Mặc Tạp Tư trải qua vừa mới ngắn ngủi nghỉ ngơi tốt chịu nhiều, kỳ thật Mặc Tạp Tư tinh thần lực vốn dĩ liền cường đại, sẽ có như vậy trạng huống xuất hiện hoàn toàn là bởi vì, này nhất chiêu bản thân liền rất có vấn đề. Cảm giác thế nào? Phổ tu nhĩ nhướng mày nhìn thoáng qua giống như người không có việc gì Mặc Tạp Tư, trong lòng có chút nghi hoặc, này thật là sẽ hao tổn tinh thần lực kia nhất chiêu sao? Có thể dùng ở bên ngoài, bất quá có khuyết tật. Mặc tạp tư lạnh lùng ném một câu, sau đó liền tưởng kia phiến môn đi đến. Phải không? Sự tình giống như càng ngày càng thú vị đâu. Phổ tu nhĩ lôi kéo Lan tạp tay, cũng theo sau, ở mặc tạp tư nghe được dưới tình huống còn rất có hứng thú nói như vậy một câu ý vị không rõ nói. Chương 121, Phó bản Phong Vân, 16. Nguyệt Chi thành phó bản bên trong hiện tại không thể nghi ngờ là thực náo nhiệt, không chỉ là thứ 5 thành người yêu cầu lập tức chuyển rời đến thứ 6 thành như vậy bận rộn cùng náo nhiệt, ngay cả mặt khác mấy tầng người cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở âm, vì thế. Thế giới sôi trào. Thế giới diễn đàn. Nơi phồn hoa, ngoạ tàu, các đồng bọn các ngươi đều ở nơi nào, lao tử tuyệt bích muốn chết ở chỗ này à. Dậy sớm chim chóc, bình tĩnh, bình tĩnh, thông quan rồi là chuyện tốt ta, tuy rằng không biết thứ 5 thành hoàn toàn thoát ly. Còn không có chạy ra đi người sẽ có cái gì hậu quả, cùng lắm thì chính là vừa chết sao. Lại không phải thật sự chết. Nơi phồn hoa, ngươi này tuyệt bích là vui sướng khi người gặp họa. Khen thưởng đều không có còn chết một hồi. Ám khách thiên khải. Ngươi ở nơi nào? Nói ngươi không phải là mù đường đi. Rõ ràng thứ năm thành ngăn cách tường linh tinh đều sập. Sống lại điểm nơi đó truyền tống trang bị còn có cũng mở ra, như vậy rõ ràng kim sắc của sáng. Ngươi không thấy sao? Thân mại lạc. Chưa thấy qua như vậy. Ngu ngốc. Nơi phồn hoa, uy uy, tốt xấu một cái hiệp hội đi. Muốn hay không như vậy, ta thấy, thực mau liền cùng các ngươi hội hợp. Đầu xuân thời tiết, sao sao? Các ngươi tầng thứ 5 thoạt nhìn thật náo nhiệt ta. Không biết chúng ta cái này có phải hay không tầng thứ 4 mặt dễ thương. Thân mại lạc. Là thực náo nhiệt. Muốn hay không tới thể nghiệm một chút. Đầu xuân thời tiết, thôi bỏ đi, vẫn là xem náo nhiệt hảo. Ám khách thiên khải. Đây là vui sướng khi người gặp họa đi. Đúng không? Mặt khác mọi người, một hệ thống, chúc mừng người chơi Lãnh Phong thông quan thành công, tầng thứ 4 thần tướng phong ấn giải trừ, nửa giờ sau tầng thứ 4 thoát ly Nguyệt Chi thành thành lập độc lập thành thị, thỉnh ở đệ tứ thành lưu lại người chơi ở nửa giờ nội rút lui. Đầu xuân thời tiết. Ta vừa mới nói gì đó. TT quả nhiên là chiêu báo ứng sao. Nơi phồn hoa, kỳ thật thông quan thần mã thật sự không phải cái gì chuyện xấu. Thích khách. Đều do thế giới này đầu quá nhiều trùng hợp. Huyết Liên Vũ, có như vậy nhiều thời gian thượng nặc danh thế giới diễn đàn. Không bằng nắm chặt thời gian trốn chạy a, người qua đường giáp gì đó tuyệt bích không phải người làm. Thế giới mọi người, tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Về xỉn xí lì mà phó bản bên trong biến hóa cùng mọi người như vậy chua sót, bên ngoài người là không biết, nhưng là bởi vì nguyện thần phó bản phong bế mà đến xem náo nhiệt người cũng thật không tốt, kết quả sự thật chứng minh, Lục Thiên Lý mặt. Ngươi nếu là vui sướng khi người gặp họa tuyệt bích không có kết cục tốt. Nị mạ, đại trường hợp A, cũng không biết đang ở phó bản các đồng chí thế nào. Ước chừng có 2 vạn người phó bản A. Người chung quanh nghe được này nhân huynh đánh giá đều yên lặng nhìn trước mắt bày ra giống như tháp cao giống nhau phó bản. Nay từ này phó bản chiếm địa ngàn mét vuông bộ dáng tới xem, liền biết bên trong không gian không nhỏ. Bất quá nhân huynh, ngươi lời nói bên trong kia vui sướng khi người gặp họa cảm giác là chuyện như thế nào. Bất quá từ thế giới diễn đàn những người đó oán giận tới xem, bên trong nhất định thực hô cha, hơn nữa nơi này còn có Lãnh Phong đại thần chém giết phó bản bột hình ảnh đâu. Vì thế nghe phong mọi người đều chịu đi lên xem thu xuống dưới video ngắn. Sau khi xem xong ở đây mọi người liền thật sâu hãn, quả nhiên là đại thần A, ra tay đều thực sấm rền gió cuốn. Ta nên may mắn sao? Chưa tiến vào nguyệt thần phó bản, càng không cùng vị này cùng nhau. Ta cảm thấy cũng là... Vị này tuyệt đối sẽ làm người biết vây xem cũng là muốn chiêu báo ứng a. Xem xong video người phụ họa nói nga a, bởi vì bên trong những cái đó huyết tinh hình ảnh thật sự không phải người bình thường có thể tiếp thu a thời buổi này người qua đường giáp gì đó cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Mà mọi người ở đây bởi vì chính mình sáng suốt không có tiến vào phó bản mà cảm thấy vui sướng thời điểm. Ngoa tào, ai tới nói cho ta, toàn bộ tầng lầu đều rơi xuống là chuyện như thế nào? Một người mở đầu, mọi người mở mịt ngẩng đầu. Chỉ thấy mang theo các loại phi thạch phó bản tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 đã trước sau thông thả thoát ly Nguyệt Chi Thành, vì thế giới thành tự ông nhóm, xin xí lì mà quả nhiên là các ngươi ác mộng A. Chương 122, Phó bản Phong Vân, 17. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu bi thôi nhân sĩ, lan tạp bọn họ vô luận như thế nào đều là trước mắt Nguyệt Chi Thành phó bản bên trong thuận lợi nhất. Lãnh Phong làm được không tồi A, tầng thứ 4 thế nhưng cũng bị đả thông. Huyết ma thành viên nhất hào nói, quả nhiên là quái vật A. Bất quá như vậy nói đến nói, Lãnh Phong không phải muốn cùng chúng ta giống nhau là tầng thứ 6 sao. Nói quái vật thời điểm huyết ma thành viên số 2 còn trộm ngắm liếc mắt một cái đi ở phía trước mặt tạp tư. K. Người nói Lãnh Phong sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động sao? Lấy kia tiểu tử tính tình. Ui, ngươi nhỏ giọng điểm số 2 cảm giác được nhất hào muốn nói gì, trực tiếp che lại số 2 miệng. Con vẻ mặt thật cẩn thận nhìn thoáng qua phía trước, mà phía trước, tại đây hai người không biết dưới tình huống, Phổ Tu Nhĩ một bên nghe hai người nói một bên có chút tiếc nuối hai người vì cái gì thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Bất quá 3 mét xa khoảng cách hai người nói chuyện thanh âm còn không đến 40 decibel, hắn thế nhưng có thể nghe thấy thật là làm khó ngươi. Có lẽ là kia hai người trời sinh liền có miệng quạ đen tiềm chất, từ Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ còn có 10 dặm phong vân ở phía trước mang đội ngũ thế nhưng ở vừa mới đi ra đại môn thời điểm liền thấy Hồng Liên bọn họ, tự nhiên Lãnh Phong cũng ở trong đó. Này hai đám người đều là đánh bại bột lúc sau từ bột đại điện nơi đó trực tiếp lại đây, không biết có phải hay không Lục Thiên quá hô cha, hai cái môn chi gian chỉ cách một cái không cao tường. Hai đám người xuất hiện lúc sau, tự nhiên kia đạo môn cũng liền biến mất, cùng phía dưới mê cung giống nhau, môn địa phương bị mê cung tường thay thế. Lãnh Phong thấy được Mặc Tạp Tư, kia khí lạnh tự nhiên không cần phải nói, không cần tiền liếc mắt một cái hướng ra phía ngoài phóng, nếu không phải bởi vì Lãnh Phong chém xong bột trạng thái căn bản cùng Mặc Tạp Tư vô pháp so. Bằng không hắn thật sự có thể xuống tới, thừa dịp chiến ý 10 phần thời điểm. Đến nỗi Mặc Tạp Tư thấy Lãnh Phong lúc sau phản ứng. Nhân ra căn bản là không nhớ rõ lúc trước Khăng Khít Tháp còn có một nhân vật như vậy, tuy rằng Lãnh Phong là rất tuấn tú thực khốc cũng thực bạo lực, thực lực cũng không tồi, nhưng là Khăng Khít Tháp là địa phương nào, cái này thêm bù lỉn cũng không chỉ có Lãnh Phong một người có như vậy khí chất ta, bằng không kia vượt qua 10 tỷ dân cư là bài trí sao. Cho nên mỗi đại thần trực tiếp quay đầu. Mỹ mắt đều lười đến phiên một cái liền trực tiếp quải cái cong chuẩn bị rời đi. Phổ Tu Nhĩ đối với Mặc Tạp Tư hiểu biết thực, đối với hắn đối đãi người xa lạ thái độ cũng thói quen, nhưng là A Huy, những người này bọn họ hôm qua mới nhìn đến hảo đi. Bất quá đối đãi nào đó Phổ Tu Nhĩ cũng liền không nói cái gì. Đi theo Lãnh Phong cùng nhau tới Hồng Liên bọn họ tự nhiên thấy được Lan Tạp bọn họ, cho nên nào đó vốn dĩ bởi vì chém quái mà đem mặt khác người liên lụy Lãnh Phong đặt ở một bên không đi để ý tới, trực tiếp phát gục Lan Tạp bên người. Rồi tay liền đem Lan Tạp từ Phổ Tu Nhĩ bên người đoạt lấy tới. Phổ Tu Nhĩ ngại ba cái kia khi à, bất quá cũng không có biện pháp, hắn một đại nam nhân còn không đáng cùng một nữ nhân tính toán chi ly, bất quá vì mau hắn cảm thấy ở Lan Tạp trên mặt tắc quái mội chỉ móng vuốt như vậy chướng mắt đâu. Mặt khác huyết ma mọi người thấy bên này huyết ma mọi người ở đại thúc cùng giờ y cờ cờ khó hiểu trong ánh mắt lệ dòng chạy đi nhào lên tới, như vậy còn tưởng đã chịu cái gì ủy khuất giống nhau. Lan Tạp bên này huyết ma thành viên trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, mà Lãnh Phong bên kia cũng không cho giải thích một chút, tức khắc gặp nhau trường hợp không phải giống nhau hỗn loạn. Phần 35. DS, xin lỗi thân nhóm, trước hôm nay vẫn luôn không quên, mưa nhỏ ở chỗ này xin lỗi thuận tiện bổ thượng. Chương 123, Phó bản Phong Vân, 18. Lúc sau hai đám người ở Lãnh Phong phóng đãng khí lạnh dưới tình huống tiến đến cùng nhau, tạo thành một cái hoàn toàn mới, nhưng là thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Phía dưới còn dư lại 4 quan thông qua cuối cùng thứ 9 tầng bọn họ liền có thể rời đi Nguyệt Thần phó bản. Bất quá đại thần rốt cuộc có đại thần ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới ở Mặc Tạp Tư lại lần nữa cự tuyệt muốn cùng Lãnh Phong luận bàn lúc sau, Lãnh Phong liền chính mình rời đi đội ngũ, lại còn có không cho bất luận kẻ nào đi theo chính mình. Mặc Tạp Tư đối với Lãnh Phong loại này theo đuổi thực lực nhưng là lại như là tiểu hài tử giống nhau tính cách không cho bất luận cái gì đánh giá. Kia lúc sau chính mình cũng sẽ nhớ tới Lãnh Phong vì cái gì luôn là muốn tìm chính mình luận bàn. Nguyên lai chính là xuất phát từ không phục trong lòng, vì thế đại thần tỏ vẻ thực không thích Lãnh Phong người này, liền tính là có chút tính trẻ con cũng không có Lan Tạp tới đáng yêu. Đây là đại thần nội tâm chân thật ý tưởng, loại này ý tưởng ngay cả đại thần bản thân đều bất ngờ cùng khó hiểu, vì thế đại thần nhìn qua lại chạy động cho đại gia làm đồ ăn tiểu gia hỏa, ánh mắt lập lòe không chừng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà thập phần hiểu biết nhi tử Hải Hoàng đại nhân hơi có chút không biết xấu hổ tư thế thấu đi lên nhìn nhìn nhi tử biến hóa ánh mắt, lại nhìn nhìn nơi xa sỏ tạ cười Lan Tạp, vì thế người nào đó gian trá cười. Hải nhi tử, có phải hay không cảm thấy kia vật nhỏ thực đáng yêu à, bằng không mang về nhà dưỡng thế nào? Hiện tại Hải Hoàng đại nhân không biết Lan Tạp khi người nào đâu. Mặc Tạp Tư đối với nhà mình phụ thân không lý do như vậy một câu làm cho có chút sờ không được đầu óc, đồng thời cũng không phản ứng hắn. Mà bên người Phổ Tu Nhị chính là đem hai người nói nghe xong đi vào, một bên uống Lan Tạp đưa tới chè một bên, còn một bên đem mới vừa uống xong đi canh một ngụm phun ra tới. Bị kích thích. Cho dù Phổ Tu Nhị cũng biết người này tính tình, nhưng là vẫn là chịu không nổi Mặc Tạp Tư lao ba ngữ ra kinh người tính cách, đem Lan Tạp mang về hải vực đi dưỡng. Phổ Tu Nhị đầu tiên nghĩ đến không phải chuyện này có thể hay không có thể, mà là đến lúc đó Hoàng Thất có thể hay không cùng hải vực đánh lên tới chuyện này. Phải biết rằng hai nhà bởi vì Lan Tạp sự tình đã từng có một lần xung đột, bất quá Hải Hoàng thật đúng là không đem nhân ra đế hỏi thăm hảo liền nói lung tung. Mà Phổ Tu Nhĩ lớn như vậy động tác tự nhiên kinh động những người khác, Mặc Tạp Tư càng là một cái mắt lạnh ném qua đi Phổ Tu Nhĩ tức khắc đừng cười đến đau sốc hông nhi. Đến nỗi đại thúc, vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, đừng cho là ta không biết người nhà kỳ thật cũng thực thích cười Lan Tạp. Hình như là tiếp thu tới rồi đại thúc trong ánh mắt tin tức, Phổ Tu Nhĩ thiếu chút nữa bị sặc đến, tuy rằng hắn thích Lan Tạp không sai, nhưng là nhưng không một chút ai ở bên trong a, nhiều lắm chính là ca ca đối đệ đệ thích đi. Vì thế Phổ Tu Nhĩ đối thiên trận trắng mắt, sau đó bắt đầu nghĩ lại chính mình. Đến nỗi Mặc Tạp Tư, không để ý tới bên người này hai người, trực tiếp đứng dậy đi đến Lan Tạp bên người, lúc này cười Lan Tạp chính dọn một khối trọng đạt 50 cân thịt khối, mà tiểu gia hỏa chân tay vụ về, dầm di tiểu bộ dáng làm ở đây người đều cười ra tiếng tới, chỉ có Mặc Tạp Tư cảm giác được như vậy một chút đau lòng ở bên trong giúp Lan Tạp đem đồ vật đặt ở chỉ định vị trí, sau đó nhìn Lan Tạp đem thịt cắt ra, ướp, cuối cùng thuần thục làm lên. Mà mọi người nhìn đến Mặc Tạp Tư như vậy hành động đều chỉ dùng không thể tưởng tượng tới ánh mắt nhìn hắn. Tuy rằng đại thần biểu tình như cũ lãnh ngạnh, nhưng là thế nhưng làm mọi người hảo giác cảm giác được đại thần lãnh ngạnh biểu tình buông lỏng một chút. Chương 124, Phó bản phong vân, 19. Mặc Tạp Tư hành động làm mọi người khiếp sợ đồng thời, mọi người cũng suy nghĩ, vì cái gì vị này cô đơn đối Lan Tạp hảo đâu. Chẳng lẽ là ở bọn họ không chú ý thời điểm Mặc Tạp Tư muốn bắt cóc bọn họ hội viên sao? Vì thế huyết ma mọi người trong mắt nhiều một chút nghiên cứu nhìn Mặc Tạp Tư. Hồng Liên tuy rằng cũng như vậy tưởng. Nhưng là cũng biết ba người là đã sớm nhận thức, tuy rằng Lan Tạp khi bọn họ hội viên, nhưng là bọn họ cũng không có hạn chế Lan Tạp quyền lợi, bất quá. Hồng Liên không cam lòng a. Huyết ma linh vật như thế nào có thể để cho người khác bắt cóc đâu. Nói chuyện này còn không có phổ đâu hảo đi. Kỳ thật hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm Mặc Tạp Tư cái kia không thích cùng bất luận kẻ nào tới gần người cô đơn thực chiếu cố Lan Tạp. Phổ Tu Nhĩ cũng không manh mối, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chính là tò mò nhiều điểm. Mà hiểu biết, nhà mình nhi tử Mặc Đế Khắc Tư đại thúc trong mắt tràn đầy đáng khinh quang a, nhà hắn nhi tử khi nào thông suốt. Thật đáng mừng a. Vì thế không tiết tháo đại thúc bắt đầu tưởng như thế nào đem Lan Tạp quải hồi hải vực cho chính mình làm con dâu. Nói chuyện này thật sự không có yên lòng hảo đi, giờ rét. Bất quá bị mọi người y y hai người còn không biết mọi người tâm tư, Mặc Tạp Tư hỗ trợ Lan Tạp xử lý tốt những cái đó ma thú thịt, từ Lan Tạp trong tay bắt được một ít đồ ăn liền trở lại chính mình địa phương ngồi chờ chứ. Vì thế mọi người yên lặng thu hồi nhìn đại thần tầm mắt, vừa mới đại thần tầm mắt thực đáng sợ. Lan Tạp làm rất nhiều ăn, bởi vì tài liệu đủ dùng, đều là Lãnh Phong thói quen ném cho hắn, nhưng là sau lại Lãnh Phong đi rồi, cũng coi như là Lãnh Phong tiếc nuối, trừ bỏ thịt nướng ở ngoài, Lan Tạp còn làm một ít chính mình thích ăn, cùng mọi người mồm năm miệng 10 báo đi lên thái sắc. Đối với Lan Tạp toàn chức nghiệp năng lực giả tới nói nấu cơm gì đó hoàn toàn chính là chút lòng thành, cho nên một giờ lúc sau, Lan Tạp liền đem đồ vật làm tốt. Vì thế mọi người như sói đói chụp mồi giống. Nhau ăn uống thả cửa lên. Trường hợp như vậy Lan Tạp đã thói quen. Bất quá vì tránh cho đoạt thực thời điểm bị ngộ thương, Lan Tạp vẫn là ngồi ở đại thần bên người. Đại thần nhìn tiểu gia hỏa một bên cái miệng nhỏ ăn cái gì một bên uy tiểu bạch cùng đàn đàn. Hai người chi gian không khí thực an tĩnh, nhưng lại dị thường hài hòa. Như vậy hài hòa không khí đều làm Phổ Tu Nhị có một loại mượn nhập không đi vào cảm giác. Nhưng là lần đầu tiên ăn đến Lan Tạp liệu lý Phổ Tu Nhị thực mau liền quỳ gối ở Lan Tạp đồ ăn dưới, lúc sau Lan Tạp lại muốn chiếu cố một chữ miệng. Đến nỗi giờ ý cơ cờ, kỳ thật hắn rất muốn đi Lan Tạp như vậy ăn cái gì, nhưng là lại bị bên người đại thúc kéo về đi, giờ ý cờ cờ cuối cùng ở đại thúc lửa gạt hạ, hơn nữa sợ hãi Mặc Tạp Tư khí lạnh, cho nên chỉ có thể thành thật ăn cái gì, bất quá thật lâu lúc sau lại lần nữa ăn đến Lan Tạp đồ vật, giờ ý cờ cờ tỏ vẻ rơi lệ đầy mặt, đến nỗi đại thúc lại lần nữa ăn đến Lan Tạp đồ ăn càng thêm kiên định muốn đem Lan Tạp mang về làm nhà mình con dâu tính toán, mặc kệ hoa nhi này là nhà ai, đại thúc đều chói định. Vì thế ở bất chi bất giác chung, Mặc Tạp Tư cùng Lan Tạp bị sau này nhật tử bái người nào đó rảo hợp long trời lở đất, đồng thời cũng là nào đó ố long hai người mới định ra dần dần đi đến cùng nhau. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh vận. Lúc sau mọi người đơn giản thu thập hạ, liền chuẩn bị đi thần tướng bột thần điện. Chương 125, Phó bản phong vân 20. Có lẽ Lãnh Phong thật là bị khí tới rồi, có lẽ là thật sự hướng chứng minh chính mình không cần Mặc Tạp Tư kém, luôn là theo đuổi lực lượng nam nhân thực mau liền cùng trong thần điện mặt buột rằng co, mà Mặc Tạp Tư bọn họ đi vào nơi này liền thấy nhắm chặt thần điện đại môn. Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hồng Liên một khuôn mặt nói, tuy rằng nàng không hiểu biết cái này mê cung, nhưng là này có thể hay không quá nhanh điểm. Có lẽ không phải Lãnh Phong. Đi. U Nguyệt nói xong liền chính mình đều không tin. Bởi vì thần điện đại môn tả trung ương vị trí liền có một cái điện tử thông cáo, mặt trên viết thông quan người chính là Lãnh Phong. Mọi người, chúng ta chờ hắn thông quan đi. Bất quá tốc độ này thật đúng là Phổ Tu Nhĩ tấm tắc hai tiếng, phát biểu hai câu bình luận, sau đó liền không nói nữa. Cũng chỉ có thể như vậy, 10 dặm phong vân cũng một khuôn mặt, bọn họ nơi này hiệp hội bên trong đều là quái vật a. Chính mình không tính o, o. Mặc Tạp Tư cũng chỉ là nhìn thật lớn cửa đá liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi đến thông đạo hai sườn thềm đá ngồi hạ, đại thần vui vẻ thoải mái bộ dáng làm người xấu hổ, bất quá mọi người cũng chỉ có thể trước như vậy. Thêm bú lìn tam đại phụ không đảo nhỏ chi nhất Phí Nhĩ Lan Đặc. Phí Nhĩ Lan Đặc hoàng thất lúc này hội nghị đại sảnh một mảnh yên tĩnh, ngồi ở thượng thủ vị cách nhĩ tề nhăn không có xem phía dưới thần tử nhóm. Một đám thần tử đều buông xuống đầu, không biết đều suy nghĩ cái gì. Một nửa tư liệu mất trộm, đã qua một tháng thời gian không có tìm được rồi, nói cách khác. Chúng ta trong hoàng thất gian có người động tay động chân có phải hay không? Cách nhĩ tề lạnh băng thanh âm trong đại sảnh mặt nhớ tới, ngồi ở hạ đầu thần tử nhóm một đám đầu thấp càng thấp một chút. Tư liệu mất trộm là giờ, ta sợ chính là một bên vẫn luôn không nói chuyện sặt cũng như mày, giống như có chuyện bối rối hắn giống nhau. Mở ra một bậc phòng ngự đi. Vô luận cái gì bổn hoàng tử đều sẽ không đi để ý, nhưng là chuyện này chúng ta không thể lại trầm mặc đi xuống. Nếu là ở phát sinh một lần sự tình lần trước, bổn hoàng tử cũng không dám bảo đảm có thể hay không phát động chiến tranh. Nói xong cách nhĩ tề liền từ thủ vị thượng đứng lên, vẻ mặt lênh khốc nhìn phía dưới, có chút đại thần mãnh nhiên ngẩng đầu đau sợ ngây người giống nhau biểu tình nhìn mặt trên lênh khốc nhị hoàng tử, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì hảo. Nếu như vậy, sự tình lần trước vẫn luôn chưa kịp giải quyết, cách nhĩ tề, ngươi đi một chuyến hải vực đi, nơi này có ta là đủ rồi. Nói xong sặt trực tiếp hướng ra phía ngoài đi. Liền cho người ta cơ hội phản bác đều không có. Hai huynh đệ chi gian loại này đông lạnh không khí thật là làm người thở không nổi, bởi vì sự tình lần trước hai vị hoàng tử đã tức giận quá một lần, các đại thần rất khó tưởng tượng nếu là vị kia lại xảy ra chuyện, bọn họ hoàng thất hai vị người cầm lái sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Hoàng thất chi gian cùng hoàng thất bên ngoài những cái đó thế lực ám lưu dũng động đã bắt đầu rồi, không, chính xác tới nói, chỉ cần tam đại hoàng thất như cũ chiếm cứ thống lĩnh địa vị, phía dưới sẽ có người phản kháng. Ai không nghĩ muốn quyền lợi, hơn nữa vẫn là đứng ở thế giới đỉnh quyền lợi. Mà hiện tại vừa lúc là một cái cơ hội. Mà phó bản bên trong, một giờ sau, Lan Tạp nên đón thuộc về hắn cái thứ nhất tai nạn. Chương 126, phó bản phong vân, 21. Liên ở Mặc Tạp Tư bọn họ chờ đợi Lãnh Phong thông quan thời điểm, nhất ba người đột nhiên đột ngột xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này nhóm người vô luận là cái gì chức nghiệp giả đều là thống nhất trang phục, đảo như là mỗi một tổ chức bên trong ra tới người. Mà những người này Phổ Tu Nhĩ nhận thức, là Minh Hoàng Hiệp hội người, cùng Mặc Tạp Tư còn có Phổ Tu Nhĩ đệ nhất hiệp hội là đối đầu, bất quá những người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xem bọn hắn nhìn Lan Tạp ánh mắt sẽ biết. Phổ Tu Nhĩ ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng Minh Hoàng Hiệp hội bên trong cũng có hai vị trăm cấp người chơi, nhưng là Phổ Tu Nhĩ cùng Mặc Tạp Tư còn không bỏ ở trong mắt, đặc biệt là ngồi ở nơi ấy ba Phổ Tu Nhĩ, đã biết những người này là vì Lan Tạp tới, lập tức liền có chút nổi giận. Kỳ thật chuyện này xét đến cùng vẫn là bởi vì cái kia treo giải thưởng, hơn nữa thích khách hiệp hội thế nhưng đem kia phần treo giải thưởng giá cao bán cho Minh Hoàng Hiệp hội, Phổ Tu Nhĩ là đem thích khách hiệp hội cung cấp nhớ thương đi vào, Lục Thiên Lý tuy rằng mấy cái hiệp hội chi gian cũng có lớn nhỏ cọ sát, nhưng là thật đúng là không phát sinh quá cái gì đại sự, cho nên Phổ Tu Nhĩ nhìn kia bang nhân đồng thời mày một trọn, ở đây mọi người đều cảm giác một cổ hàn khí bay nhanh lẹn. Đến tích bối, lãnh cả người thẳng run lên. Mọi người không cấm lòng có xúc động nhiên, nỗ lực nghĩ lại một chút chính mình, có phải hay không bọn họ chọc tới cái gì đến không được kẻ thù. Gì? Bọn họ là người nào? Ha ha, ta thế nhưng quên mất, Minh Hoàng Hiệp hội chính là bắt được treo giải thưởng Lan Tạp huyền thưởng lệnh A. Đại thúc ở cái này trầm tịch trường hợp hạ đột nhiên mở miệng, tức khác mọi người đều bị hắn nói đánh hoàn hồn. Vì thế huyết ma hiệp hội mọi người lập tức tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Ngay cả Mặc Tạp Tư cái này ngày thường một chút biểu tình đều không có băng sơn đều nhữ nhữ mi, sau đó phóng xuất ra lạnh hơn khí lạnh. Lần này nhưng đem vừa mới đi vào nơi này Minh Hoàng Hiệp hội mọi người lỗng đốc, nói đây là làm chi. Bọn họ liền danh hảo cũng chưa báo ra tới này nhóm người liền bắt đầu đề phòng. Kia bọn họ còn đoạt người gì đó còn hấp dẫn sao? Sau đó huyết ma hiệp hội dư lại 90 mấy hào người đều nhìn phía trước mang đội 8 người, có lẽ người khác không quen biết Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ. Nhưng là phía trước kia 8 người tuyệt đối nhận thức, tuy rằng bọn họ cấp bậc đã vượt qua 90 cấp, nhưng là kia 8 người dám cam đoan, chính là bọn họ toàn thượng cũng không đủ Mặc Tạp Tư một người chém, vì thế 8 người ở sau người nhất bang tiểu đệ nhìn không tới dưới tình huống bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Nói bọn họ rời đi có thể chứ? Biểu hiện không thể, bởi vì ở đại thúc nói ra câu nói kia thời điểm Mặc Tạp Tư đã nổi lên giết bọn hắn tâm tư. Tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng là thật là nhân hình máy xay thì ta. Tỏ vẻ vì các ngươi bi ai. Kỳ thật lúc này trường hợp thực nghiêm túc, không khí cũng thực căng chặt, nhưng là đối mặt Minh Hoàng Hiệp hội thấp nhất cũng có 60 cấp đội ngũ, chính là có đại thần bảng thân huyết ma hiệp hội người cũng không dám vọng động, đại gia là tiểu, bị bọn họ bắt lấy Lan Tạp là đại, mà lấy Hồng Liên cầm đầu mấy người phụ nhân cẩn thận trong lòng làm cho bọn họ không bằng ngày thường tiêu sái. Phần 36. Làm người có khi không thể quá thác đại, sẽ nháo ra mạng người. Tuy rằng trường hợp không khí như thế nào căng chặt, nhưng là Lan Tạp còn nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, mãn chán dấu chấm hỏi rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Lan Tạp thực thiên chân tưởng, mà thực hiểu biết Lan Tạp đản đản trực tiếp che lại chán, xem ra chủ nhân nhà mình còn cần tái giáo dục a. Mà ở như vậy khẩn trương không khí hạ, trước hết mở miệng chính là Phổ Tu Nhĩ, ở hắn thấy Lan Tạp vẻ mặt ngây thơ biểu tình thời điểm, đại đại sung sướng người nào đó tâm tình, vì thế không ai trụ phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Chương 127, Phó Bản Phong Vân, 22. Cũng là vì Phổ Tu Nhĩ như vậy cười, vốn di trầm tịch không khí đã bị hắn như thế nào đánh gãy, mọi người có chút vô ngữ nhìn Phổ Tu Nhĩ, cho dù ngươi là siêu thần giống nhau tồn tại, cũng không cần như vậy phá hư không khí đi. Hơn nữa ngươi này không lý do phát thần kinh cười thực dễ dàng tạo thành cơ tim tắc nghẽn. Đến nỗi Phổ Tu Nhĩ, tự nhiên thấy mọi người không phải thực tốt sắc mặt, vì thế Phổ Tu Nhĩ ho nhẹ một chút, đem một bên ngây thơ Lan Tạp bế lên tới. Xem các ngươi bộ dáng cũng không có muốn đánh tính toán, không bằng đem trên người trang bị lưu lại một bộ phận liền rời đi thế nào. Đến nỗi cái này tiểu gia hỏa, nếu là các ngươi dám động hắn nói nơi này, Phổ Tu Nhĩ cố ý dừng một chút, sau đó ngẩng đầu dùng có thể so với sắt thần ánh mắt nhìn đối diện Minh Hoàng Hiệp hội người. Tiểu tâm đến lúc đó dẫn phát lục thiên quấy rầy, đến lúc đó Minh Hoàng Hiệp hội có thể hay không tồn tại đã có thể không nhất định. Phổ Tu Nhĩ đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nhưng là cố tình có người bởi vì câu này uy hiếp nói mà chân mềm. Mà dẫn dắt Minh Hoàng Hiệp hội 8 người như mày, tuy rằng Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư rất lợi hại không sai, nhưng là bọn họ Minh Hoàng Hiệp hội cũng còn chưa tới bị người uy hiếp một câu liền từ bỏ trang bị nông nỗi. Vì thế tám người tuy rằng sợ hãi Mạc Tạp Tư thần uy, nhưng là cân nhắc một chút vẫn là không tính toán thỏa hiệp. Mà thấy đối phương thời gian dài như vậy đều không nói lời nào, Phổ Tu Nhị cũng minh bạch đối phương cũng không phải dễ dàng liền sẽ bị nói mấy câu uy hiếp người, bất quá tự hỏi thời gian dài như vậy cũng có thể thấy Phổ Tu Nhị nói chuyện phân lượng. Huyết ma hiệp hội bên này không ai động, mà làm nhân tinh đại thúc trực tiếp kéo qua bên người giờ y cờ cờ mờ mịt nhìn đại thúc, không biết đại thúc vì cái gì lôi kéo chính mình. Mà đại thúc cũng không thèm nhìn tới giờ y cờ cờ, trực tiếp mở miệng. Nhìn dáng vẻ bọn họ là không tính toán thỏa hiệp A, không bằng Mạc Tạp Tư đi lên giải quyết bọn họ đi. Đại thúc thuần túy nhàm chán ở một bên châm ngòi thổi gió, tuy rằng đối với đại thúc tiết tháo còn chờ khảo chứng, tính cách càng là ác liệt thực, bất quá đại thúc câu nói kia còn hảo đối. Từ Minh Hoàng Hiệp hội dám ở biết Lan Tạp phía sau có Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhị dưới tình huống còn động thủ, đã nói lên bọn họ rất có dựa vào. Bất quá cũng có khả năng là đối phương nào chịu tài cán ra chuyện như vậy. Mà bởi vì Lan Tạp sự tình, huyết ma hiệp hội người một đám tuy rằng đều rất có đặc tính, nhưng là cũng là bên vực người mình, có khi ở Lan Tạp đặt huyết ma linh vật thân phận lúc sau, không nói Lãnh Phong Hồng Liên đến lúc đó sẽ cùng Minh Hoàng Hiệp hội vung tay đánh nhau, từ bọn họ vốn dĩ liền cùng Minh Hoàng Hiệp hội không đúng góc độ tới xem, hai đại hiệp hội sớm hay muộn muốn đánh lên tới. Tuy rằng huyết ma hiệp hội thực lực gì đó thứ với Minh Hoàng Hiệp hội, nhưng là cũng chớ quên. Huyết ma cái này hiệp hội thành viên hoàn toàn chính là đánh nhau lên không muốn sống chủ nhân, cho nên đại thúc ở một bên châm ngòi thổi gió lúc sau, Hồng Liên cười, thật mờ giờ không bằng nương thế giới này cùng Minh Hoàng Hiệp hội hoàn toàn khai chiến hảo, miễn cho nhìn đến nào đó nhân tâm phiền. Nếu như vậy, lộng chết bọn họ tính. U Nguyệt. Hồng Liên tuy rằng bắt đầu thực cẩn thận, nhưng là nữ nhân này hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục chủ nhân, hơn nữa Mạc Tạp Tư Phổ Tu Nhị cùng Lan Tạp quan hệ, Hồng Liên đã thực vô sỉ đem hai người hoa vì người một nhà. Nếu nàng này trong lòng suy nghĩ bị Phổ Tu Nhị cùng đại thúc biết, nhất định sẽ thầm mắng một câu quả nhiên vô sỉ. Bất quá kia cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm Lan Tạp chính là trước một bước theo nhân ra. Lời này nói có điểm không đúng a. Chương 128, Phó Bản Phong Vân, 23. U Nguyệt nghe được Hồng Liên thanh âm đáp lại gật đầu một cái, tú mị trên mặt tràn đầy hưng phấn tưởng chém người xúc động, huyết ma hiệp hội các vị nam nhân đều yên lặng lui ra phía sau một bước chuẩn bị xem diễn, tuy rằng đối phương người rất nhiều. Nhưng là không phải còn có Mạc Tạp Tư ở đâu sao? Nếu là quấy rầy tới rồi đại thần chém người đã có thể tội lỗi, cho nên vẫn là tránh ra đi. Mà đại thúc cũng là vẻ mặt đáng khinh cười trực tiếp đem giờ y cờ cờ đánh đổ mặt sau, dọn xong triệt triệt để xem diễn tư thái. Phổ Tu Nhĩ cũng có khác thâm ý nhìn đối diện người, sau đó yên lặng ôm Lan Tạp về sau, đến nỗi Lan Tạp, hiện tại đã ở Phổ Tu Nhĩ ở giáo dục hạ đã biết những người này là vì chảo chính mình mà đến, không, càng xác thực nói là tới sát chính mình. Tuy rằng ở Lục Thiên Lý mặt cũng không thể thật sự giết chết người, nhưng là số lượng không nhiều lắm mấy người biết, Lan Tạp tình huống đặc thù, bị giết một lần đều không được. Hơn nữa ngoại bà tại bên người, càng không thể để cho người khác xúc phạm tới Lan Tạp, chứ không nói tiểu Lan Tạp cá nhân mị lực, liền nói hắn cùng Phổ Tu Nhị chi gian quan hệ, còn có thân là hoàng tử thân phận, Phổ Tu Nhị đều không thể buông hắn mặc kệ. Bất quá liền ở Hồng Liên cùng U Nguyệt chuẩn bị bước ra bước chân sông lên đi chuẩn bị chém người thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên một trận run rẩy. Hai người tức khắc cứng đờ, hướng sơn trước thân thể cũng tạm dừng xuống dưới. Bên này mọi người đều có chút tò mò đã xảy ra sự tình gì, ngay cả Mạc Tạp Tư cũng nhíu nhíu mi, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đối diện Minh Hoàng Hiệp hội người trung cầm đầu 8 người thế nhưng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Minh Hoàng Hiệp hội ước chừng có 100 người tới trực tiếp xông lên, chuẩn bị giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá những người đó ở Mạc Tạp Tư trước mặt rõ ràng không đủ xem, chỉ thấy đại thần chỉ là đơn giản vây vây trong tay trường kiếm. Những cái đó xông lên chịu chết liền đều hóa thành bạch quang biến mất, quả nhiên so với chém bột, chém người gì đó liền cùng thiết dưa hấu giống nhau đơn giản. Đại thần yên lặng trong lòng phun không xong, mà Phổ Tu Nhĩ càng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái ma pháp trận vứt ra đi, những người đó đã bị vây ở bên trong. Sau đó không nảy nhiên hệ thống thiên âm tại đây là vang lên, vốn đang tưởng đi lên bổ một đao Hồng Liên mọi người tức khắc vô ngữ dừng lại. Hệ thống, chúc mừng người chơi Lãnh Phong đánh bại tầng thứ 6 thần tướng. Nguyệt Chi Thành tầng thứ 6 được đến giải phóng, tầng thứ 6 chuẩn bị thoát ly, thời gian vì 30 phút, thỉnh ở tầng thứ 6 người chơi rời đi tầng thứ 6. Mười dặm Phong Vân bút chán, quay đầu lại nhìn thoáng qua thật lớn đồng thiết môn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Không bằng đem cái này môn mở ra, chúng ta trực tiếp từ nơi này qua đi đi. Phổ Tu Nhĩ sờ sờ hạ đi, người kia tốc độ thật đúng là mau, bất quá nếu nơi này rất gần, bọn họ trực tiếp từ nơi này rời đi cũng thực không tồi. Vì thế mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Mạc Tạp Tư yên lặng xoay người đi đến cự môn trước mặt, trực tiếp nhập ở tầng thứ 5 giống nhau đem đại môn toàn bộ cắt ra, sau đó huyết ma hiệp hội mọi người cùng với Mạc Tạp Tư bọn họ cũng không hề để ý tới Minh Hoàng Hiệp hội người, bất quá trước khi đi còn hung hăng trào phúng bọn họ một chút. Mà Minh Hoàng Hiệp hội mọi người bi thôi phát hiện cái này trận pháp muốn nửa giờ thời gian mới có thể mở ra, nói cách khác. Bọn họ chết chắc rồi tê tê, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cách chết cũng thật không phải giống nhau nghẹn quất. Ui ui. Có chết hay không còn không biết đâu đi đứng hình. Đến nỗi Phổ Tu Nhĩ càng làm giận, phía trước huyết ma hiệp hội người vui sướng khi người gặp họa cũng liền thôi, liền Phổ Tu Nhĩ cuối cùng còn quay đầu lại không rõ nguyên do cười cười, sau đó xoay người đi vào. Tức khắc Minh Hoàng Hiệp hội những người đó cùng nước mắt. Chương 129, Phó Bản Phong Vân, 24. Minh Hoàng Hiệp hội những người đó sẽ thế nào Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư bọn họ căn bản là sẽ không đi để ý tới, Mạc Tạp Tư đem cửa đá mở ra lúc sau. Mọi người trực tiếp đi đến bên trong trực tiếp hướng về mở ra đi thông tiếp theo tầng đại môn đi đến. Gì? Kia không phải Lãnh Phong sao? Hồng Liên đột nhiên kinh dị một tiếng, sau đó mọi người đều nhịn không được hướng Hồng Liên sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy nằm trên mặt đất Lãnh Phong. Lúc này Lãnh Phong bởi vì sử dụng vượt qua tinh thần thừa nhận năng lượng cho nên ngất xỉu, mười dặm Phong Vân bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đem Lãnh Phong kéo đi ra ngoài. Tầng thứ 7 cùng phía dưới 6 tầng không giống nhau. Nơi này trong không khí tràn ngập đối người chơi có thương tổn khí thể, vì thế Lan Tạp trực tiếp lấy ra kiếp nhưng thủy tinh ở Phổ Tu Nhị chỉ đạo hạ phóng ra một cái vĩnh hằng thanh trừ ma pháp này cũng là mất mát ma pháp chỉ trí nhất, bị ma pháp này bao phủ người ở không gian phó bản phía trước đều sẽ không bị bên trong độc tố quấy nhiễu. Vì thế cũng là vì như vậy Lan Tạp trong tương lai nhị mãi trên đường một đi không trở lại. Kia lúc sau Lan Tạp lại dùng một lần ở tầng thứ 5 khi sử dụng ma pháp, đem cái này tầng thứ 7 bao phủ ở bên trong. Vì thế mọi người cứ như vậy một đường vượt mọi trông gai đi tới phó bản cuối cùng một tầng, cũng chính là thứ 9 tầng, Nguyệt Thần nơi địa phương. Kỳ thật mọi người tới đến nơi đây, phá được phó bản thời gian chỉ dùng 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, không tính phía trước 6 tầng thần tướng buốt, dư lại thứ 7 cùng tầng thứ 8 thần tướng đều là bị Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư giải quyết. Vì thế đi theo cùng nhau huyết ma mọi người không cấm cảm thán, không hổ là đại thần ra tay, chính là hung tàn. 3 ngày thời gian. Mọi người cũng lại lần nữa thấy những cái đó tới bắt Lan Tạp Minh Hoàng Hiệp hội mọi người, mà kết quả không thể nghi ngờ là bị hai vị đại thần song ngược một bên lúc sau đưa về sống lại điểm. Huyết ma hiệp hội mọi người không cấm đồng tình bọn họ, ngươi nói trêu chọc ai không tốt, một hai phải trêu chọc Mạc Tạp Tư bọn họ. Amen. Nguyệt Thần phó bản thứ 9 tầng, cũng chính là Nguyệt Thần sở tại, chờ đến mọi người mở ra Nguyệt Thần thần điện đại môn lúc sau, mọi người nhịn không được hít hà một hơi, chứ không nói trước mặt dáng người hiểu điệu Nguyệt Thần. Ngay cả trong thần điện mặt bay và ở không trung thần khí liền có 10 kiện số lượng, cũng khó trách mọi người không khiếp sợ, loại này số lượng thần khí nếu là đặt ở Lục Thiên Trung nhất định sẽ khiến cho 8 đại hiệp hội tranh đoạt. Sau đó cùng thần khí ở bên nhau chính là 10 viên thần thú trứng, như vậy khen thưởng quả thực không thể dùng giá trị tới cân nhắc, muốn gỡ xuống thần khí gì đó có thể đều là dù ra giá cũng không có người bán a. Liên tính là ngươi có lại nhiều tiền tưởng mua thần khí cũng mua không được a. Bất quá nơi này rốt cuộc có người là ngoại lệ, Mặc Tạp Tư chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua phiêu ở không trung trứng cùng thần khí, sau đó trực tiếp nhìn về phía đại điểm bên trong vẫn luôn thần sắc đạm nhiên Nguyệt Thần, lúc này Nguyệt Thần cũng chỉ là mắt lạnh nhìn những người này mà thôi. Không nói chuyện, cũng không núp đích, nhưng là vô hình trung phát ra nguy hiểm làm người không thể không nhìn thẳng vào tháng này thần. Ngay cả Mặc Tạp Tư cũng không dám bảo đảm Nguyệt Thần động khởi tay đến chính mình bên này người sẽ thế nào. Các ngươi là người nào? Nguyệt Thần rõ ràng đã ở Nguyệt Thần trong thần điện mặt ngây người không biết có bao nhiêu lâu, còn biết bên ngoài tình huống đâu, mà căn cứ xỉn xỉ lì mà sổ tay tứ thần chuyện xưa có thể thấy được tới. Nguyệt Thần cái này nở tờ cờ tính cách chính là không thích náo nhiệt cùng chỗ sâu trong giảng cư. Bất quá một thân áo tím Nguyệt Thần cũng không phải giống nhau xinh đẹp, làm buộc một chút đều không song giới. Lúc sau chính là một ít nhàm chán nở tờ cờ đối thoại, Lan Tạp nhìn Nguyệt Thần, đột nhiên có một loại kỳ quái quỷ dị quen thuộc cảm giác, mà Nguyệt Thần phảng phất cũng cảm giác được Lan Tạp ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lan Tạp, lúc sau ánh mắt không rõ chuyển khai tầm mắt. Tiếp tục phó bản cuối cùng lưu trình. Chương 130, phó bản phong vân, 25. Đối thoại lúc sau là cái gì? Con hảo tháng này thần không quá hố. Không có trực tiếp đấu võ, bằng không những cái đó bởi vì thần khí thần thú còn không có hoàn hồn ở mọi người đã có thể tao hương, bất quá đại thần cùng cuối cùng bột là khí chẳng cũng không phải ai đều có thể dễ dàng bỏ qua, hơn nữa vốn dĩ liền có khí lạnh chế tạo cơ tính cách lãnh phong, ở cuối cùng bột trong thần điện mặt bồi hồi mọi người không phải giống nhau lãnh cùng có áp lực. Ngươi chờ rời đi, hoặc là chết. Mị lực tím phát áo tím Nguyệt Thần vẻ mặt lãnh túc nhìn ở đây nói có người. Nói ra nói càng là có thiên kim trọng giống nhau nện ở mọi người trong lòng, vì thế lấy lại tinh thần huyết ma hiệp hội mọi người nhịn không được về phía sau lui một bước, lại lui một bước, sau đó tê không phải bọn họ sợ cái này bột à, thật sự là có Mặc Tạp Tư, Phổ Tu Nhị cùng Lãnh Phong ở, bọn họ căn bản là không có cơ hội à. Thấy đối thủ cường đại không cần phải nói, Lãnh Phong đã hưng phấn đi lên, đến nỗi Mặc Tạp Tư, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, sau đó lạnh lùng ngữ ra hai chữ. Người chết. Xem như trả lời vừa mới Nguyệt Thần nói, vì thế huyết ma hiệp hội mọi người đôi mắt sáng lấp lánh một bộ sùng bái biểu tình nhìn Mặc Tạp Tư đại thần, đại thần ngươi nha quá có quyết đoán. Cũng chính là này hai chữ, Nguyệt Thần sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt càng thêm lạnh băng nhìn Mặc Tạp Tư bọn họ, sau đó ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, cuối cùng bột đại nhân đã lắc mình đi vào Mặc Tạp Tư trước mặt, vì thế một cổ năng lượng dao động cùng với kim loại va chạm thanh âm ở đại điểm bên trong nhớ tới. Cường đại năng lượng khí lang thiếu chút nữa đem ở đây người sốc bay ra đi. Phần 37. Còn đứng ở chỗ này làm gì, có thể thượng chạy nhanh thượng A. Hồng Liên nói rất là hiên ngang lẫm liệt A, sau đó trước tiên lui đến mặt sau cho dù nàng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồng Liên, Hồng Liên chẳng những không xấu hổ còn vẻ mặt căm giận nhìn mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn, lão nương chính là mục sư vì thế mọi người không nhìn. Đối với Hồng Liên chính đại quang minh nút ở phía sau mặt gì đó, chính mình biết thì tốt rồi. Lời nói phân hai đầu, ở huyết ma hiệp hội mọi người đẩy ra thời điểm, Phổ Tu Nhị cùng đại thúc đều phân biệt mang theo chính mình trong tay mặt kia chỉ sỏ tạ nhiều khai, đại thần chi gian chiến đấu, vẫn là không cần tham dự hảo. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Phổ Tu Nhị cũng thân là đại thần một nguyên thường thường liền sẽ cấp Mặc Tạp Tư một ít viện trợ gì đó, ngay cả huyết ma hiệp hội mọi người cũng không nhàn rỗi, tuy rằng bọn họ công kích có rất nhiều đều không có đánh vào bột trên người, kia cũng thuyết minh bọn họ xuất lực không phải sao. Vì thế chiến đấu hừng hực khí thế bắt đầu rồi, trực tiếp đối mặt bột công kích chính là Mặc Tạp Tư, kỳ thật Nguyệt Thần so mặt khác thần tướng bột đều khó đối phó, không phải bởi vì cuối cùng bột tên tuổi, cũng không phải bởi vì bột khai cái gì bột mà là bởi vì. Hừ, ngươi chính là cái kia hải vực hải hoàng vị trí người thừa kế đi. Nhận lấy cái chết. Nguyệt Thần sắc mặt lạnh băng nhìn Mặc Tạp Tư, đến nỗi nàng vì cái gì nhân sĩ Mặc Tạp Tư, không ai biết, có lẽ là bởi vì Mặc Tạp Tư ở Lục Thiên Lý mặt nhân khí quá cao. Bột trực tiếp trong tay trường kiếm quét ngang, mục tiêu đúng là Mặc Tạp Tư cổ. Người là ai? Mặc Tạp Tư nhíu mày, hắn người chơi tin tức đều là tuyệt mật, ngay cả quang não đều là thế giới tối cao đoan, trên thế giới này có thể biết được chính mình tư liệu người cũng không nhiều, chẳng lẽ? Mặc Tạp Tư đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, sau đó đồng tử co rụt lại, lúc sau sắc mặt càng thêm băng hàn. Đều là bởi vì các ngươi, hoàng tử hắn mới đến hiện tại hôn mê bất tỉnh, hừ. Không cần nói cho ngoại ta ngươi một cái khổng lồ hải vực mặt một cái nho nhỏ gia tộc đều không đối phó được. Các ngươi chính là bao che. Nguyệt Thần đầy mặt oán giận biểu tình nhìn Mạc Tạp Tư, sau đó thủ hạ như cũ không lưu tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 131, Phó bản phong vân, 26. Nghe Nguyệt Thần này một phen ngôn luận, Mạc Tạp Tư lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mạc Tạp Tư không giấu vết nhìn thoáng qua Lan Tạp phương hướng, sau đó thu hồi tầm mắt lạnh như băng nhìn Nguyệt Thần. Chuyện này không phải ngươi có thể quản. Kỳ thật Mạc Tạp Tư có chút vô tội, gỗ thịt gia tộc rốt cuộc làm cái gì không phải bọn họ bày mưu đặc kế, thậm chí thân là Hải Hoàng Mạc Đế Khắc Lỗ cũng không biết Ha Cách Xâm gỗ thịt gia tộc là chuyện gì xảy ra, mà theo ngay lúc đó điều tra, chỉ biết Phi Nhĩ Lan Đặc Hoàng thất một cái Nam Hải đã từng đã tới nơi này, lúc sau chính là lần đó ngoài ý muốn. Chết ở chỗ này đi. Án giờ gì? Nói, Nguyệt Thần liền trực tiếp giơ trường kiếm hướng Mạc Tạp Tư ngực đâm tới, tính toán một kích mất mạng. Bất quá Nguyệt Thần này nhất chiêu cũng không thể xúc phạm tới Mạc Tạp Tư, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Mạc Tạp Tư nếu là thật sự bị nàng đâm trúng kia mới kêu mất mặt, cho nên Mạc Tạp Tư một cái nghiêng người, tránh thoát Nguyệt Thần công kích, lại còn có không chút nào thương tiếc một chân đá vào Nguyệt Thần bụng, Nguyệt Thần lập tức như diều đứt dây giống nhau bay ra đi đánh vào đại điểm cây cột thượng, hơn nữa kia căn có 5 người cùng ôm cây cột còn bị thật lớn lực đạo đụng vào. Tức khắc cầm vang tiếng vang lên, ở đây người đều mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn Mạc Tạp Tư. Này một chân một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có a, các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Mà Lãnh Phong cũng không yếu thế, ở hai người đánh vào cùng nhau thời điểm cũng xông lên đi, mà Nguyệt Thần cũng từ phế tích trung bay ra tới, ba người tái chiến, kỳ thật đối với hai người chi gian đối thoại Lãnh Phong nghe không hiểu, hắn duy nhất tín niệm chính là đánh bại Nguyệt Thần, sau đó chính là đánh bại Mạc Tạp Tư, vì thế ngây thơ hải tử bỏ lỡ một cái thiên đại bí mật cùng chân tướng. Phổ Tu Nhĩ, bọn họ đang nói cái gì? Lan Tạp nhìn đột nhiên bắt lấy Phổ Tu Nhĩ và táo hỏi, hơn nữa cái loại này đối Nguyệt Thần quen thuộc cảm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt lên, mà kia hai người đối thoại tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là chuyên chú Lan Tạp vẫn là đáp một chút, bất quá đối với nói chuyện nội dung thực mờ mịt. Không biết, làm sao vậy? Có lẽ là cảm giác được Lan Tạp cảm xúc không thích hợp nhì, Phổ Tu Nhĩ nhịn không được dùng tay vớt ve thiếu niên tích bối, thiếu niên cả người cứng đờ lúc này mới hảo một chút. Cảm giác rất quen thuộc. Người kia hỗn độn ký ức mảnh nhỏ ở bất chi bất giác chúng có xem là ra tới quay phá, đầu có điểm choáng váng đau đớn, bất quá so với lần trước cái loại này như nổ tung giống nhau khá hơn nhiều. Có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Phổ Tu Nhĩ nhịn không được có chút khẩn trương hỏi đáp, hai người đối thoại cùng Phổ Tu Nhĩ khẩn trương hấp dẫn Đại Thúc, vì thế Đại Thúc cũng muốn ra thỏ qua tới. Hắn làm sao vậy? Đại Thúc nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Phổ Tu Nhĩ như mi, không phải bởi vì Đại Thúc, mà là bởi vì Lan Tạp, nếu là Lan Tạp hồi phục ký ức nói, ở chỗ này tình huống sẽ có chút không ổn. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua đánh nhau ba người, sau đó nghĩ đến. Đau. Lan Tạp đột nhiên ghé vào Phổ Tu Nhĩ trên vai, có chút thống khổ bộ dáng nói, hơn nữa tú khí lông mày hơi hơi nhăn, thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng. Mà ở Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất, hôn mê tam hoàng tử nơi phòng, vốn dĩ tính toán vì hôn mê tam hoàng tử đổi dinh dưỡng dịch người hầu thế nhưng hoảng sợ từ tam hoàng tử trong phòng lao tới. Tức khắc cái này xôn xao lại lần nữa quấy nhiêu tới rồi vốn dĩ liền một bậc để phòng Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất. Chương 132, Phó bản phong vân, 27. Hầu gái hoảng sợ thanh âm tức khắc hấp dẫn trong hoàng thất những người khác, bao gồm Sặt cùng Cách Nhĩ Tề, hai người đều có chút hoảng loạn bắt lấy cái kia hầu gái dò hỏi nguyên nhân, mà nghe được hầu gái trong miệng theo như lời chính là Lan Tạp Nhĩ bên kia xảy ra sự tình, hai người tức khắc ngồi không được đều hướng Lan Tạp Nhĩ phòng chạy như bay mà đi. Mà đã sớm cả kinh chờ ở nơi đó một tiếng lúc này đã vì Lan Tạp Nhĩ bắt đầu kiểm tra rồi. Thế nào? Ngươi nói a? Cách Nhĩ Tể càng là mất đi dĩ vãng ưu nhã, bắt lấy chủ trị bác sĩ cổ áo liền bắt đầu chất vấn, mà thí nghiệm Lan Tạp Nhĩ trái tim nhảy lên cùng nhau lúc này đang ở phát ra một trường xuyến tử vong ma âm, loại này thanh âm làm hai huynh đệ đều không thể bình tĩnh. Bởi vì kêu biểu thị Lan Tạp Nhĩ trái tim đã đình chỉ nhảy lên, bất quá liền ở hai người có chút mất khống chế thời điểm. Phía sau xông tới hai người bạn tốt, cũng chính là mẹ rể trực tiếp lôi kéo hai người cổ áo đem hai người ném văng ra. Các ngươi hai cái mất đi lý trí ra hỏa, cút cho ta đi ra ngoài. Thân là trên thế giới nhất có quyền uy chữa bệnh chuyên gia, mẹ rể không kiên nhẫn nói, sau đó loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại không hề đi quản ở bên ngoài kêu to hai người. Mà ở bị chính mình bạn tốt ném văng ra hai người cũng lý trí thu hồi, tức khắc hai huynh đệ ngồi ở chân tường phía dưới ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Lan Tạp Nhĩ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đồng dạng là tam đại hoàng thất chi nhất Lai Mông Á Đặc đại hoàng tử Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc là ở chỗ này làm khách, thuận tiện nhìn một cái thân là chính mình tương lai bạn lữ Lan Tạp Nhĩ. Ở Lan Tạp Nhĩ không mất trí nhớ hôn mê phía trước, hai người quan hệ vẫn là thực không tồi, Lan Tạp Nhị không biết vị này chính là chính mình vị hôn phu, vẫn luôn đều đương Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc là thực tốt bằng hưu, bất quá tu đối Lan Tạp Nhị tâm tư là ba cái hoàng thất đều biết đến sự tình. Hôm nay Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc vừa tới đến nơi đây không đến 3 phút thời gian, liền nghe được Lan Tạp Nhị xảy ra chuyện tin tức, cho nên cũng nhịn không được chạy đến nơi đây tới, mà thấy chính là ngồi ở ngoài cửa trên sàn nhà hai huynh đệ, như vậy biểu tình có chút chật vật hai huynh đệ tu vẫn là lần đầu tiên thấy, vì thế tu nhịn không được hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Ngón tay có chút run rẩy vớt ve ở Lan Tạp Nhị phòng trên cửa lớn, ánh mắt càng là phức tạp nhìn đại môn, hình như là tưởng thông qua đại môn thấy cái gì giống nhau. Ngoài cửa ba người đều không nói lời nào, bên trong cũng đang ở tiến hành khẩn trương cứu trị. Người làm sao vậy? Thân thể như thế nào? Phổ Tu Nhi có chút hoảng sợ nhìn thân thể bắt đầu vẩn đục lên Lan Tạp, nhịn không được kêu lên. Lan Tạp làm sao vậy? Giờ Y Cờ Cờ cũng hoảng sợ nhìn Lan Tạp bắt đầu hư ảo thân thể, bất quá cũng may chuyện như vậy chỉ trải qua 5 giây thời gian, Lan Tạp thân thể liền chậm rãi hồi phục bình thường, mà Lan Tạp cũng mê mang nhìn Phổ Tu Nhi, Phổ Hy Nhi thấy mở to mắt Lan Tạp tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá theo sau Lan Tạp liền ghé vào Phổ Tu Nhĩ trên vai hôn mê đi qua. Là chủ nhân thân thể xuất hiện một ít trạng huống, bất quá cũng may chủ nhân hắn không chết. Đản Đản đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, một khi người đã chết, tinh thần thể liền rất khó tồn tại, mà vừa mới Lan Tạp tinh thần thể không ổn định đúng là thuyết minh Lan Tạp ở bên ngoài thân thể vừa mới thiếu chút nữa chết. Sao? Tưởng tượng đến Lan Tạp vừa mới ở chính mình trong lòng ngực thiếu chút nữa biến mất, Phổ Tu Nhĩ ngực liền không lý do một trận co chặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 133, Phó Bản Phong Vân, 28. Liên tính là mẹ dệ ở cứu trị trong quá trình đều là luôn cuống tay chân, bất quá đã đỉnh chỉ hô hấp 5 giây Lan Tạp Nhĩ muốn bị cứu sống đã thực khó khăn, cơ hồ bao gồm mẹ dệ ở bên trong đều có chút muốn từ bỏ. Mọi người tâm như cho tàn. Mà không ngã 2 giây thời gian nội, kỳ tích thế nhưng đã xảy ra. Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất Tam Hoàng Tử nơi lâu đài. Vốn dĩ hẳn là trái tim đình chỉ Lan Tạp Nhĩ phòng, đang ở bị một loại mạc danh màu xanh lục năng lượng tràn ngập, ở đây sở hữu y sư đều khiếp sợ nhìn màu xanh lục có thể liền xoay quanh ở thiếu niên bên người, sau đó một chút thấm vào thiếu niên làn da bên trong. Mễ Dễ nhìn một màn này, trái tim thiếu chút nữa đình chỉ, đây là dị năng đi. Đã chết đi người thế nhưng sẽ thức tỉnh dị năng. Không, Mễ Dễ không phải thực tin tưởng, nhưng là tận mắt nhìn thấy chính là như vậy, mặt khác y sư cũng nhân vì đây là kỳ tích. Sau đó càng thêm kỳ tích sự tình đã xảy ra, chỉ thấy vốn dĩ đã mất đi sức sống tim đập thế nhưng lại lần nữa nhảy lên lên, không khỏi làm ở đây y sư đều cảm động rơi lệ, bọn họ tam hoàng tử không có việc gì. Mà ở không ai nhìn đến biệt thự trong hoa viên, rất nhiều thực vật đã nhanh chóng bắt đầu khô héo, sau đó hóa thành bột phân biến mất ở trong hoa viên mặt, bất quá bởi vì thực vật biến mất diện tích không lớn, cho nên cơ hồ không ai phát hiện đến. Mễ Dễ nhìn hồi phục bình thường tim đập, không cấm lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Mẹ Dễ có chút nghi hoặc nhìn nằm ở trên giường thiếu niên bởi vì trường kỳ sinh bệnh thân thể hiện ra một loại trong suốt bạch. Nếu không có dinh dưỡng dịch duy trì thiếu niên sinh cơ, phỏng chừng thiếu niên đã sớm chết đi, bất quá vốn dĩ hẳn là ổn định thân thể trạng huống vì cái gì sẽ xuất hiện tim đập đình chỉ trạng huống. Mẹ Dễ không hiểu, mà thẳng đến Lan Tạp Nhĩ tinh thần trạng thái Mẹ Dễ càng thêm sẽ không cảm thấy Lan Tạp Nhĩ tinh thần thể đã chịu cái gì thương tổn. Bất quá còn hảo thời khắc mấu chốt có kia cổ năng lượng cứu Lan Tạp Nhĩ. Thật là sợ bóng sợ gió một hồi a. Mẹ Dễ y kìa sư, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cùng Mẹ Dễ cùng nhau là Lan Tạp Nhị chủ trị y kìa sư bác sĩ, cũng chính là vừa mới bị cách nhị tề bạo nộ bắt lấy cổ áo bác sĩ mở miệng nói. Trải qua hữu kinh vô hiểm một màn, vị này y kìa sư thực mau liền chấn định xuống dưới. Lan Kỳ y kìa sư cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Mẹ Dễ nhìn Lan Kỳ, tuy rằng Mẹ Dễ rất lợi hại, gần 30 tuổi cũng đã trở thành thêm bù lìn lợi hại nhất y kìa sư. Nhưng là cùng kinh nghiệm phong phú đã có 100 tuổi Lan Kỳ so sánh với, Mẹ Dễ vẫn là kém như vậy một chút. Chúng ta hẳn là từ dụng cụ đến dược liệu từ phương diện toàn diện kiểm tra, nếu là thật sự có người có ý định thương tổn Tam Hoàng Tử nói, đã có thể phiền toái. Lan Kỳ chỉ là nói ra chính mình phỏng đoán, bất quá nói như vậy cũng rất có đạo lý. Trước từ thử máu bắt đầu đi, liền sợ hắn ở trong thân thể có một ít mạn tính độc dược linh tinh đồ vật. Mẹ Dễ cũng nói ra chính mình quan điểm, nếu là không bao lâu thời gian. Hai gã Phi Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất chủ trị y sư liền đem bài tra phương án xác định. Dư lại sự tình thủ hạ bác sĩ sẽ xử lý tốt, cho nên Mẹ Dễ chỉ có thể trước thở dài nhẹ nhõm một hơi đi xem bên ngoài hai người. Này hai người đối Lan Tạp Nhĩ quan tâm toàn bộ Hoàng Thất người đều biết, cho nên vì làm hai người yên tâm, Mẹ Dễ đành phải đem nhóm mở ra. Đã phân phối nhiệm vụ y sư đều rời đi Lan Tạp Nhĩ phòng, mà cảm giác được trông cửa động tác, ngoài cửa ba người đều nhìn về phía Mê Dệ. Lan Tạp nhĩ thế nào? Sắt đứng dậy, đã khôi phục bình tĩnh. Sắt tuy rằng biết Mê Dệ biểu tình như cũ thuyết minh Lan Tạp nhĩ không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được chứng thực. Không có việc gì, bất quá có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Tu hoàng tử, thực xin lỗi không thể làm ngài biết. Cảm giác được bên cạnh phóng tới ánh mắt kia, Mê Dệ cung kính đối Tu nói. Tu cũng tỏ vẻ minh bạch, cùng cách nhĩ tề nói một tiếng chính mình liền rời đi. Phần 38. Nói đi. Sự tình gì thế nhưng làm ngươi thần thần bí bí. Sắt nhíu mày nhìn Mê Dệ. Trở về lại nói, chuyện này rất quan trọng. Vì thế mấy người cùng đi cách nhĩ tề thư phòng, ít nhất ở nơi đó bọn họ ba người nói sự tình sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi là nói, lần này ngoài ý muốn có lẽ là có người đã theo dõi Lan Tạp Nhĩ sao. Cách nhĩ tề sau khi nghe xong Mê Dệ suy đoán lúc sau vẻ mặt trầm tư vớt cảm. Sắt cũng nhíu mày bất quá chuyện này hắn tưởng so người khác nhiều một chút. Sẽ là những người đó sao? Phải biết rằng những cái đó cơ giáp đều là sạt nói nơi này liền không có lại tiếp tục đi xuống, bởi vì kế tiếp hắn muốn nói đồ vật ở đây người đều hiểu. Không sai biệt lắm đi. Bất quá tam hoàng tử thế nhưng ngoại ý muốn thức tỉnh rồi dị năng, trước kia chính là không có. Mễ Dệ nói nơi này đột nhiên cười, nếu không phải đột nhiên thức tỉnh kia một chút dị năng phỏng trừng trái tim đình chỉ nhảy lên tam hoàng tử thật sự sẽ chết. Cái gì? Ngươi là nói Lan Tạp Nhĩ dị năng cứu Lan Tạp Nhĩ? Hai huynh đệ đều có chút kinh ngạc do hỏi Mê Dệ, vì thế Mê Dệ đành phải đem ở Lan Tạp Nhị trong phòng nhìn thấy tình huống nói một bên, sau đó hai huynh đệ đều là một bộ mừng như điên bộ dáng, tam hoàng tử Lan Tạp Nhị không có dị năng, chuyện này tam đại hoàng thất đều biết, bất quá không có dị năng tam hoàng tử chẳng những không có làm hoàng thất người không phục, ngược lại còn làm hoàng thất nhân tâm phục khẩu phục, nguyên nhân chính là tam hoàng tử kia áp đảo hết thể cường đại đầu óc, cái gọi là cơ giáp bắt đầu thời điểm không ai nghiên cứu phát minh ra tới. Quang não cũng là giống nhau, nhưng là ở tam hoàng tử tham dự hạ, chẳng những nghiên cứu ra cơ giáp lại còn có đem quang não loại đồ vật này không chút nào cố sức khai phá ra tới. Quang não nhưng thật ra tiếp theo, bởi vì ở nghiên cứu phát minh thời điểm Lan Tạp Nhị chỉ là tham dự, nhưng là cơ giáp liền không giống nhau. Ở cơ giáp lúc sau còn có phi thuyền vũ trụ, tuy rằng vũ trụ chiến hạm chỉ là bán thành phẩm, nhưng là chỉ cần Lan Tạp Nhị tỉnh lại, vũ trụ chiến hạm gì đó hoàn toàn liền không phải vấn đề. Tương lai nếu là có dã tâm mọi người có thể không cần tới thai họa thêm bụ lỉn, có thể đem thế lực phát triển đến thêm bụ lỉn tinh cầu ở ngoài mặt khác tinh cầu, có thể nói, Lan Tạp Nhĩ là vượt thời đại bắt đầu. Nguyên bản phi thuyền vũ trụ gì đó vẫn phải có, nhưng là muốn chinh phục vũ trụ, chỉ có vũ trụ chiến hạm, không cần xem hai cái danh từ chỉ có ngắn ngủn hai chữ khác nhau, nhưng là kia khác nhau đã có thể thật lớn. Lúc trước phi thuyền vũ trụ kỹ thuật cũng không có rất cao. Chỉ có thể duy trì nhân loại ở khoảng cách Thái Dương hệ không xa tinh hệ tìm được sinh tồn nơi thôi, bắt đầu nhân loại ở tân hoàn cảnh trung hạ chỉ có thể dựa biến dị lúc sau dị năng duy trì sinh mệnh thôi. Bất quá vốn đang kiềm giữ quan vọng thái độ một ít thế lực ở Lan Tạp Nhị sau khi hôn mê liền bắt đầu cướp đoạt cơ giáp kia một bộ phận tư liệu, về vũ trụ chiến hạm sự tình chỉ có Phí Nhĩ Lan đặc hai vị hoàng tử biết, mà này hai người chính là một chút đều không có cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Ân, dị năng thức tỉnh thời gian rất là thời điểm. Bằng không ta cũng không nắm chắc đem một cái tim đập đỉnh chỉ người cứu sống lại đây. Mễ Dệ nghĩ đến đây còn hảo một trận nghĩ mà sợ, không biết Lan Tạp Nhị thật sự đã chết, này này hai người sẽ làm ra sự tình gì tới. Chuyện này vẫn là trước đặt ở một bên, đã có dị năng bảo hộ hắn ta tưởng về sau có nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ tiểu một ít, bất quá nếu là thật sự có người ở Lan Tạp Nhị trên người gian lận cách Nhị Tề nói nơi này ánh mắt sắc bén nhìn hai người đều minh bạch cách Nhị Tề ý tứ. Phòng trưng nếu là thật sự bị điều tra ra, người nam nhân này sẽ hủy diệt thế giới đi. Mẫu máu ta đã làm người đi phân tích, hơn nữa ta sẽ tự mình giám sát thiết bị dược phẩm kiểm tra, bảo đảm sẽ không tái xuất hiện như vậy chẳng huống. Nhớ tới liền mất mặt, làm hoàng thất chủ trị y sư kiêm Lan Tạp Nhị sư phó, thế nhưng liền chính mình đồ đệ cũng chưa bảo vệ tốt, nói ra đi hắn thể diện hướng nơi nào phóng. Mặt khác ở tiểu Lan Tạp Nhị ký ức không khôi phục phía trước, phái người đi bảo hộ Lan Tạp Nhị tinh thần thể. Nếu không thể khôi phục ký ức, hắn cũng là chúng ta đệ đệ. Cách Nhĩ Tề nói này đó, mọi người đều minh bạch, cho dù Lan Tạp Nhị giá trị đã siêu việt hết thảy, nhưng là làm người nhà, bọn họ xem trọng trước sau đều là Lan Tạp Nhị người này, mà không phải hắn giá trị. Đương nhiên, sớm tại Lan Tạp Nhị tinh thần thể tiến vào thời điểm ta liền cả kinh thiết trí hệ thống bảo hộ, không ai có thể thương tổn hắn. Bất quá ta tương đối để ý chính là ở Lan Tạp Nhị bên người những người đó nghĩ đến Lan Tạp Nhị trong trò chơi tỉnh lại không phải gặp được kia mấy người, sặt nhíu mày. Làm sao vậy? Cách Nhĩ Tề bởi vì vẫn luôn không có chú ý Lục Thiên sự tình, cho nên còn không biết quay chung quanh ở Lan Tạp Nhị bên người đều là người nào. Vì thế nhịn không được tò mò hỏi. Là Hải Hoàng đời kế tiếp người nối nghiệp, tuy rằng hắn vẫn luôn không có thương tổn Lan Tạp Nhĩ, ta còn là không yên tâm sạt nói nơi này liền chính mình đều cảm thấy quỷ dị, nghe nói vị kia cũng là hải vực rất có danh tồn tại, rốt cuộc từ hải vực hỗn loạn nhất dã man đấu thú trường ra tới hải hoàng không phải cái gì tâm tổn thương hại người. Chiếu ngươi nói như vậy, ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, không biết các ngươi tưởng trước hết nghe cái nào. Mễ Dệ giống như nhớ tới cái gì, vì thế sắc mặt quỷ dị nhìn hai người. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước nói Hư Cách Nhĩ Tể mí mắt nhảy dựng, sau đó nói. Hư chính là. Mai Phỉ Đặc nói muốn đi giáo huấn một chút cái kia Mặc Tạp Tư, hơn nữa hiện tại cố ý đã là Nguyệt Thần Phó bản cuối cùng giai đoạn. Mễ Dệ ngẩng đầu muốn nhìn trần nhà, căn bản không dám nhìn tới trong thư phòng mặt hai người. Nói cách khác, Mai Phỉ Đặc là trả thù đi. Mai Phỉ Đặc kia nha đầu hoàn toàn chính là sỏ tạ khống, đừng nhìn nàng kỳ thật là băng sơn, nhưng là ra tới tam hoàng tử hai cái ca ca, thích nhất Lan Tạp Nhị chính là Mai Phỉ Đặc, mà Mai Phỉ Đặc là ở hải vực xảy ra chuyện, mà hải vực bên kia hải hoàng đến bây giờ còn không có giải quyết gỗ thịt gia tộc làm Mai Phỉ Đặc khó chịu. Hơn nữa Mai Phỉ Đặc nói giáo huấn một chút, tuyệt đối sẽ đem đối phương tinh thần thể đánh tan đi. Sẽ đi. Hai người sắc mặt có chút cổ quái. Bạo lực nữ đối thượng hải vực manh thú. Này tính chuyện gì? Bọn họ hoàng thất như vậy ra tay xem như đối hải vực khiêu khích sao? Tóm lại chuyện này khả đại khả tiểu. Tin tức tốt đâu? Sắt cũng là giữa mày một cái, hắn có điểm không thể tin được Mai Phỉ Đặc đối thượng Mặc Tạp Tư cục diện. Đơ ết, thượng giá, rốt cuộc thượng giá, mỗi ngày 3.000, 6.000 không chừng, thân nhóm nhiều hơn duy trì Nga. Tin tức tốt chính là, nàng đánh không lại kia chỉ manh thú Mễ Dệ tiếp tục nhìn chân nhà. Chương 134, Phó bản phong vân, 29. Liên như Mễ Dệ nói giống nhau, Mai Phỉ Đặc tuy rằng làm thêm bụ lìn rất ít thấy nữ trung tướng, thực lực của nàng tuy rằng cường đại, nhưng là cùng Mặc Tạp Tư như vậy ở đấu thú trường bên trong ra tới người so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên ở hai người lại lần nữa va chạm lúc sau, Nguyệt Thần cũng chính là Mai Phỉ Đặc thực có hại bị Mặc Tạp Tư chém bị thương, hơn nữa không có làm trong trò chơi bốt, Mai Phỉ Đặc huyết lượng bởi vì Mặc Tạp Tư rất có lực sát thương kia nhất chiêu rất nhiều. Mặc Tạp Tư không có muốn buông tha nàng ý tứ, cho nên một cái đạp bộ trực tiếp đi tới Mai Phỉ Đặc bên người. Ta nói rồi, chuyện này không phải ngươi hẳn là quản. Lúc này Mặc Tạp Tư cũng bởi vì đối phương không thuận theo không buông tha mà có hỏa khí, cho dù nữ nhân này là tam đại hoàng thất người thì thế nào. Mặc Tạp Tư như cũ không lưu tình chút nào xuống tay. Vì thế trăm cấp kỹ năng lại khai, nhị liên chạm gì đó ngay cả đại thần tỏ vẻ một phen kiếm cũng không có áp lực. Chiến trường trung tình huống không ai thấy rõ. Lanh Phong có lẽ sẽ thấy rõ hai người động tác, nhưng là theo Mặc Tạp Tư tiết tấu nhanh hơn, Nguyệt Thần cùng Lanh Phong cũng không thể không đuổi kịp, hai người đã có chút kiệt lực, thể lực giá trị rõ ràng có chút theo không kịp Mặc Tạp Tư, cũng chính là siêu thần cùng bình thường đại thần chi gian khác nhau. Mặc Tạp Tư, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là hoàng tử hôn mê tuyệt đối cùng các ngươi có quan hệ. Mai Phỉ Đặc làm Mễ Dệ thực đau đầu địa phương chính là cái này muội muội cố chấp nhi, chỉ cần là nàng nhân vi đối liền sẽ không từ bỏ. Cho nên bị Mai Phỉ Đặc như vậy không đầu không đuôi một cây gân thiên nhiên nữ nhân quấn lên cũng là Mặc Tạp Tư bất hạnh, mà lúc này Mặc Tạp Tư còn không biết, trong tương lai nhật tử, bởi vì Mai Phỉ Đặc tồn tại, chính mình luyến ái chi lộ một đường nhấp nô. Ồn ào. Mặc Tạp Tư đã bị đối phương nói có chút phát hỏa, tuy rằng làm tam đại hoàng thất chi nhất phí nhị lan đặc hoàng tử, tam hoàng tử ở bọn họ hải vực xảy ra sự tình tự nhiên bọn họ cũng có một ít vấn đề, lại nói cái kia gỗ thịt gia tộc Liên Vũ gỗ thịt vẫn là Mặc Tạp Tư trên danh nghĩa vị hôn thê. Chuyện này tự nhiên cũng có thể đại nhưng tiểu, nhưng là cái gì cũng không có làm Mặc Tạp Tư bị người như vậy phiền tượng đất đều có hỏa khí, cho nên Mặc Tạp Tư kế tiếp chiêu số một chút lưu tình ý tứ đều. Không có, trực tiếp cùng Mai Phỉ Đặc trong tay trường kiếm đụng phải, mặt khác Lãnh Phong đã rời khỏi hai người chiến đấu, tuy rằng Lãnh Phong là chiến đấu cuồng nhân không sai, nhưng là không có hứng thú tham dự người khác cân đoán. Gì? Lãnh Phong, ngươi như thế nào ưu nguyệt đối Lãnh Phong đột nhiên dừng tay không làm chuyện này rất là nghi hoặc. Vì thế nhịn không được mở miệng hỏi, bất quá nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị phía sau Hồng Liên bưng kín miệng, ở đây người đều cảm giác Nguyệt Thần cùng Mặc Tạp Tư đại thần hai người càng đánh lửa khí càng lớn, hơn nữa lúc này Lãnh Phong sắc mặt băng hàn bộ dáng cũng thật sự là không thích hợp nói chuyện. U Nguyệt giống như cũng minh bạch, vì thế ở Hồng Liên mở ra chính mình lúc sau cái gì cũng chưa nói, yên lặng nhìn đỉnh quyết đấu. Không thể không nói Mai Phỉ Đặc tuy rằng làm người thiên nhiên chỉ còn lại có một cây gân làm người đau đầu. Nhưng là làm hiếm thấy nữ trung tướng Mai Phỉ Đặc cũng thật sự là lợi hại, thế nhưng cùng đại thần đại chiến 300 hiệp đều không có muốn bị thua cảm giác. Bất quá lúc này không ai phát hiện, Mai Phỉ Đặc thể lực tuy rằng là bột là thể lực, nhưng là cũng có chút theo không kịp đại thần tiết tấu. Mặc Tạp Tư lại lần nữa mặt vô biểu tình hướng Mai Phỉ Đặc hoa qua đi nhất kiếm, Mai Phỉ Đặc theo bản năng dùng trong tay trường kiếm đón đỡ, nhưng là bởi vì hai người lực đạo cách xa, Mai Phỉ đặc lại lần nữa cảm thụ một lần làm không chung người bay cảm giác. Mặc Tạp Tư thấy đối phương bay ra đi, vâng chịu sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi trung tâm tư tưởng trực tiếp đuổi theo qua đi. Ở đây vô luận là huyết ma hiệp hội người vẫn là phổ tu nhĩ bọn họ đều vì Mặc Tạp Tư phẫn nộ lúc sau buộc phát ra tới sức chiến đấu dọa tới rồi, quá hung tàn có một có tê tê. Đối làm tuy rằng là bột A, nhưng là cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nhân A, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao. Đây là ở đây nam nhân muốn đánh. Mà các nữ nhân ý tưởng, tuy rằng nguyệt thần bột ngươi bị đại thần xong ngược, nhưng là ngươi thật sự thực dũng manh A, ngươi xử chúng ta mục tiêu, là thần tượng A. Bất quá đối mặt nguyệt thần phó bản bột, tuy rằng ở đây xem náo nhiệt nhân tâm tư một đống lớn lung tung rối loạn, nhưng là nói như thế nào ở mọi người trong mắt nguyệt thần cũng chỉ là một cái nở tờ cờ mà thôi. Trở lên những cái đó mọi người tâm lý tưởng tuyệt đối thuộc về nói mát cái loại này. Bất quá phổ tu nhĩ vẫn là từ nờ tờ cờ với Mặc Tạp Tư đối thoại trông được ra điểm cái gì, tuy rằng hắn cũng không có nghe thấy. Nhưng là cái kia nguyệt thần biểu tình rõ ràng không đúng a. Đến nỗi từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn ghé vào phổ tu nhĩ trên vai Mặt Lan Tạp, đã khá hơn nhiều, chiến đấu mang đến nổ mạnh cùng năng lượng dư ba tuy rằng bị phổ tu nhĩ che ở kết giới ngoại, nhưng là như vậy đại động tĩnh Lan Tạp không có khả năng nghe không thấy. Lan Tạp, ngươi không sao chứ? Cùng Lan Tạp rất có sỏ tạ hữu nghị giờ y cờ cờ nhìn thấy Lan Tạp tỉnh, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau hỏi, vừa mới thật là đủ doa người, còn có phổ tu nhĩ nói câu nói kia làm đại thúc cùng giờ y cờ cờ đều chú ý tới. Ta nói phổ tu nhĩ tiểu tử, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lấy Mặc Đế khắc lỗi chỉ số thông minh, hắn cũng có một ít suy đoán, nhưng là đại thúc cũng không dám bảo đảm hắn đoán rốt cuộc đúng hay không. Vì thế nhịn không được nhướng mày hỏi. Thúc thúc không phải đã biết sao? Phổ tu nhĩ vừa thấy Mặc Đế khắc lỗ biểu tình liền biết kỳ thật đại thúc đã đoán được cái gì, vì thế cũng không cất giấu nói thẳng nói. Thật đúng là chính là A, bất quá sự tình giống như phiền toái đâu. Đại thúc đồng tử không thể thấy co rút lại một chút, bất quá theo sau đại thúc liền vuốt chính mình hạ đi nhìn Lan Tạp, ánh mắt hơi hơi lập lòe không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phổ tu nhĩ đột nhiên cảm thấy đại thúc biểu tình không đúng A. Vì cái gì cũng càng ngày càng đáng khinh. Bất quá phiền toái cũng không tồi A. Hải vực nhàn thời gian dài như vậy, không bằng đem cái này tiểu ra hỏa quải về nhà đi thế nào. Đại thúc lo chính mình ngôn ngữ, nhưng là đại thúc ngôn ngữ cũng đủ ở đây hai người hắc tuyến không thôi. Phần 39. Không cần, đại thúc không thể giảng Lan Tạp mang đi, nếu là ngươi đem hắn mang đi liền không ai nấu cơm cho ta ăn. Giờ y cờ cờ đầu tiên không vui, sau đó cùng đại thúc kháng nghị. An an, hắn gả cho ta nhi tử, ngươi gả cho ta, mỗi ngày đều có thể có ăn ngon ăn không phải sao. Đại thúc hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói ra những lời này lại cỡ nào. Vô sỉ, còn trấn an tính sờ sờ giờ y cờ cờ thiếu niên đầu nhỏ tử. Giờ y cờ cờ thiếu niên tuyệt đối là một cái hảo lựa. Đúng vậy, chỉ cần như vậy mỗi ngày là có thể ăn đến Lan Tạp làm mỹ vị đồ ăn. Giờ y cờ cờ thiếu niên vỗ tay một cái, không hề có bị người lừa tự giác. Ui ui, các ngươi phổ tu nhĩ giữa mày thẳng nhảy nhìn hai người, một cái chính là gạt người cáo giả, một cái chính là bị cáo giả lừa gắt gao tiểu dê con. Thật là không đúng a. Vì cái gì ta muốn gả cho ngươi? Giờ y cờ cờ thiếu niên kia có thể vòng thêm bụ lỉn vài vòng phản xạ hình cung rốt cuộc phản ứng lại đây đại thúc kia lời nói không đúng rồi. Phổ tu nhĩ thực khinh thường nhìn giờ y cờ cờ thiếu niên, ánh mắt kia ý tứ chính là xứng đáng ngươi bị lừa gắt gao. An Lạp thiếu niên, gả cho đại thúc có cái gì không tốt, ngươi xem đại thúc một ta rất có tiền, nhị ta rất tuấn tú, tam sao? Ha ha, đại thúc kia phương diện năng lực sẽ thỏa mãn ngươi. Đại thúc tiết tháo đã chụp đến trào hoa quốc đi, mà giờ y cờ cờ loại này ngây thơ tiểu thiếu niên ở nghe được đại thúc kia gần như không biết xấu hổ, đã thực không biết xấu hổ, lập tức tạc bao, vì thế tiểu dê con sỏ tạ hóa thân láo hổ, nhào lên đi trả đạp đại thúc đi. Bất quá mỗi đại thúc thích thú. Phổ tu nhĩ trực tiếp làm lơ này hai người, ngược lại nhìn Lan Tạp khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, hẳn là vừa rồi kia sự kiện di chứng, bất quá còn hảo Lan Tạp không có việc gì, lúc này phổ tu nhĩ thực nghĩ mà sợ. Vạn nhất như vậy nghe lời thiếu niên đột nhiên liền không có chính mình sẽ làm sao. Thật sự là ở nãi ba trên đường một đi không trở lại a. Trước kia phổ tu nhĩ có lẽ sẽ đối một người sinh tử không bỏ trong lòng, nhưng là hướng Lan Tạp loại này trời sinh liền rất theo có nhân cách mị lực người vẫn là thực hấp dẫn phổ tu nhĩ. Hơn nữa Lan Tạp nói như thế nào đều là chính mình trên danh nghĩa biểu đệ, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là Lan Tạp giá trị tuyệt đối đến một người trả giá thiệt tình. Bắt đầu lâm vào tự hỏi nhân sinh này một quỷ dị rúc vào sừng châu phổ tu nhị không có thấy Lan Tạp giật mình lông mi. Lan Tạp vừa mới vẫn luôn đều ở hôn mê, nhưng là đã đem một bộ phận ký ức hấp thu Lan Tạp thực mau liền tỉnh lại, kỳ thật cảm giác được bên người cái này quen thuộc thân cận hơi thở Lan Tạp vẫn là thực không muốn lên, nhưng là bên ngoài thật sự là quá xảo. Phổ Tu Nhĩ Lan Tạp chậm rãi mở to mắt, vừa nhấc đầu liền thấy nhíu mày khuôn mặt tuấn tú, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Phổ Tu Nhĩ. Thỉnh sao? Có hay không cảm giác địa phương nào không thoải mái? Phổ Tu Nhĩ nhìn Lan Tạp, quan tâm hỏi. Lan Tạp lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Không bằng trước nghỉ ngơi một chút, chờ Mặc Tạp Tư giải quyết cái kia nguyệt thần chúng ta liền rời đi nơi này, còn có ngươi hiện tại có thể hạ tuyến sao? Phổ Tu Nhĩ nhất quan tâm vẫn là Lan Tạp thân thể trạng huống, phải biết rằng hiện tại Lan Tạp thoạt nhìn yếu ớt quả thực biểu hiện bút bê sứ. Không cần. Nhớ tới một chút. Lan Tạp đối Phổ Tu Nhĩ cười cười sau đó liền nhìn về phía tạo thành năng lượng gió lốc mộ hai người. Đương Lan Tạp thấy đã vết thương chồng chất nguyệt thần thời điểm, Lan Tạp trinh lăng một chút. Mai Phỉ Đặc tỷ tỷ. Lan Tạp biểu tình tuy rằng là nghi hoặc, nhưng là ngữ khí lại rất là khẳng định, mà nghe được Lan Tạp vừa mới nói hắn ký ức khôi phục một chút, Phổ Tu Nhĩ lập tức liền biết là chuyện như thế nào. Đợt, thượng giá, rốt cuộc thượng giá, bất quá mưa nhỏ cảm thấy quyển sách này số lượng từ không phải rất nhiều, lại quá một tháng tả hữu liền sẽ gặp phải kết thúc, tốc độ này có thể hay không có điểm mau. Chương 135, Phó Bản Phong Vân, 30. Mà Lan Tạp thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là quỷ dị chính là Mai Phỉ Đặc cùng Mặc Tạp Tư thế nhưng nghe thấy được, Mai Phỉ Đặc từ bỏ đối Mặc Tạp Tư công kích, có chút ngạc nhiên cùng kinh hỉ quay đầu đi xem bị người ôm vào trong ngực Lan Tạp, trong nháy mắt Mai Phỉ Đặc tâm tình thực phức tạp, một phương diện là vì rốt cuộc gặp được chính mình thích Tam Hoàng Tử mà cảm thấy vui vẻ, một phương diện lại là bởi vì thấy Lan Tạp gầy ốm khuôn mặt nhỏ cảm giác đau lòng. Vừa mới bắt đầu Lan Tạp đi theo mọi người tới đến nơi đây thời điểm liền cảm giác Lan Tạp bộ dáng có chút quen thuộc. Nhưng là Lan Tạp bởi vì cùng ở trong đời sống hiện thực bộ dạng vẫn là có chút chênh lệch, cho nên liền dẫn tới vốn dĩ liền rất thiên nhiên Mai Phỉ Đặc cũng không có nhận ra Lan Tạp tới, mà ở Lan Tạp mở miệng kêu chính mình thời điểm Mai Phỉ Đặc đã thập phần xác định Lan Tạp chính là Lan Tạp Nhị Hoàng Tử. Vì thế kích động Nguyệt Thần trực tiếp ném xuống trong tay vũ khí dây lát gian đi vào Lan Tạp bên người, đôi mắt nước mắt lưng tròng, tràn đầy nước mắt trong suốt. Đang nghe nói Lan Tạp tinh thần thể xuất hiện ở Lục Thiên bên trong thời điểm Mai Phỉ Đặc liền tưởng tiến vào nhìn xem Lan Tạp. Nhưng là mẹ dễ không cho, mà khi đó Mai Phỉ Đặc cũng thật sự không có thời gian, cho nên kế hoạch liền mắc cạn. Bất quá đương Mai Phỉ Đặc nghe nói hải vực Mặc Tạp Tư thiếu chút nữa giết chết tinh thần thể. Trạng thái Lan Tạp thời điểm Mai Phỉ Đặc lập tức liền bạo tẩu, mặc kệ mẹ dễ nói như thế nào nàng đều hẳn là muốn tới nơi này cấp Mặc Tạp Tư một ít giáo huấn, cho nên mới có sự tình hôm nay phát sinh. Kỳ thật chuyện này đã sớm đi qua, kia hoàn toàn là hiểu lầm. Nhìn ở chính mình trước mặt Mai Phỉ Đặc, Lan Tạp nhịn không được vươn tay đi vớt ve cái này đại nữ hài khuôn mặt, hai người có thể xem như cùng nhau lớn lên đồng bọn, Mai Phỉ Đặc càng là một cái sỏ tạ khống, huống hồ Lan Tạp ở trong hiện thực diện mạo thực quả thực có thể manh phiên một phiếu người, cho nên sao Mai Phỉ Đặc đối cái này như là đệ đệ giống nhau tồn tại khẩn trương không thôi. Lan Tạp nhĩ, khôi phục ký ức sao? Nguyệt Thần hành động hấp dẫn không ít người, ngay cả Mặc Tạp Tư cũng nhíu nhíu mi đi tới Lan Tạp bên người, nghe được Mai Phỉ Đặc nói mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Lan Tạp. Nói Lan Tạp cùng bột nhận thức là chuyện như thế nào? Đây là huyết ma mọi người tiếng lòng. Bất quá xem Dũng Mãnh Nguyệt Thần lộ ra một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng cùng Lan Tạp nhận thân, ở đây người cũng không biết nên nói cái gì, này tương phản có điểm đại. Cho nên chỉ có thể xem diễn. Nhớ tới một chút. Nhớ tới các phụ thân, ca ca, còn có Mai Phỉ Đặc. Lan Tạp vui vẻ nhìn Mai Phỉ Đặc, hai người tựa như thật nhiều năm không gặp giống nhau, kỳ thật đây là Lan Tạp cảm giác. Mất trí nhớ lúc sau hắn chính là cảm giác thật dài thời gian không có nhìn thấy những cái đó quen thuộc người. Nhớ tới Liên Hảo, ta cho rằng sẽ nhìn không tới ngươi đâu. Mãnh người cùng thuộc nữ chi gian chênh lệch. Ở đây người xem như kiến thức tới rồi, mà Phổ Tu Nhị cũng thực thức thời đem Lan Tạp bông. Bất quá Phổ Tu Nhị trong lòng nghĩ có quan hệ với vị này phí nhị Lan Đặc nữ trung tướng sự tình, là một cái rất cường đại nữ nhân đâu, vô luận là dị năng vẫn là bản thân năng lực. Như thế nào mới có thể làm hắn rời đi nơi này? Mặc Tạp Tư mới mặc kệ hai người đang nói chút cái gì, hoặc là thời gian rất lâu không thấy hàn huyên linh tinh, Mặc Tạp Tư trực tiếp bắt lấy Lan Tạp cánh tay đem hắn kéo đến chính mình bên người. Ngươi không cần quá phận, buông ra. Tam Hoàng Tử. Mai Phỉ Đặc đối với Mặc Tạp Tư động tác cùng thái độ đều rất bất mãn, nhưng là theo sau thấy Lan Tạp thế nhưng không có ném ra Mặc Tạp Tư, Mai Phỉ Đặc có chút nghi hoặc nhìn hai người. Mai Phỉ Đặc, Mặc Tạp Tư. Không phải người xấu. Lan Tạp nhìn sắc mặt không tốt Mặc Tạp Tư. Lại nhìn đồng dạng sắc mặt không tốt Mai Phỉ Đặc, tiểu gia hỏa đôi tay gắt gao mà rảo chính mình ống tay áo, tả hữu đều là bằng hữu, như vậy trạng huống là Lan Tạp vô luận là mất trí nhớ trước vẫn là thất ý sau đều không có gặp được quá. Cho nên Lan Tạp có chút khó xử. Đi thôi. Làm chúng ta rời đi. Không khí có chút thực buồn, cuối cùng cảm giác được Lan Tạp cảm xúc, Mặc Tạp Tư đột nhiên thu hồi trường kiếm, sau đó đối Mai Phỉ Đặc nói. Ngươi, hoàng tử, hiện tại ngươi còn không thể rời đi nơi này, chỉ có ngài cấp bậc tới rồi 100 thời điểm mới có thể trở lại trong đời sống hiện thực đi, Mai Phỉ Đặc ở bên ngoài chờ ngài. Mai Phỉ Đặc cũng cảm giác được Lan Tạp khó xử, vì thế luôn luôn đều là lấy Lan Tạp là chủ, Mai Phỉ Đặc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, khẽ cắn môi, Mai Phỉ Đặc trực tiếp vận dụng chính mình đặc thù quyền lợi giải phóng Nguyệt Chi Thành. Mai Phỉ Đặc không lưu lại sao? Lan Tạp có chút luyến tiếc Mai Phỉ Đặc. Không được, hoàng tử chỉ cần ở chỗ này vui vẻ thì tốt rồi, hơn nữa nào đó thảo người ghét ra hỏa cũng ở, hơn nữa Mai Phỉ Đặc vì bảo hộ hoàng tử chính là rất bận. Mai Phỉ Đặc nhìn Mặc Tạp Tư biểu tình là hung tợn, nhưng là quay đầu tới xem Lan Tạp lại là dị thường ôn nhu, mọi người nhịn không được tại tâm lý phun tào, đây là cái gọi là khác biệt đãi ngộ đi. Thử hỏi vì cái gì mọi người không cảm thấy Mai Phỉ Đặc, cũng chính là Nguyệt Thần nhanh như vậy giải phóng Nguyệt Chi Thành mọi người không cảm giác được quỷ dị hoặc là không khỏe gì đó. Phải biết rằng Lục Thiên Lý mặt so này còn hố sự tình đều phát sinh quá, tỉ như bị vô tội ngồi chết đám kia người, còn có những cái đó bị ngã xuống tầng lầu đè ở phía dưới chư vị. Bọn họ đã bình tĩnh. Ui ui, thần kỳ cùng thần thú gì đó vẫn là đem đi đi, dù sao lưu lại nơi này cũng là lãng phí. Ý tứ chính là không bằng tiện nghi bọn họ. Huyết ma hiệp hội mọi người chưa bao giờ biết ra mặt dạy là có ý tứ gì, huyết ma hiệp hội chúng có người đã bắt đầu nhớ thương những cái đó thần khí cùng thần thú. Mai Phỉ Đặc nhưng thật ra không đem mấy thứ này để vào mắt, nếu Nguyệt Thần đã ở Mặc Tạp Tư trong tay thất bại, mấy thứ này nên làm khen thưởng cho bọn hắn, cho nên Mai Phỉ Đặc ở hoàn thành nhiệm vụ chi gian vẫy vây tay liền đem đồ vật đưa đến Lan Tạp trước mặt, ý tứ chính là làm Lan Tạp tới phân phối, đến nỗi Mặc Tạp Tư. Hắn là ai a? Cuối cùng Nguyệt Thần thân thể hóa thành một đạo quang biến mất ở Nguyệt Thần thần tượng bên trong, phó bản xem như phá được thành công, ở Nguyệt Thần biến mất ngay mắt, hệ thống thiên âm hưởng nổi lên. Hơn nữa toàn bộ thế giới đều có thể nghe thấy. Hệ thống, chúc mừng người chơi Mặc Tạp Tư đánh bại Nguyệt Thần, giải phóng Nguyệt Chi Thành. Nguyệt Chi Thành sẽ ở Nguyệt Chi lãnh địa hình thành tân thành thị, Mặc Tạp Tư có nắm giữ thành thị 30% quyền lợi. Mặt khác chúc mừng người chơi khác thành công thông qua Nguyệt Thần khảo nghiệm, phó bản chung không ai khen thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm giá trị, đồng vàng 100, thần khí thần thú đến nỗi bộ phận người có thể được hưởng. Hy vọng các vị có thể cho phá được xỉn xí lim mà mặt khác phó bản. Cầu chúc người chơi ở xỉn xì lì mà chơi vui sướng. Hệ thống thiên âm vừa qua khỏi, vô luận là Nguyệt Chi ngoài thành mặt vẫn là Nguyệt Chi trong thành mặt người đều sôi trào nguyên nhân không phải vui sướng gì đó, mà là chửi bậy. Bên ngoài người, nị mạ, này quá hô cha, có hay không, chúng ta cái gì cũng không có làm, liền thương vong vô số có hay không. Ngoa tào, này Nguyệt Thần phó bản ý nghĩa liền ở chỗ thông quan lúc sau thành thị đi. Đúng không? Con tưởng rằng là có thể liên tục luyện cấp phó bản đâu. Nị mạ, Lục Thiên hảo hố. Ta đi, lại một cái thành thị xuất hiện, có phải hay không lại sẽ xuất hiện bị ngồi chết cục diện a? Những lời này vừa ra, mọi người đều hoảng sợ, không có biện pháp tuy làm phong thần thú gì đó cho người ta ấn tượng quá khắc sâu. Đến nỗi Nguyệt Chi trong thành mặt người. Ngoa tào, lại muốn đại đào vong a? Nói có một có người biết không đúng hạn rời đi sẽ có cái gì hậu quả. Có người đã chạy thoát không dưới 5 lần, mỗi lần đều là như thế này thật sự là làm người hộp máu hảo đi. Ngươi có thể đi hỏi một chút Minh Hoàng Hiệp hội người đáng thương nhóm, nghe nói ở tầng thứ 6 thoát ly thời điểm, bọn họ đã bị vây ở bên trong, ngạch. Là tầng thứ 6 không sai đi. Nói tiếp nhân huynh nói xong trực tiếp xoay người chui vào kim sắc truyền tống trùm tia sáng bên trong, chạy kêu kêu một cái mau. Đại khái chính là như vậy, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều lời hảo, bởi vì Minh Hoàng Hiệp hội những người đó nghe nói đều là ăn thịt người không nhà xương, ngươi phải cẩn thận a. Ta hảo tâm nói cho ngươi. Ngươi đi như thế nào thần á huynh đệ? Một người khác hảo tâm vì mở miệng do hỏi người giải thích, không được người nọ thế nhưng giết giống nhau ngốc tại chỗ, vì thế mỗi nhân huynh nổi giận, đây là cái gì? Nhân gia căn bản không đem ngươi hảo tâm đương hồi sự nhi a. Ngươi mặt sau. Ngốc lăng tên kia người chơi ngốc ngốc nói một câu, sau đó máy móc xoay người, cũng phi giống nhau chạy tiến truyền tống trùm tia sáng bên trong. Nhân huynh khó hiểu, bất quá trong lúc nhân huynh quay đầu lại lúc sau thiếu chút nữa không đem linh hồn nhỏ bé dọa phi. Bởi vì những cái đó ăn thịt người không nhả xương người sắc mặt nghiêm chỉnh âm u đứng ở chính mình phía sau. Phần 40. Nhân huynh, làm ta đã chết đi. TT. Hệ thống thiên âm vừa mới kết thúc một phút lúc sau, Lục Thiên Lý mặt người chơi chấn động, toàn bộ Lục Thiên đều tiến vào một cổ tên là Mặc Tạp Tư Triều Dân Trung. Có lẽ Mặc Tạp Tư bắt đầu thời điểm chỉ là ở khăng khít tháp bên trong nổi danh, nhưng là rốt cuộc có thể vượt qua 70 cấp người vẫn là chiếm số ít, cho nên Mặc Tạp Tư đại danh cũng không vì sở hữu người chơi biết. nhưng là từ tứ thần cái này phó bản xuất hiện lúc sau, không ai có thể nề hà được xỉn xỉ lì mà thế nhưng bị Mặc Tạp Tư liền khắc hai quan. Tuy rằng phong thần phó bản còn không có chính thức bị Mặc Tạp Tư ngược quá, nhưng là ở trong vòng 3 ngày giải phóng Nguyệt Chi Thành, đánh bại Nguyệt Thần, như vậy chiến tích cũng đủ làm Lục Thiên cuồng nhiệt phấn nhi nhóm sùng bái. Có người thậm chí ở kia lúc sau còn lấy ra Mặc Tạp Tư cùng Nguyệt Thần bọn họ chiến lược tương đối so. Sau đó mọi người phát hiện một cái đáng sợ sự thật, đó chính là đại thần năng lực cơ hồ là cùng khai quải thần một cái cấp bậc. Đương nhiên phân tích người này tự nhiên là huyết ma hiệp hội nào đó quan khán chiến đấu toàn quá trình nào đó người tỏ vẻ, trăm cấp kỹ năng liền phát gì đó, đại thần quả nhiên như bẻ a. Chương 136, nộ thiệt. Lục Thiên người chơi xem như hoàn toàn nhận thức Mặc Tạp Tư người này. Nhưng là lúc này ra Nguyệt Chi Thành Mặc Tạp Tư bọn họ, ở Lan Tạp đem thần thú cùng thần khí đều phân cho huyết ma hiệp hội người lúc sau, mọi người liền gặp một khác bát người, này một bát người đúng là Mặc Tạp Tư bọn họ ở Nguyệt Chi trong thành mặt gặp được Minh Hoàng hiệp hội người. Nhìn đến những người này xuất hiện phổ tu nhị có khác ý vị nhướng mày, bất quá hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà là lôi kéo Lan Tạp về phía sau lui một bước. Lan Tạp nghi hoặc nhìn Mặc Tạp Tư, sau đó đang xem phía trước đổ bọn họ đường đi Minh Hoàng hiệp hội người, minh bạch. Những người này ở tầng thứ 6 thời điểm còn nói muốn đem chính mình bắt đi đâu. Có lẽ mất trí nhớ phía trước Lan Tạp sẽ không nghĩ đến đây, nhưng là khôi phục bộ phận ký ức Lan Tạp thực mau liền minh bạch chuyện này lợi hại quan hệ, cho nên Lan Tạp cũng yên lặng đi theo phổ tu nhĩ về phía sau lui một bước, tuy rằng Lan Tạp biểu tình vẫn là có chút ngốc ngốc bộ dáng, thoạt nhìn thực hảo niết thực đáng yêu, nhưng là khôi phục bộ phận ký ức Lan Tạp hiểu được đạo lý đối nhân xử thế chính là một hướng vài lần. Nhìn Lan Tạp hành động, Mặc Tạp Tư đến lúc đó chưa nói cái gì, mà là mịt mở sai rồi một bước ngăn trở Lan Tạp thân ảnh. Lan Tạp cũng cảm giác được Mặc Tạp Tư động tác, không tiếng động cười. Khu khu tiểu Lan Tạp sẽ không cho rằng ta bảo hộ không được ngươi đi. Phổ tu nhĩ đem hai người động tác xem ở trong mắt, vì thế trêu chọc nói. Lan Tạp sửng sốt, bất quá theo sau liền phản ứng lại đây phổ tu nhĩ lời nói bên trong ý tứ. Lan Tạp đối phổ tu nhĩ cười cười. Nô! Phổ tu nhĩ cũng rất lợi hại. Lan Tạp tươi cười không thay đổi, như cũ cùng lần đầu tiên hai người gặp được giống nhau. Bất quá lúc này Lan Tạp so với kia khi càng thêm linh động lên, có lẽ là bởi vì ký ức khôi phục bản tính cũng đi theo bại lộ ra tới đi. Phổ tu nhĩ không nói cái gì nữa, trực tiếp rôi tay ở tiểu gia hỏa trên đầu xoa xoa. Sau đó chính là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước những người đó, Minh Hoàng hiệp hội sao. Phổ tu nhĩ híp lại con mắt. Các ngươi sẽ không còn nghĩ đến chịu chết đi. Hồng Liên rất là bất đắc dĩ nhìn Minh Hoàng hiệp hội người, nói thật nàng còn xem qua như vậy vội vã muốn chết người đâu. Hồng Liên bất đắc dĩ buông tay. Sợ bọn họ làm gì, chúng ta trực tiếp đưa bọn họ sẽ quê quán không phải được rồi sao. Ra tới lúc sau cùng huyết ma mọi người hội hợp mục đích là to hô. Hỗn đản, ai nói chúng ta đánh không lại bọn họ. Bạch Vũ thật sự là đối người này không thể nhịn được nữa, bọn họ vẫn luôn ở tầng thứ tư chuyển động. Nguyên nhân chính là bọn họ không có giống Lánh Phong bọn họ như vậy thật lớn chiến lực, mà ở tầng thứ tư thời điểm mắt thấy bọn họ liền thành công. Nếu không phải mục đích cái này mãng phu đột nhiên nhảy ra tới nhiều loạn Bạch Vũ kế hoạch, bọn họ đã sớm từ tầng thứ tư ra tới, cùng Lánh Phong bọn họ cùng nhau. Tưởng tượng đến nơi đây Bạch Vũ liền tới khí, nhịn không được liền cho mục đích một cái tát, mà bị đánh mục đích thành thật. Mặt khác huyết ma hiệp hội người vẫn là thực hiểu biết bọn họ cái này trên danh nghĩa hội trưởng, cho nên tình huống như vậy cũng là thấy nhiều không trách. Đến lúc đó Lan Tạp có chút đồng tình nhìn mục đích, kia một cái tát nhất định rất đau. Bất quá Lan Tạp vẫn là tương đối để ý chính là chính mình như thế nào đắc tội Minh Hoàng hiệp hội người, mất trí nhớ thời điểm trước kia đồ vật không nhớ rõ, nhưng là khôi phục bộ phận ký ức lúc sau Lan Tạp ở mất trí nhớ trong quá trình trải qua sự tình đều còn nhớ rõ. Hơn nữa Lan Tạp tưởng lấy Mặc Tạp Tư như vậy lợi hại người, Minh Hoàng hiệp hội người hẳn là biết gặp được Mặc Tạp Tư bọn họ không có một chút phần thắng mới đúng. Nhưng là bọn họ vì cái gì như vậy chấp nhất đâu? Chẳng lẽ chính mình trên người có cái gì là bọn họ muốn? Hoặc là nói hắn ở trong hiện thực đắc tội người nào sao? Làm phí nhĩ Lan đặc hoàng thất đại não, Lan Tạp nhị cho dù chỉ khôi phục một nửa ký ức, hắn trí tuệ như cũ không thể xem thường, cho nên Lan Tạp nhăn lại đẹp mi. Phổ tu nhĩ buồn cười nhìn tiểu gia hỏa trên mặt biến hóa biểu tình, tuy rằng tiểu gia hỏa biến thông minh, bất quá trên mặt biểu tình như cũ đầy đủ biểu hiện chủ nhân trong lòng. Yên tâm hảo, nơi này có chúng ta, ngươi sẽ không có việc gì. Không biết Lan Tạp khôi phục nhiều ít ký ức, nhưng là như vậy Lan Tạp cũng làm phổ tu nhị yên tâm không ít, lấy hai nhà quan hệ, phổ tu nhị còn cố ý đi tìm hiểu một chút Lan Tạp nhĩ người này, cũng biết quay chung quanh Lan Tạp bên người những cái đó âm mưu, lấy người đứng xem mắt xem tới xem, bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình cơ hồ đều là bởi vì Lan Tạp nhĩ dựng lên, bao gồm phỉ địch tư liệu mất trộm kia một lần. Cho nên Lan Tạp có thể có một ít tính cảnh giác, này sẽ làm bên người quan tâm người của hắn tặng không ít khí. Lúc này Phổ Tu Nhĩ hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Lan Tạp Nhị suy nghĩ cái gì, kỳ thật cũng không cần đoán, người nào đó đã đem sở hữu cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, quả nhiên vẫn là một cái hải tử mà thôi. Bọn họ vì cái gì muốn bắt ta? Nghe được Phổ Tu Nhĩ nói, Lan Tạp cứng đờ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi. Tỏ vẻ đối Phổ Tu Nhĩ toàn bộ tín nhiệm, mà Phổ Tu Nhĩ mỉm cười nhìn thoáng qua Lan Tạp. Không biết đâu, chúng ta còn không có tới kịp tra đâu, liền đi theo các ngươi cùng nhau tiến phó bản. Phổ Tu Nhĩ buông tay bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn nói tuyệt đối là thật sự, tuy rằng lấy Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư thân phận ở Lục Thiên Lý mặt cũng có rất nhiều thuộc về bọn họ thế lực, hoặc là cách nói sư công sẽ cùng Lục Thiên đệ nhất hiệp hội, minh thần bên trong cao tầng đều là chính mình thủ hạ, nhưng là do dự Lục Thiên hệ thống tuyệt đối nghiêm mật tính, lấy hai người thân phận thế nhưng không có tra được Minh Hoàng hiệp hội khai sáng ngày cùng người nào khai sáng, mà Minh Hoàng hiệp hội những cái đó cao tầng thân phận. Bọn họ nhưng thật ra biết, đơn giản chính là lục lộ lãnh thổ mặt trên mấy cái thế lực lớn, nhưng là này đó thế lực lớn cùng hải vực còn có tam đại hoàng thất một so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Nhưng là cũng không dung khinh thường. Bởi vì Lan Tạp sự tình Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư đều nhìn thẳng vào Minh Hoàng tồn tại, bất quá nếu muốn đem những người đó điều tra rõ ràng thật đúng là yêu cầu rất nhiều thời gian. Phổ Tu Nhị có chút đau đầu như mày. Đản Đản cũng không biết sao. Lan Tạp nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi ngồi ở chính mình trên vai thành thật rất nhiều Đản Đản. Mà Đản Đản cũng rốt cuộc từ bị chủ nhân bỏ qua trạng thái chung giải trừ. Không sai biệt lắm, có lẽ chủ hệ thống sẽ tra được, Lan Tạp muốn biết đến lời nói có thể đi ra ngoài lại xem. Đản Đản trước một câu nói rất hữu dụng, mặt sau câu kia rõ ràng chính là vô nghĩa, mà cảm giác được chính mình nói vô nghĩa Đản Đản sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng may người khác không nhìn thấy, ra tới mỗi chỉ ngồi ở Lan Tạp mặt khác một bên trên vai tiểu bạch ngoại trừ. Lan Tạp bên này không khí nhẹ nhàng đến không được. Nhưng là Minh Hoàng Hiệp hội bên kia không khí đến lúc đó thực nghiêm túc. Ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng là nếu chúng ta đã tiếp được thích khách hiệp hội treo giải thưởng, liền không thể dễ dàng buông tay. Minh Hoàng Hiệp hội 8 người chi nhất đại biểu nói đại khí nghiêm nghị, nếu là không biết người tuyệt đối tưởng Mạc Tạp Tư bọn họ khi dễ bọn họ Minh Hoàng Hiệp hội người. Chê cười, Minh Hoàng Hiệp hội so Minh Thần còn cao điệu, có người sẽ đi khi dễ bọn họ sao? Vì thế Huyết Ma Hiệp hội mọi người cười lạnh. Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền có thể ở lão tử trước mặt nói ẩu nói tả, có hay không người nói cho các ngươi, Lan Tạp là ta Huyết Ma Hiệp hội che chở. Bị đánh một cái tát Mục Đức tuy rằng thành thật, nhưng là đối phương kia ngữ khí, kia thần thái, thật là làm hắn thực hòa đại. Các ngươi Huyết Ma Hiệp hội chỉ có kẻ hèn 100 nhiều người, tưởng cùng chúng ta thượng vạn người hiệp hội đối nghịch sao? 8 người chi nhị đại biểu cũng khó chịu, bọn họ Minh Hoàng Hiệp hội làm Lục Thiên đệ nhị đại hiệp hội như thế nào sẽ sợ bọn họ đệ tứ hiệp hội? Ngươi ý tứ chính là muốn đánh nhau. Chúng ta 100 nhiều người làm sao vậy, nói cho các ngươi, so với các ngươi kia thượng vạn người sâu mọt, lao tử hiệp hội đều là tinh anh. Mục Đức nghe răng, trong lời nói tràn đầy đối Lục Thiên cái này để nhị đại đám ố hợp khinh thường. Ngươi, Lao Tam, câm miệng. Liên ở Minh Hoàng Hiệp hội người nọ suy nghĩ nói chuyện thời điểm, hắn bên người một người khác đột nhiên mở miệng. Phụt, các ngươi sẽ không quên ta tồn tại đi. Tuy rằng ta cùng Huyết Ma Hiệp hội không có gì quan hệ, nhưng là cái này tiểu gia hỏa nhưng cũng là ta che chở a. Bị người bỏ qua hai vị đại thần trong đó một vị vốn dĩ liền không thích người nói chuyện, cho nên vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ đấu, mà Phổ Tu Nhị cũng là một cái và cao điệu lại còn có thực bên vực người mình người, cho nên cái này luôn luôn hi hi ha ha đại thần đột nhiên nói chuyện thực sự đem ở đây người khác hoảng sợ. Đại thần mở miệng nói ra nói kia gọi là gì? Đó là hứa hẹn, tuy rằng Hồng Liên cũng biết Phổ Tu Nhị sẽ trợ giúp Lan Tạp, nhưng là cho tới nay Hồng Liên đều nhân vi này hai người chính là xem diễn tư thái, làm người không thoải mái đồng thời cũng rất bất mãn, nhưng là hiện giờ Phổ Tu Nhị hứa hẹn vừa ra khỏi miệng. Hưởng ứng tự nhiên không giống nhau. Mà Phổ Tu Nhị những lời này vừa ra khỏi miệng, Minh Hoàng Hiệp hội nơi đó người liền càng thêm trầm mặc. Đối với Phổ Tu Nhị, mọi người đều biết hắn là Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng cùng Minh Thần Hiệp hội người, nhưng là thân phận của hắn không ai biết, cũng chính là bởi vì người nào đó quyền hạn quá cao thế cho nên người khác không biết. Cho nên có chút người liền xem nhẹ người nào đó bản thân tính nguy hiểm. Sợ bọn họ làm gì? Bọn họ Minh Thần có mãn cấp đại thần, chúng ta cũng có. Có chút ở bên cạnh nhìn thời gian rất lâu người rốt cuộc nhịn không được xuất hiện, nghe được người tới thanh âm Phổ Tu Nhị nhướng mày, một ít người cuối cùng nhịn không được vẫn là xuất hiện. Phổ Tu Nhị rất có hứng thú nhìn đi ra vài người, hai người chính là Minh Hoàng Hiệp hội kia hai cái mãn cấp đại thần, kỳ thật trừ bỏ Mạc Tạp Tư cùng chính mình. Lục Thiên Lý căn bản không có khả năng tái xuất hiện cái thứ ba mãn cấp đại thần, rốt cuộc Khăng Khít Tháp là ở Mạc Tạp Tư nắm giữ chung, làm quyền hạn tối cao mãn cấp đại thần, Mặc Tạp Tư có thể nói đã nắm giữ trò chơi này sở hữu người chơi cấp bậc, đặc biệt là 70 cấp trở lên người chơi, không có Mặc Tạp Tư cho phép, bọn họ tưởng đề. Cao một cấp bậc đều thực khó khăn, mà 70 cấp trở lên người chơi cũng không phải có kinh nghiệm giá trị liền có thể tăng lên. Đến nỗi này hai người như thế nào xuất hiện vậy muốn hỏi Mặc Tạp Tư, bọn họ cấp bậc kỳ thật còn chưa đủ Mặc Tạp Tư ngược. Bất quá có lẽ là vì tương lai có điểm đối thủ, Mặc Tạp Tư cố ý phóng thủy đi. Tương đối hiểu biết Mặc Tạp Tư phổ tu nhĩ thực bất lương tưởng. Chương 137, ngươi như vậy ngu ngốc, mẹ ngươi tạo sao? Bốn cái mãn cấp đại thần tụ ở bên nhau là cái gì cảm giác? Minh Hoàng Hiệp hội cùng Huyết Ma Hiệp hội mọi người đều sẽ nói cho ngươi, lúc này trường hợp không khí thực áp lực, đến từ đại thần cường đại khí chàng đã hoàn toàn tràn ngập ở chỗ này không gian. Minh Hoàng Hiệp hội mọi người thấy người tới nhịn không được về phía sau lui một bước, tuy rằng bọn họ ở Minh Hoàng.